Chương 626, Đông Châu, phải đi. Cổ Mộc Biên một cái lời nói dối có thiện ý, Tả Xuân Thu cùng Đoạn Sinh Tử thật đúng là tin tưởng, hơn nữa còn đem lịch sử văn hiến đều cho chuyển ra, phân tích càng là đạo lý rõ ràng, quả nhiên rất là cường hãn a. Bọn hắn như thế suy đoán, Cổ Mộc không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà tại biết dưỡng hồn đỉnh có chứa đựng nhân loại cường hãn công năng về sau, hắn liền không có ý định ở đây lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh lên đường, đi tìm cứu chữa Long Linh biện pháp. Thế là, ý niệm dung nhập không gian giới chỉ, Cổ Mộc từ đó lấy ra một số dê trải cùng đệm chăn, để vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, cuối cùng mới đưa Long Linh đặt ở trong đó. Nhìn thấy Long Linh lại từ Cổ Mộc trong ngực biến mất, hai cái lao đầu lần này thật không có quá giật mình, bất quá trong lòng đều đang nghĩ, thượng cổ đại năng quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể sáng tạo ra đem nhân loại thu nạp chữa vật khí. Văn bối trước hết cáo tử. Cổ Mộc hướng về bọn hắn chắp tay một cái, sau đó búng tay một cái, đem Xích Viêm Mã Vương triệu tới, cái này muốn lên ngựa rời đi. Chậm. Mà như vậy lúc, Đoạn Sinh Tử đột nhiên ngăn lại nói. Tiền bối, còn có việc sao? Cổ Mộc đối lao đầu này rất cảm kích cùng kính nghệ, dù sao Long Linh mặc dù vẫn là ở vào hôn mê, nhưng linh hồn không còn sói mòn, sinh cơ cũng khôi phục, cái này toàn bộ nhờ hắn y y thuật, nếu không Linh Linh căn bản sống không qua cái này mùa đông. Người trẻ tuổi, mặc dù lao phu không cách nào làm cho cô gái này thanh tỉnh, nhưng Đông Châu có lẽ có người có thể cứu chữa. Đoạn Sinh Tử nói. Cổ Mộc nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, cuối cùng nhìn xem hắn, hầu nghi nói, tiền bối không phải đã từng nói, dưới gầm trời này có thể cứu Linh Linh chỉ có ngươi một người sao. Cái này, Đoạn Sinh Tử mặt mo đỏ ửng, nghĩ thầm, lão phu khoan lác, ngươi thật đúng là tin tưởng rồi. Cuối cùng xấu hổ một hồi, nói, kỳ thật lão phu y thuật tại Đông Châu căn bản không phải cao cấp nhất, nơi đó bách thảo dược đường, liền có rất nhiều so lão phu còn cao minh hơn y lìa giả. Chuyện này là thật. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức động tâm nói. Dù sao trước mắt lão đầu này hắn vẫn có chút tán thành, mà có so hắn mạnh hơn tồn tại, kia có lẽ liền có thể cứu chữa Long Linh. Lão phu thanh này niên kỷ sẽ còn lừa ngươi cái này tiểu hòa hay sao? Đoạn Sinh Tử có chút không cao hứng nói. Mà Cổ Mộc thì vểnh vểnh lên miệng, nghĩ thầm, ngươi trước đó còn nói thiên hạ liền ngươi có thể trị Long Linh, đây không phải đang gạt ta à? Bách thảo dược đường Tả Xuân Thu nghĩ một hồi, nói, cái này dược đường ta nghe nói qua, tựa như là năm đó dược thần tạo dựng một cái thế lực. Không sai. Đoạn Sinh Tử nói ra, bách thảo dược đường chính là năm đó Thái Vũ quốc chín đại võ thần một trong ý nghĩa dược võ thần khai sáng. Cổ Mộc ngay từ đầu cũng không làm sao tin tưởng, dù sao bị lao đầu lừa gạt một lần, nhưng nghe Tả Xuân Thu nói, hắn liền cảm giác lấy chuyện này có chút đáng tin cậy. Bất quá hắn vẫn có chút không hiểu hỏi, tiền bối làm sao vừa rồi không nói. Đoạn Sinh Tử cười khổ nói, kỳ thật lão phu vừa rồi liền suy nghĩ, muốn hay không mang theo nha đầu này đi. Nhưng Đông Châu không thể so Định Châu cùng Tào Châu như vậy một đường thẳng, cái này cùng đại lục cách mênh mông vô bờ đại hải, trên đường nguy hiểm trùng điệp, như thế sóc này, chỉ sợ còn chưa tới Đông Châu, nàng liền không chịu được nổi. Cổ Mộc nghe vậy tỉnh ngộ, chợt nói ra, tiền bối kia bây giờ nói ra, là bởi vì vãn bối có chứa đựng nhân loại đồ vật. Đoạn Sinh Tử điểm điểm nói, không tệ, đã ngươi có loại này có thể thu nạp nhân loại chứa đựng vật, đem nha đầu kia bỏ vào. Liền sẽ không thụ sóc này nỗi khổ. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Đã lão nhân này nói ra, Cổ Mộc cũng không dài dòng nữa, thế là liền dự định hiện tại lên đường tiến về Đông Châu. Không được. Đoạn Sinh Tử còn chưa lên tiếng, Tả Xuân Thu lại gấp bận bịu mở miệng ngắt lời nói, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, nếu là mang theo Long Linh đi Đông Châu, bệnh không chữa khỏi, tất nhiên sẽ mệnh tang trong biển. Đông Châu cùng đại lục không đơn giản cách cái đại hải đơn giản như vậy, bởi vì ở trong biển, có khí hậu ác liệt cùng khó mà lường được hải thú. Đừng nói Cổ Mộc hiện tại chỉ là võ vương đình phong, coi như mình cái này võ hoàng đi qua, cũng không dám đánh cược liền có thể đạt tới Đông Châu. Cho nên Tả Xuân Thu mãnh liệt phản đối. Cổ Mộc cũng không biết đi Đông Hải tính nguy hiểm, bất quá coi như biết cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về, vì Long Linh. Cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không nhíu mày do dự, mà lại Đông Châu chuyến đi, hắn đã từng có quyết định này, dù sao Quy Nguyên kiếm phái Liêu sư tỷ hai mắt cùng hai chân hắn còn muốn nghĩ biện pháp cứu chữa. Ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt kiên định. Cổ Mộc phảng phất tại nói cho Tả Xuân Thu, chuyện này ta đã quyết định, sẽ không cải biến. Tả Xuân Thu thấy thế, lập tức thán một tiếng. Mặc dù cùng tiểu tử này tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng hắn vì Long Linh, đau khổ buồn ba hơn nửa tháng, vị lao giả này liền biết, cái trước một khi quyết định, liền muốn làm được, tuyệt không sửa đổi. Loại tính cách này kỳ thật rất không tệ, chí ít tại tu luyện võ đạo đến nói, nhưng Tả Xuân Thu lại cho rằng, hắn quá chấp nhất, tương lai có lẽ sẽ bởi vì dạng này tính cách mà ăn thiệt thòi. Tiền bối, chúng ta lên đường đi. Thấy Tả Xuân Thu không tại ngăn cản chính mình, Cổ Mộc vội vàng nói. Mà Đoạn Sinh Tử cũng rốt cục có cơ hội nói chuyện, liền gặp hắn khoát khoát tay nói, Đông Châu cách Đại Hải, có hung thú ngàn vạn, hải đảo tức thì bị mê vụ lượn lờ, chúng ta nếu là lúc này đi, coi như sẽ không ở trong biển gặp nạn, cũng sẽ mê thất trong đó. Đúng đúng. Tả Xuân Thu nghe vậy, lập tức liền nhớ tới đến, Đông Châu lâu dài có kỳ quái mê vụ bao phủ, mà lại loại này mê vụ còn có thể trở ngại ý niệm, coi như sẽ không mệnh tang trong biển, cũng tất nhiên sẽ tại trong sương mù mất phương hướng. Tiền bối kia là như thế nào từ Đông Châu đi vào đại lục? Cổ Mộc tò mò hỏi, đã Đoạn Sinh Tử cùng Tả Xuân Thu nói nghiêm trọng như vậy, trước đó người là thế nào ra, chẳng lẽ là bay ra ngoài? Cái này, Đoạn Sinh Tử trên mặt hiện ra kỳ quái biểu lộ, mà loại vẻ mặt này có chút thống khổ có chút đang dãy rủa, bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất, chợt gặp hắn bỏ qua một bên đề tài nói, kỳ thật, Đông Châu hàng năm cố định thời tiết, nồng vụ liền sẽ mờ nhạt, chúng ta có thể lựa chọn tại cái kia thời tiết tiến về. Cái này thời tiết còn bao lâu? Cổ Mộc hỏi. Đoạn Sinh Tử có chút nhắm mắt, bóp lấy ngón tay toán lên, sau đó mở to mắt, nói, Đông Châu mê vụ làm nhạt thời tiết, hẳn là tại tháng chạp sơ đến trung tuần. Tháng chạp sơ Cổ Mộc túi đầu toán, hiện tại là đầu tháng 10, khoảng cách tháng chạp còn có gần 2 tháng. Hắn cho rằng thời gian này quá dài. Bất quá nghĩ đến Long Linh hiện tại chỉ là hôn mê, tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, chính mình dùng một chi chân nguyên vì đó cung cấp sinh cơ, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, 2 tháng cũng liền 2 tháng đi. Mà lại, tại trung tuần tháng 11, hắn còn muốn cùng Thương Sùng Liên giao đấu, vừa vặn trước tiên có thể đem giá hỏa này cho thu thập, sau đó tiến về Đông Châu cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Tốt, tháng chạp sơ, chúng ta liền tiến về Đông Châu. Như thế, Cổ Mộc cùng Đoạn Sinh Tử định ra tiến về Đông Châu thời gian, sau đó cái trước lại sẽ cổ hân tạp linh thể chất nói ra, hy vọng hắn có thể cứu chữa. Bất quá để hắn thất vọng là, Đoạn Sinh Tử trả lời thì là, loại thể chất này lao phu bất lực, bất quá Đông Châu bách thảo dược đường hẳn là có ý nghĩa giả có thể cứu chữa cùng cải biến. Lại là Đông Châu. Long Linh hôn mê, Liếu Thanh Oanh ngủ tàn phế, cùng nhỏ đường muội kỳ quái thể chất, vậy mà đều muốn đi Đông Châu mới có thể giải quyết, cái này khiến Cổ Mộc cười khổ không thôi, cuối cùng nhìn một chút thiên cung, lẩm bẩm, Đông Châu, ta phải đi. Chương 627, thế nào lại là nàng? Tào Châu, Bàn Thạch Thành. Một thất hỏa hồng xích viêm mã vương từ cửa thành đi vào, lập tức hấp dẫn hai bên trong cửa hàng khách nhân cùng đi trên đường phố người đi đường ánh mắt. Ngồi ở trên ngựa chính là một vị oai hùng bất phàm người trẻ tuổi, chỉ nhìn hắn tiến vào thành bên trong về sau, vỗ nhẹ nhẹ xuống ngựa cái cổ, liền gặp kia hỏa hồng xích viêm mã hơi tăng thêm tốc độ, rất nhanh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú biến mất tại chủ đạo bên trên. Đây là công tử nhà nào, lại cưỡi cao to như vậy uy vũ xích viêm mã. Xem náo nhiệt một cái cường tráng võ giả, nhìn thấy xích viêm mã vương và khí chất phi phàm người trẻ tuổi từ tầm mắt bên trong biến mất, lập tức không ngừng ao ước cảm thán nói. Xem xét ngươi chính là kẻ ngoại lai. Đứng tại võ giả bên người một cái người địa phương, thấy sớm đã biến mất tại đường đi thân ảnh, ao ước vì đó giải thích nói, người này chính là tại trên phố lưu truyền rộng rãi cổ gia đời thứ 3 dòng chính, Cổ Mục. Hắn chính là Cổ Mục. Người võ giả kia nghe vậy, lập tức giật mình không thôi. Từ nơi khác mà đến, hắn tại Bàn Thạch Thành ở lại 3 năm ngày, trong đoạn thời gian này, mặc kệ là đi tiệm ăn vẫn là đi dạo ký viện, dù là đi trên đường, tiểu gì cũng sẽ nghe được có người đàm luận cổ gia dòng chính sự tình. Nhất là hắn phế vật quật khởi, cùng nửa tháng trước, theo võ vương cảnh giới diệt đi 4 cái võ sư đỉnh phong cùng 3 cái võ vương bưu hắn sự tích, tại hắn lại tới đây ngày thứ 2, liền nghe nhiều nên thuộc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Võ giả trong hai con ngươi lộ ra sùng bái, hiển nhiên tại Bản Thạch Thành ở khoảng thời gian này, hắn đã bị đồn đãi cho tắm não, triệt để trở thành Cổ Mục đáng tin fan hâm mộ. Thế là, vị này đáng tin fan hâm mộ liền đuổi theo. Mà ở trên con đường này, cũng không phải chỉ có hắn một cái fan hâm mộ, những cái kia nguyên bản tại mua tạp vật người bình thường hoặc võ giả, cũng không khỏi tự chủ hướng về cổ gia phương vị đuổi theo. Chỉ sợ ngay cả cổ mục cũng không nghĩ đến, bởi vì chính mình lịch tập quật khởi, lại trở thành bản thạch thành cư dân thần tượng trong lòng. Chính mình tiến về kết sơn dùng mấy ngày thời gian, mà lại trở về bản thạch thành lại dùng mấy ngày thời gian, như thế tính ra, quan lễ luận võ hẳn là kết thúc đi. Đi tại thông hướng cổ gia con đường bên trên, cổ mục tinh tế toán. Khoảng cách tiến về Đông Châu thời gian còn có 2 tháng, hắn lần nữa trở về bản thạch thành, là vì tham gia đường ca cổ sơn tiếp nhận đại điển. Dù sao với tư cách chính mình tin cậy nhất thân nhân, hắn có thời gian này, liền nhất định muốn tham gia. Về phần phải chăng mang cổ hân cùng đi Đông Châu, cổ mục trên đường liền quyết định không mang nàng đi. Mới đầu hắn là dự định dựa vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh đem cổ hân thu nhập trong đó, dạng này dẫn đi cũng không có vấn đề gì, bất quá tại kết sơn, hắn dự định trước thử đem đoạn sinh tử đặt vào, có thể kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng lại đổi thành Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm, vẫn là thất bại. Như thế, hắn liền đạt được cái kết luận, đó chính là thôn thiên dưỡng hồn đỉnh mặc dù có thể dung nạp nhân loại, nhưng nhảy nhót tưng bừng sinh vật vẫn là không cách nào thu nhập trong đó. Đã không cách nào cất vào nhân loại khỏe mạnh, cổ mục đương nhiên không thể mang theo cổ hân tiến đến, dù sao Đông Châu đường đi xa xôi, nguy hiểm trung điệp, nàng niên kỷ còn nhỏ, đi theo chính mình một đường sóc này, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù không có ý định mang cổ hân đi, nhưng cổ mục cũng đã nghĩ kỹ, đợi đến mình tới Đông Châu, nhất định muốn tìm tới có thể cải biến cái trước thể chất biện pháp, mà lại chính hắn cũng hiểu y y thuật, chỉ cần có biện pháp, vẫn có năng lực có thể tự mình động thủ vì đó trị tốt. Tại rộng rãi trên đường đi sơ qua, cổ mục cuối cùng là đi vào cổ gia trước cổng chính, mà ngẩng đầu nhìn xem khắc lấy cổ phủ 2 chữ bảng hiệu, liền đống nhiên nhớ tới, chính mình xuyên qua đến thế giới này ngày thứ 2, bởi vì có lẽ có tội danh bị phạt ở ngoài cửa một màn kia. Bằng hữu, ta sẽ để cho ngươi trở thành thiên hạ tối cường giả. Dừng ở cổ gia ngoài cửa, cổ mục lờ mờ nhớ tới ngày đó. Tại chân xuống vị trí này, đỉnh lấy liệt nhật, vì mình, vì kia chết đi không may ca môn, ương thuận trở thành thiên hạ tối cường giả lời hứa. Ngày đó, hắn vẫn là một cái kinh mạch không thông phế vật. Ngày đó, hắn vẫn chỉ là đơn giản biết thế giới này đẳng cấp phân chia. Ngày đó, hắn vẫn là ở vào triển vọng tương lai kẻ yếu. Mà bây giờ, hắn cưỡi Xích Viêm Mã Vương, người mang 3 loại ngũ hành chân nguyên, một loại tuyệt âm kiếm nguyên. Tu vi võ đạo càng là đột phá tới võ vương đỉnh phong, khoảng cách kia võ hoàng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù còn không có đạt tới quyết định mục tiêu, nhưng bây giờ cổ mục không thể nghi ngờ khoảng cách tối cường giả gần rất nhiều rất nhiều. Ta nhất định sẽ trở thành tối cường giả, ta nhất định sẽ không để cho long linh hôn mê sự tình lại phát sinh. Cổ mục trong lòng nói như thế. Trước kia là vì chính mình mà phân đấu, mà bây giờ, làm long linh lâm vào hôn mê, hắn mới ý thức tới. Mình bây giờ là vì thân nhân, vì mình yêu nhất người phấn đấu cùng phấn đấu. Hắn phải trở nên càng mạnh, mới có năng lực đi bảo hộ hết thảy. Ở ngoài cửa dừng lại trong chốc lát, cổ mục cưỡi ngựa lái về phía cổ gia đại môn. Bất quá khi hắn vừa mới đi vào, lại đột nhiên phát hiện, tại trong môn, kia 2 phiến màu son đại môn đúng là vỡ vụn trên mặt đất. Từ một cánh cửa bắt mắt quyền ấn, cổ mục liền ý thức được, đây là bị người mạnh mẽ dùng nắm đấm oanh mở. Thế là lông mày đột nhiên nhăn lại, nói, chẳng lẽ ta đi khoảng thời gian này, cổ gia lại xảy ra chuyện gì tình huống? Nghĩ đến tận đây, cổ mục ý niệm liền bỗng nhiên thi triển, lập tức đem trọn tòa cổ phủ triệt để bao phủ, mà bởi vì tấn cấp võ vương đỉnh phong, ý niệm càng cường hắn hơn, liền ngay cả kia trên đất con kiến cũng khó thoát hắn quan sát. Bọn hắn đều tại. Ý niệm bao phủ xuống, cổ mục nhìn thấy cổ Khinh Dương, nhìn thấy cổ Thương Phong cùng cổ gia thành viên khác. Hơn nữa nhìn tình trạng của bọn họ, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Mà liên tại cổ mục chuẩn bị thu hồi ý niệm thời điểm, hắn lại đột nhiên tại tây xương phòng cái nào đó gian phòng bên trong, có một cái ngay tại tắm rửa nữ nhân. Cổ gia tây xương phòng, xưa nay đều là chiêu đãi khách quý chỗ ở, cho nên cổ mục ngay lập tức liền phán đoán, nữ nhân này khẳng định không phải cổ gia người. Cổ mục rất chân chính. Khi nhìn đến như thế một màn hương diễm, đầu tiên là dự định thu hồi ý niệm. Bất quá. cuối cùng vẫn là không có làm được, mà lại thầm nghĩ lấy, liền nhìn một chút, liền nhìn một đôi mắt nhỏ. Thế là ý niệm lại dọc theo đi, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiến vào đóng chặt cửa sổ gian phòng bên trong. Phù phù, phù phù. Lấy ý niệm nhìn lén nữ nhân tắm rửa loại chuyện này, Cổ Mục còn là lần đầu tiên làm, trái tim nhỏ phanh phanh tăng tốc nhảy dựng lên, hiển nhiên đây là có điểm khẩn trương a. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ kia áo choàng phát ra hạ, yếu đuối khuôn mặt xinh đẹp về sau, lập tức trợn mắt líu lươi mà nói, La Mật. Không tệ, Cổ Mục nhìn lén tắm rửa nữ tử chính là ở tại Cổ gia vài ngày La gia đại tiểu thư, La Mật. Thế nào lại là nàng? Cổ Mục rất là giật mình, chợt vội vàng thu hồi ý niệm. Nếu như đổi lại người khác, hắn khẳng định không hề cố kỵ nhiều ngắm hai mắt. Nhưng nữ nhân này tâm cơ quá nặng, nếu như bị phát hiện, chính mình chỉ sợ muốn ăn không được ôm lấy đi. Còn tốt không có bị phát hiện, còn tốt chính mình chỉ là thấy được nàng mặt. Cổ Mục có chút may mắn nói. Sau đó như tâm hư tặc như thế, từ Xích Viêm Mã Vương nhảy xuống, một đường hướng về Cổ gia chính sảnh mà đi. Nhưng, sự tình là hắn nghĩ như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Ngay tại hắn thu hồi ý niệm thời khắc, toàn thân ngâm tại trong bồn tắm La Mật, khuôn mặt nhỏ đột nhiên âm xuống dưới, trong mắt sáng càng là lộ ra một vòng sát khí, lạnh lùng nói, lại có nhân ý niệm dò xét ta. Chương 628, người muốn chết sao? La Mật tu vi mặc dù chỉ có cảnh giới võ sư, nhưng dù sao cũng là La gia đại tiểu thư, nàng trong phòng tắm rửa sao lại không có chút nào phòng bị. Đừng nói là tại Cổ gia, La Mật tại chính mình lâu dài ở lại viện tử, cũng đều sắp đặt phòng bị, dù là nàng biết căn bản không ai sẽ lấy ý niệm quan sát. Như Cổ Mục suy nghĩ, nữ nhân này rất có tâm kế, mà lại cũng rất cẩn thận. Nàng đi vào Cổ gia về sau, tại gian phòng trên bàn trang điểm, cất đặt một kiện cùng loại với gương đồng cực một chút bảo vật. Cái này bảo vật tác dụng chính là có thể bắt giữ ý niệm, nếu có người thi triển ý niệm rót vào gian phòng, nó liền sẽ tản mát ra sáng chói ánh sáng trạch tới nhắc nhở. Cổ Mục đột phá tới Võ Vương đỉnh phòng, tại ngũ hành chân nguyên quyết phối hợp xuống, ý niệm đã phi thường cường đại, hắn khi nhìn đến đại môn bị phá hư về sau, coi là Cổ gia có biến phát sinh, một nháy mắt liền buộc phát ra tối cường ý niệm. Như thế tại lan tràn đến La Mật gian phòng, liền tránh khỏi cực một chút trí bảo dò xét. Cực một chút bảo vật cũng không phải là tuyệt đỉnh, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Cổ Mục loại này cường đại ý niệm, không có dò xét ra là có thể lý giải. Nếu như Cổ Mục có thể bảo trì loại này cường thế trạng thái rút lui, cực một chút trí bảo khẳng định phát hiện không được, nhưng khi hắn phát hiện chính mình nhìn lén nữ nhân là La Mật, lập tức liền trột dạ, thu hồi ý niệm thời điểm cũng nhận ảnh hưởng. Như thế liền bi kịch kinh động bày ở bàn trang điểm trí bảo, chợt tản mát ra hóng ánh hào quang chói sáng, như thế mới khiến cho La Mật biết được. Đáng ghét, là ai? Có nhân ý niệm thăm dò chính mình, La Mật kia còn có tâm tình tắm rửa. Thế là liền đột ngột từ trong buồn tắm đứng lên, thuận tay đem khoác lên trên kệ y phục mặc lên, sau đó đằng đằng sát khí xông ra gian phòng. Danh tiết của nữ nhân rất trọng yếu, còn lại là La gia đại tiểu thư đâu. Cho nên La Mật hiện tại rất phẫn nộ, rất muốn giết người. Đứng tại viện lạc bên trong nhìn một vòng, La Mật không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đừng để ta biết là ai đang trộm dòm. Không phải ta nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hành tại thông hướng Cổ gia chính sảnh trên đường, Cổ Mục đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa một chút, chợt liền ngáp lên, hắn đưa tay xoa xoa cho mũi, im lặng nói, có người tại nguyền rủa ta sao? Cổ Mục đầu tiên là đi bái phỏng Cổ Khinh Dương, dù sao cái sau là Cổ gia bối phận cao nhất, một phen hỏi thăm mới biết được quan lễ luận võ cũng không có như hẹn cử hành. Nguyên nhân thì là La gia một cái dòng chính công tử ra mặt ngăn cản. Sau đó hắn lại hỏi Cổ gia đại môn tình huống, có thể Cổ Khinh Dương nhưng Thủy Chung ngậm miệng không nói, cái này khiến Cổ Mục rất không minh bạch, cuối cùng phí nửa ngày mồm mép mới từ trong miệng hắn biết được nguyên do. Nguyên lai đại môn bị phá hư, đồng dạng xuất từ kia ngăn cản quan lễ tỷ võ La gia dòng chính chi thủ. Trước kia, Cổ Mục đối Cổ gia cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, cửa bị nhân gia phá hư. Hắn khẳng định không xem ra gì. Mà bây giờ lại khác, bởi vì chính mình Đường Ca sắp tiếp nhận Cổ gia gia chủ, tại cái này mấu chốt, đại biểu mặt mũi đại môn bị đánh vỡ, đây quả thực là trần trụi đánh mặt ta. Cho nên hắn rất tức giận. Mà càng làm cho hắn tức giận là, La gia dòng chính nhị công tử rời đi Cổ gia về sau, lại lưu lại nói, này môn các loại cổ gia gia chủ luân chuyển sau lại lắp đặt đi. Cái này mẹ hắn là bực nào trăng bức. Cổ gia biết La gia cường thế, chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận, mà bị phá hư đại môn cứ như vậy đổ vào cổ gia nội viện vài ngày, không ai dám tiến lên va vào. Bọn hắn có thể nhịn, cổ mục lại nhẫn không được. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đầu góc phát sốt đi làm thịt cái kia chỉ có võ vương sơ kỳ La gia nhị công tử, dù sao hắn còn nhận thanh tình thế, nếu quả thật động, La gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình tại Định Châu Đông cảnh dám cùng thương gia khiêu chiến, một là bởi vì có sư tôn Tư Mã Diệu, hai là bởi vì lúc ấy biết được Long Linh đính hôn sự tình, hắn đã sớm mất đi lý trí. Nhưng hôm nay, chính mình sư tôn không có ở nơi này, mặc dù có ba cái sư huynh ở đây, nhưng đối mặt La gia, cổ mục cho rằng vẫn có chút không đáng chú ý à. Cho nên hắn lựa chọn nhẫn, mà đã không thể dạy dỗ cái này nhị công tử. Hắn vẫn là có biện pháp, chính là đi tìm La Mật giảng đạo lý. Đúng, cổ mục lựa chọn so sánh văn minh biện pháp, đó chính là đại gia ngồi cùng một chỗ nói một chút đạo lý. Lúc đầu hai nhà không oán không cừu, đại môn bị đa văng, còn không cho lắp đặt, đây là cái đạo lý gì? Khi dễ kẻ yếu cũng không thể khi dễ như vậy a. Thế là cổ mục vội vàng cáo từ cổ thương khung, một đường đằng đằng sát khí đi Tây Sương phòng tìm La Mật giảng đạo lý đi. Mà khi hắn vừa mới đi đến Tây Sương phòng, La Mật cũng vừa tốt từ bên trong đằng đằng sát khí đi tới, hiển nhiên cái sau còn tại nổi nóng có người trộm dòm chính mình tắm rửa sự tình. La Mật nhìn thấy La gia đại tiểu thư từ bên trong đi tới, cổ mục đông nhiên cất cao giọng quát, hắn là tới nói đạo lý không tệ, nhưng nhất định phải biểu hiện phẫn nộ điểm, dạng này có thể trên khí thế áp đối phương một bậc, từ đó tại đàm phán lấy được quyền chủ động. Bất quá hắn lần này thất sách. Bởi vì La Mật chính có chút cúi đầu tiến lên, nghe được có người lớn tiếng gọi tên của mình, lập tức trong lòng nộ hỏa tìm đến phát tiết mục tiêu, thế là nâng lên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một trường cực kỳ âm trầm kinh khủng khuôn mặt, lạnh giọng, cắn chữ, nói, ngươi nghĩ chết sao? Hàn ý, sát ý. Cổ mục cùng La Mật ánh mắt đối mặt, lập tức dùng mình. Nhất là nhìn thấy nữ nhân này kia khủng bố biểu lộ, hắn lập tức liền chỗ này. Kỳ thật cổ mục nhìn qua rất phẫn nộ. Hơn phân nửa là giả vờ, hắn chỉ là muốn để La Mật biết mình rất tức giận thôi, có thể cùng La Mật loại này chân thực, không chút nào làm ra vẻ phẫn nộ so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bại hoàn toàn. Cổ mục bị La Mật loại này phẫn nộ cho triệt để đánh bại. Thế là đột nhiên toát miệng, cười nói, La cô nương, làm sao vậy, là ai chọc giận ngươi rồi? Hiển nhiên con hàng này quên mới vừa rồi còn lớn tiếng gầm thét kia mà. La Mật ở vào bạo tẩu trung. Mà khi nàng lần nữa nghe được cổ mục nói chuyện, sau đó nghiêm túc thấy rõ tướng mạo của người đàn ông này, xấu bụng biểu lộ lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau đó miệng nhỏ có chút mở ra, cả kinh nói, cổ mục, là ngươi. Nhìn thấy nữ nhân này phẫn nộ kinh khủng biểu lộ cũng giống như mình đột nhiên biến mất, cổ mục khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng nhận lầm người rồi. Lại một lần thất sách, cổ mục lập tức hối hận không thôi. Dù sao nếu như vừa rồi có thể bảo trì loại kia sinh khí khí thế, khẳng định chiếm được quyền chủ động. Đã đều cho người ta bày khuôn mặt tươi cười, cổ mục cũng sẽ không vô sỉ lại trở mặt, mà là nhún nhún vai nói, không phải ta sẽ còn là ai đâu. Ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn thấy cổ mục, La Mật nộ hỏa cũng biến mất, đồng thời còn lo lắng, chính mình vừa rồi giữ dằn bộ dáng, có thể hay không hủ đến hắn đâu. Vừa tới không bao lâu. Cổ mục thuận miệng nói, hắn cũng không phải tới đây cùng La Mật nói chuyện phiếm, thế là liền muốn mở miệng hỏi thăm kia La gia nhị công tử sự tình. Bất quá ngay tại dứt lời về sau, hắn đột nhiên phát hiện, La Mật đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá chính mình. Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Nhìn thấy nữ nhân này kia có chút ánh mắt cổ quái, cổ mục sờ sờ chính mình mặt nhỏ non nớt. Cổ mục, ta hỏi ngươi. La Mật nhìn chằm chằm cổ mục, sau đó tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải thi triển ý niệm rồi. Chương 629, trong sạch của ta a. Cổ mục nghe được La Mật hỏi như thế đến, trong lòng lộ bột một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ nhân này cảm thấy được cái gì, có lẽ chính mình tại vừa rồi ý niệm dò xét gian phòng thời điểm, bị nàng phát hiện. Hắn lập tức chột dạ. Dù sao loại chuyện này nếu như bị phát hiện, hơn nữa còn là bị La Mật dạng này nữ nhân phát hiện, vậy mình khẳng định phải không may. Cho nên, vì mình, cổ mục nhất định phải biểu hiện rất bình tĩnh, sau đó ra vẻ không hiểu nói, La cô nương, ngươi đang nói cái gì? Cổ mục, nhìn ta. La Mật nhìn chằm chằm cổ mục, khuôn mặt nhỏ lập tức lại trở nên xấu bụng. Nhìn thấy nữ nhân này có chút âm trầm khuôn mặt, cổ mục có chút im lặng nghĩ, không mang hù dọa người được không nào. Nhưng vì bảo vệ trong sạch của mình, hắn cuối cùng vẫn là đem ánh mắt chuyển qua La Mật cặp kia đôi mắt sáng bên trên. Hai cặp con mắt cứ như vậy nhìn không chớp mắt rằng có cùng một chỗ. Cổ mục biểu hiện rất hoàn mỹ, chí ít chưa từng xuất hiện chột dạ chớp động, mà La Mật nhìn nửa ngày, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ mỉm cười. Cái này mỉm cười rất quỷ dị. Cổ mục lập tức càng thêm chột dạ, bất quá lại nhún nhún vai tiến hành che giấu, nói, La cô nương, ta tới tìm ngươi là có chính sự cần. La Mật phiết hắn liếc mắt, đột nhiên thình lình mà hỏi, ta xem được không? Cổ mục có chút ngạc nhiên, vấn đề này để hắn rất khó trả lời, đồng thời cũng không biết nàng hỏi như thế là có ý gì đâu. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Tại sao không nói chuyện rồi? Thấy nam nhân này không nói, La Mật nháy mắt, nói. La cô nương dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, đương nhiên đẹp mắt. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, cổ mục cuối cùng đành phải nói tốt hơn lời nói. Nha! Mặc dù cổ mục nói tới lời nói có chút nịnh nọt cùng qua loa hương vị, nhưng La Mật trong lòng vẫn là thật cao hứng. Sau đó chỉ nhìn nàng nhoẻn miệng cười, có chút tới gần cổ mục, nói khẽ, đúng vậy à, bằng không thì cũng sẽ không để cho ngươi có tà niệm, nhìn lén bảng cô nương tắm rửa đâu. Cổ mục nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Nàng biết rồi. Nàng làm sao biết? Loại chuyện này sao có thể để người ta biết đâu? Cổ mục trong lòng cực kỳ phiền muộn. Dù sao lần thứ nhất nhìn lén nữ nhân tắm rửa, còn bị người trong cuộc bắt lấy, đây cũng quá áp chế đi. La cô nương, ngươi cần phải đem lời nói rõ ràng ra, ai nhìn lén ngươi tắm rửa rồi. Đối với loại chuyện này, cổ mục đương nhiên không thể thừa nhận, cho nên trên mặt biểu lộ rất mờ mịt cùng vô tội. Ngươi cứ giả vờ đi. La Mật nhìn hắn không thừa nhận, lạnh lùng nói. Trong lòng nàng, đã sớm nhận định cổ mục chính là nhìn lén mình tắm rửa người. Đây là nàng lấy làm tự hào trực giác. Nhìn thấy La Mật nhận định thần sắc của mình, cổ mục lập tức càng thêm phiền muộn. Hắn biết, nữ nhân này rất thông minh, mà lại cũng rất tự cho là đúng. Nếu như một khi khẳng định chuyện kế tiếp, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Nếu như La Mật mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán, mà bây giờ cổ mục trầm mặc không nói, bày ra một bộ rất khó coi biểu lộ, nàng liền càng thêm khẳng định trộm dòm người chính là hắn không thể nghi ngờ. Nàng biết, cái này nam nhân là sẽ không dễ dàng nhận thua, nếu có lý, khẳng định phải dựa vào lý lẽ biện luận, mà bây giờ tình ngòi, tự nhiên là chột dạ. Nghĩ đến thân thể của mình bị hắn đều xem đến, La Mật lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dù sao đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị nam nhân nhìn qua, hơn nữa còn là chính mình có chút để ý nam nhân đâu. Nếu như đổi lại người khác, nàng khẳng định tức giận đem đối phương hai mắt đào đi, sau đó phế năm chi. Mà bây giờ, nàng biết là ai, tâm tình lại trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì nàng cảm thấy mình bây giờ giống như không phải rất tức giận, mà lại trong lòng còn ngọt ngào. Đáng ghét nam nhân, nhìn thân thể của ta, chỉ có thể dễ dàng như vậy ngươi nha. La Mật đỏ mặt, nhỏ giọng như mua đạo. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng cổ mục nhĩ lực rất tốt, khi hắn nghe được La Mật nói như vậy, lập tức một bụng nước đắng, sau đó giơ tay, thấp giọng nói, La cô nương, ta thể. Ta chỉ thấy mặt của ngươi, những địa phương khác không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cổ mục thực sự nói thật, hắn tại phát hiện La Mật sau liền vội vàng bại lui, kia còn có tâm tư nhìn mỹ nhân tắm rửa đâu. Thế nhưng là, hắn nói như vậy La Mật có tin hay không? La Mật không tin. Hơn nữa còn trợn tròn mắt hạnh, nhẹ giọng cả giận nói, cổ mục, ta đều không để ý, ngươi một đại nam nhân còn che giấu cái gì? Cổ mục khỏe miệng giật một cái, nói, ta không có che giấu. Ta thật cái gì cũng không thấy. Loại chuyện này hắn nhất định phải nói rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, dám làm không dám chịu. La Mật tự nhiên là không tin, tại nàng cho rằng, cái này nam nhân thi triển ý niệm đi vào, thân thể của mình khẳng định là bị nhìn nhất thanh nhị sở. Bản cô nương chính là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, đương nhiên sẽ không như thế tục như vậy để ngươi phụ trách, ngươi lo lắng cái gì. La Mật cười lạnh nói. Tại Thượng Vũ Đại Lục trong thế tục, chưa lập gia đình nhà trai nhìn thấy chưa lập gia đình nhà gái thân thể, đây là muốn nhất định phải phụ trách. Đương nhiên nếu như là đã kết hôn nhà trai, nhìn lén chưa lập gia đình hoặc đã kết hôn nhà gái, liền muốn tiếp nhận đạo đức khiển trách, tình tiết nghiêm trọng là muốn ăn cơm tù. Nếu quả thật nhìn thấy không nên nhìn, Cổ Mộc chắc chắn sẽ không như thế xoắn xuýt, thế nhưng là hắn cái gì cũng không thấy được, lại bị người trong cuộc nhận định, cái này bô địa trừ rất oan. La cô nương, ta Cổ Mộc đi phải chính, ngồi bưng, thân chính không sợ bóng nghiêng, thật không có nhìn qua thân thể của ngươi. Cổ Mộc rất nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh nói. La Mật lúc đầu hết giận không sai biệt lắm, hơn nữa còn có một ít cao hứng, nhưng hôm nay nghe được cái này nam nhân chết không thừa nhận, lập tức vừa giận. Thế là lườm hắn một cái, nói, đi phải chính, ngồi bưng, nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Cổ Mộc bị câu nói này cho sặc đến không được, cuối cùng vẻ mặt đau khổ, nói, ta là nhìn ngươi tắm rửa, nhưng ta cũng không phải cố ý, hơn nữa còn là vội vàng nhìn một chút, liền thu hồi ý niệm. Vội vàng liếc mắt, đầy đủ đem cả phòng hết thảy đều thu hết vào mắt. La Mật cười lạnh nói, nữ nhân này. Cổ Mộc triệt để sụp đổ, hắn đột nhiên phát hiện, La Mật nữ nhân này giống như rất hy vọng chính mình đem thân thể nàng cho nhìn thấy giống như. La cô nương, loại chuyện này liên quan đến một nữ nhân danh tiết, ngươi liền không vì mình ngẫm lại. Cổ Mộc bắt đầu hiểu chi dùng lý lấy tình động khuyên bảo nàng. Đều bị ngươi nhìn nhất thanh nhị sở, đã thành sự thật không thể chối cãi, ta còn thế nào vì chính mình nghĩ. Nhìn thấy La Mật một mực chắc chắn chính mình nhìn lén thân thể của nàng, Cổ Mộc khí hỏa công tâm cả giận nói, ngươi bây giờ tắm thêm lần nữa, ta dùng ý niệm thật một lần nhìn, như thế cũng nhận. La Mật nghe vậy, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chợt dâng lên một vòng đỏ ửng, cuối cùng giả bộ ra giữ dằn bộ dáng, nhìn chằm chằm Cổ Mộc nói khẽ, ngươi vô sỉ. Nhìn một lần còn chưa đủ hả? Cổ Mộc lập tức vỗ trán, lẩm bẩm, trong sạch của ta a, trong sạch của ta a. Uy, uy, ngươi nhìn lén ta tắm rửa, còn ở nơi này nói mình thanh bạch. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy được không? Nhìn thấy Cổ Mộc bộ kia bất lực lại vẻ mặt bất đắc dĩ, La Mật tức giận không thôi, tình cảm cái này đại nam nhân nhìn nữ nhân tắm rửa còn ủy khuất kia mà. Cổ Mộc phát hiện chính mình cùng nữ nhân này căn bản không lời nào để nói, biện pháp tốt nhất chính là rút lui. Chương 630, không phải người bình thường. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, lại nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn từ bên cạnh hành lang đi tới, trên mặt treo đầy không hiểu hỏi, sư đệ, ai nhìn lén ai tắm rửa rồi. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn một mực tại Đông Sương phòng, mà tại Cổ Mộc đằng đằng sát khí đi tìm La Mật thời điểm, bọn hắn liền phát hiện. Thoạt đầu bọn hắn thật bất ngờ, chính mình tiểu sư đệ vậy mà trở về, bất quá khi nhìn đến cái sau trên mặt phẫn nộ biểu lộ, lập tức liền suy đoán, hắn chỉ sợ là biết Cổ gia trước mấy ngày phát sinh sự tình. Đây chẳng lẽ là muốn tìm La gia đại tiểu thư vấn trách đi? Không được à, nhìn thấy tiểu sư đệ như thế đại hòa khí, cho nên ba người tổng cộng một phen, liền vội vội vàng chạy tới, vì chính là dự định khuyên can kia mà. Dù sao La Cẩm vài ngày trước rất không hữu hảo đi vào Cổ gia, vẫn là La Mật ra mặt đem hắn đuổi đi, nếu không chính mình ba người chỉ sợ thật muốn cùng cái này ngạo mạn công tử ca đánh nhau một trận. Mà khi bọn hắn khoảng cách hai người rất gần thời điểm, lại nghe được cái sau tại tranh luận ai nhìn lén ai tắm rửa sự tình. Cái này khiến bọn hắn rất nghi hoặc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu sư đệ một đường phong trần thổ thổ trở về, tắm rửa bị La Mật nhìn lén rồi. Không thể không nói, Quy Nguyên kiếm phái ba người đệ tử đều rất kỳ hoa, bọn hắn cho rằng, tiểu sư đệ bị người đánh cắp nhìn, lại không người sẽ nghĩ, tiểu sư đệ nhìn lén người khác. Cho nên khi bọn hắn đứng tại Cổ Mộc cùng La Mật trước mặt, lập tức hướng về Cổ Mộc ném ra cực kỳ ánh mắt đồng tình. Cổ Mộc hiện tại là thật sự im lặng rồi. Nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình vốn là không quang minh lỗi lạc à, hiện tại ngược lại tốt, chính mình ba cái sư huynh cũng xuất hiện, còn giống như nghe được cái gì. Đại sư huynh, chúng ta chỉ là tại nói chuyện phiếm mà thôi. Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói, loại chuyện này không thể nói a. Cùng lúc đó hướng về La Mật đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Mật biết cái này liên quan đến nữ nhân danh tiết, căn bản không thể tùy tiện cùng những người khác nói lung tung, thế là khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy à, Thạch sư huynh, ta cùng hắn tại nói chuyện phiếm. À, thật sao? Thạch Khai xem bọn hắn như thế nói đến, rất ngây thơ tin, sau đó hướng về Cổ Mộc nói ra, chuyện kia nói xong đi. Không có. Nói xong. Cổ Mộc cùng La Mật cùng kêu lên nói. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, nghĩ thầm, một cái nói không có, một cái nói xong, đây rốt cuộc là xong vẫn là không xong đâu. Cổ Mộc khô quắt cười cười, sau đó hướng về Thạch Khai nói, đại sư huynh, mới vừa rồi là tại nói chuyện thiếm, chuyện đứng đắn còn chưa nói đâu. Thạch sư huynh tìm ngươi giống như có việc, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước. La Mật khoát khoát tay, sau đó quay người rời đi. Nữ nhân này, nhìn xem La Mật tiêu sái rời đi, Cổ Mục lập tức im lặng, hắn tới đây là muốn giảng lý, kết quả kéo nửa ngày nhìn lén tắm rửa vấn đề, chính đề còn chưa nói, nàng liền chạy. Tiểu sư đệ, sư huynh có lời muốn nói với ngươi. Thạch Khai vô vô Cổ Mục bả vai, nói. Đại sư huynh, sự tình gì? Đã người đều đi, Cổ Mục cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía ba vị sư huynh. Tiểu sư đệ chỉ sợ đã biết kia La Cẩm La Nhị công tử a. Thạch Khai nói. Đúng vậy a, ta tới đây chính là tìm La Mật đàm luận chuyện này đâu. Thạch Khai nâng lên việc này, Cổ Mục tức giận lại đi tới. Ngươi tìm người ta là cô nương làm gì? Thạch Khai nhìn thấy Cổ Mục tức giận hiện hiện, lập tức bất đắc dĩ hỏi. Môn là nhà bọn hắn dòng chính làm hỏng, mà ta chỉ nhận biết La Mật, không tìm nàng tìm ai a? Cổ Mục cho rằng, chuyện này mặc dù là La Cẩm làm, nhưng La Mật cũng thoát không khỏi liên quan, dù sao bọn hắn là người một nhà. Cái này cùng trước kia, chính mình tại Trung Nguyên trấn tướng Lâm gia hoàn khố dòng chính chém giết, đối phương trưởng lao đi tìm Công Dương Lập là đạo lý giống nhau. Lời tuy là nói như vậy, nhưng tiểu sư đệ chỉ sợ cũng không biết, La Mật cùng La Cẩm quan hệ cũng không tốt. Thạch Khai nói, quan hệ không tốt. Đúng vậy a, La gia đời thứ ba dòng chính quan hệ trong đó hiện tại rất loạn a. Làm sao loạn? Cổ Mục kỳ thật cũng là bắt quái, đang nghe sư huynh nói như thế, lập tức nhẹ giọng hỏi. Thạch Khai cũng không nói lời nào, mà là hướng về Cổ Mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau linh nộ, đây ý là nói, cẩn thận thai vách mạch rừng a. Thế là trước một bước đứng dậy, hướng về chính mình đỉnh viện mà đi, Thạch Khai ba người thì đi theo. Mà liền tại bọn hắn rời đi sau không bao lâu. Hành lang một góc, một đạo hắc ám thuộc tính bỗng nhiên lóe ra, xuyên qua tường vây, cuối cùng rơi vào La Mật gian phòng bên trong. Nhị gia gia, bọn hắn đang nói cái gì? Trong phòng La Mật nhìn thấy La Xá Thân xuất hiện, thế là vội vàng tiến lên hỏi. La Xá Thân nói, nha đầu, bọn hắn đang đàm luận ngươi cùng La Cẩm sự tình. Quả nhiên như chính mình đoán, Quy Nguyên kiếm phái đại sư huynh vội vã mà đến, là tìm Cổ Mục có chuyện, hơn nữa còn là đàm luận chính mình. La Mật khẽ cau mày nói, sau đó thì sao? La Xá Thân lắc lắc đầu nói, mấy cái này Quy Nguyên kiếm phái đệ tử rất cẩn thận, cuối cùng rời đi tiểu viện, chỉ sợ tại nói chuyện thời điểm sẽ bố trí ra phòng ngự bình chướng, ta cũng liền không đuổi kịp đi. Nhị gia gia ngươi làm sao không đuổi theo a? La Mật cau mày nói, chỉ là đạt được một chút xíu tin tức, nàng đương nhiên không hài lòng. La Xá Thân thì bất đắc dĩ nói, Cổ Mục kia tiểu tử đã đạt tới võ vương đỉnh phong, như bố trí ra phòng ngự bình chướng, ta muốn nghe trộm, đã không có khả năng. Cái gì? La Mật nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt hoạnh, bật thốt lên hỏi, Cổ Mục đạt tới võ vương đỉnh phong. Không sai. La Xá Thân gật gật đầu, sau đó sắc mặt có chút trịnh trọng nói, hắn tại lúc đến nơi này, võ vương đỉnh phong khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. La Xá Thân một mực tại chỗ tối bảo hộ lấy La Mật, làm Cổ Mục cùng La Mật tại tiểu viện gặp nhau thời điểm, lão nhân này vẫn giấu ở chỗ tối, mà hắn nhìn thấy Cổ Mục võ vương đỉnh phong thực lực, giật mình trình độ so hiện tại La Mật còn khoa trương. Dù sao tại Cổ Mục sông thủ kiếm thành, trở về bàn thạch thành cứu cổ ra tại nguy nan thời điểm, vẫn là võ vương trung kỳ đỉnh phong, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn thế mà đạt tới hậu kỳ, hơn nữa còn là đỉnh phong. Cái này khiến La Xá Thân khó có thể tưởng tượng. Cổ Mục có 3 loại chân nguyên, hiện tại lại đạt tới võ vương đỉnh phong, hắn liền biết, nếu là cái trước bố trí ra ngăn cách ý niệm bình chướng, coi như mình có thể đột phá, cũng tất nhiên sẽ kinh động hắn. Hắn đến cùng là thế nào thăng, ăn linh dược cũng ăn không được loại tình trạng này a. Thấy nhị gia gia khẳng định, La Mật miệng mở rộng, khó có thể tin nói. La Xá Thân cười khổ một tiếng, sơ qua, mới nói, nha đầu, kẻ này chỉ sợ thật không phải là người bình thường. Không phải người bình thường. La Mật cúi đầu thì thào nói, nhớ tới vài ngày trước chính mình lời nói. Mà La Xá Thân thì trịnh trọng nói, nha đầu, dạng này thiên tài, nếu như có thể cùng với kết tốt, tại về sau, khẳng định sẽ trở thành ngươi tranh đoạt La Gia Gia chủ chi vị lớn nhất lực cánh tay. La Mật nghe vậy, ngẩng đầu nhìn La Xá Thân. Tại dĩ vãng, nàng biết nhị Gia Gia vẫn luôn không hy vọng chính mình cùng Cổ Mục bảo trì quá gần, mà bây giờ,

kém chút nhịn không được đem hắn nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Đại sư huynh, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nhìn thấy mấy người có đánh sự vọng động của mình, Cổ Mộc lập tức sắc mặt nói ngay thẳng. Thạch Khai gặp hắn nghiêm chỉnh lại, liền thu hồi kia cỗ xúc động, bất quá sư đệ có thể tấn cấp nhanh như vậy, đối bọn hắn đến nói cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Vị đại sư huynh này cũng không tại bút tích, liền đem vài ngày trước La Mật cùng La Cẩm tại cổ gia cãi lộn sự tình nói ra. Sự tình đại khái chính là La Cẩm tại đi vào cổ gia về sau, phá cửa mà vào, liền tuyên bố tìm tiểu sư đệ. Thạch Khai liền nói tiểu sư đệ không tại, La Cẩm tự nhiên là không tin, thế là song phương ngôn ngữ bên trên liền phát sinh một chút không thoải mái, vì thế còn kém chút đánh lên. Ngay tại cái này mấu chốt, La Mật chạy tới, cũng quát lớn La Cẩm cùng hắn thủ hạ. La Cẩm nhìn thấy chính mình đường muội vì ngoại nhân vậy mà chỉ trích chính mình, lập tức liền khó chịu. Thế là hai người liền dùng beng. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn đều là La gia dòng chính, căn bản sẽ không tại trước mặt mọi người động thủ, cho nên kết quả cuối cùng chính là nhao nhao nửa ngày, tan rã trong không vui. Thạch Khai đem Cổ Mộc rời đi khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói ra, sau đó lại sẽ La gia hiện tại quần quận sóng ngầm. Dòng chính ở giữa vì gia chủ đã bắt đầu minh tranh ám đấu sự tình nói đơn giản ra. Mà cái sau nghe xong, thì lâm vào trong trầm tư. Cổ Mộc theo sư huynh trong miệng, biết được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là La gia nhị công tử tựa như là vì mình mà tới. Ta cùng hắn có thù sao? Cổ Mộc thì thào nghĩ đến, trong ký ức của hắn, chính mình trừ cùng La gia La Mật tiếp xúc qua, cái khác dòng chính căn bản là không có gặp mặt qua. Sư đệ chỉ sợ có chỗ không biết, cái này La Cẩm tính cách cực kỳ cao ngạo, từ trước đến nay xem thường chúng ta loại này võ giả. Thạch Khai nói ra, trong khoảng thời gian này bản thạch thành rộng vì truyền tụng sư đệ, chắc hẳn hắn là nghe được, mà đến cổ gia cũng là nghĩ chèn ép ngươi một chút. Nghe được đại sư huynh như thế nói, Cổ Mộc lập tức im lặng, chính mình như thế suy, vô duyên vô cớ liền bị người đấu kỵ hận rồi. Bất quá có một chút để Cổ Mộc có chút kỳ quái. Đó chính là sư huynh của mình lâu dài tại Định Châu, chỉ là lần đầu tiên tới Tào Châu, hắn thế nào hiểu rõ như vậy La gia đâu, vẫn còn biết cái sau phong lưu vân động, âm thầm tranh đoạt vị trí gia chủ. Thế là, tò mò hỏi, sư huynh, làm sao ngươi biết nhiều như vậy có quan hệ La gia sự tình? Thạch Khai nói ra, đây đều là thủ hạ ngươi Tiêu Ca nói cho ta. Thì ra là thế. Cổ Mộc minh bạch, sau đó nghĩ thầm, xem ra chính mình đi mấy năm này, Tiêu Ca quản lý hệ thống tình báo rất không tệ. Biết những này, cũng biết cổ gia phát sinh hết thảy. Cổ Mộc liền thu hồi bố trí ra phòng ngự bình chướng, nói, đại sư huynh, ta đi ra ngoài trước hạ. Hắn muốn đi tìm La Mật, dù sao trước đó nữ nhân này vì cổ gia cùng La Cẩm trở mặt kia mà. La Mật đã từng nói, nàng muốn trở thành La gia gia chủ. Lúc ấy Cổ Mộc cho là nàng là nói đùa, mà bây giờ từ Thạch Khai trong miệng biết được. Nàng cùng La gia mấy cái công tử ca quan hệ thật không tốt, hơn nữa còn khắp nơi bị nhầm vào, liền biết, nữ nhân này thật dự định muốn làm kia võ tắc thiên A. Mà La gia lão gia tử đã thoái vị sắp đến, nàng ở thời điểm này vì cổ gia hoặc là vì mình cùng La gia dòng chính trở mặt, rõ ràng có chút không lý trí. Nữ nhân này, Cổ Mộc lắc đầu nở nụ cười khổ, hắn nhớ tới tại Trung Nguyên Trấn, La Mật đã từng nói, La gia chỉ cần có nàng tại, liền sẽ trợ giúp câu nói kia của mình. Bây giờ, nàng cùng đồng tộc dòng chính trở mặt, xem ra cũng là thật nói được thì làm được. Thạch Khai nhìn thấy Cổ Mộc muốn rời khỏi, gấp vội vàng nói, tiểu sư đệ, ngươi lại phải đi tìm La cô nương. Hiển nhiên đại sư huynh này sợ sư đệ còn đem trách nhiệm giao cho La Mật. Cổ Mộc nhún nhún vai, mỉm cười, nói, ta là đi cảm tạ nàng. Nhân gia đều biểu hiện ra như thế thành ý, mà lại tại thủ kiếm thành còn giúp chính mình, nếu như không biểu lộ thái độ, không đi nói tiếng cảm ơn, vậy liền quá hỗn đản. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. La Mật kế hoạch có hay không cảm động Cổ Mộc vẫn là ẩn số, bất quá có thể xác định chính là, nàng cùng La Cẩm trở mặt đã cảm động Cổ Mộc cái này ba cái sư huynh. Dù sao nha, một nữ nhân, lúc đầu trong gia tộc liền ở vào yếu thế, mà làm cổ gia cùng cường thế công tử ca trở mặt, đổi lại ai cũng sẽ cảm động. Thế nhưng là, Cổ Mộc trước khi đến Tây Xương phòng trên đường, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Tại cùng La Mật tiếp xúc chung, hắn biết nữ nhân này rất thông minh, mà lại từ trước đến nay đều là bảy mưu rồi hành động, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Tỷ như đi Quy Nguyên kiếm phái khiêu chiến, nàng khổ luyện cấm trận đạo, càng là bị Thẩm Thiên Hành rất nhiều chí bảo, có thể nói không có 10 thành nắm chắc, nàng là sẽ không lên môn đập phá quán. Mà vài ngày trước, nàng vì Cổ gia cùng La Cẩm trở mặt, hơn nữa còn lật như vậy quả quyết, cái này khiến Cổ Mục có chút khó có thể tưởng tượng. Bởi vì giống La Mật loại người này, dù cho là trở mặt, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hẳn là rất xấu bụng trong bóng tối chơi ngáng chân. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là La Mật, nếu thật muốn giúp Cổ gia, chắc chắn sẽ không xúc động như vậy, dù sao dạng này mặc dù có thể giúp Cổ gia giải vây, nhưng lại sẽ cho chính mình mang đến phiền phức. Đây không thể nghi ngờ là hạ sách. Hạ sách, La Mật lại không biết. Nàng sẽ còn đi một bước này. Không hợp lý, không đúng, không có khả năng đi trên đường, Cổ Mộc trong lòng nghĩ như vậy nói. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn thiên, khoe miệng dương lên, nói, chẳng lẽ nữ nhân này tại diễn trò, hoặc là nói, là vì để cho mình đối nàng sinh ra cảm kích. Nhớ tới trước kia La Mật quấn lấy chính mình nhập bọn La gia, Cổ Mộc đối cái suy đoán này càng thêm khẳng định. Người nữ nhân này, lại tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, nói, mà chính là như thế, lại làm cho ta không thể không đi cảm tạ ngươi, không hổ là Cửu Châu thiên tài một trong. Chương 633, Chỉ Thiên Lập Thệ. Cổ Mộc đi vào La Mật ở lại bên ngoài gian phòng ngừng lại. Hắn biết, chính mình cứ như vậy đứng, đối phương nhất định có thể phát hiện. Sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì, ngay cả ý niệm nhìn lén tắm rửa đều có thể bị phát hiện, quang minh chính đại đứng tại bên ngoài viện nàng lại không biết. Quả nhiên như Cổ Mộc suy nghĩ, khi hắn đứng ở trong viện không đầy một lát, La Mật liền mở cửa phòng từ bên trong đi ra. Ngươi tại sao lại đến rồi? Nhìn thấy Cổ Mộc đứng tại ngoài viện, La Mật tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên đường đỏ, xem ra nàng còn không cách nào quên cái trước trộm dòm chính mình tắm rửa sự tình. Cái này Cổ Mộc có chút xấu hổ, dù sao tại trước đó, hắn là đến vấn trách, nhưng đi qua đại sư huynh kiểu nói này, thì biến thành đến cảm tạ. Mặc dù La Mật có lẽ đùa nghịch tâm cơ, nhưng Cổ Mộc không cách nào phủ nhận, cái trước thật trợ giúp Cổ gia. Mà lại cùng hắn nhận biết lâu như vậy, hắn đã ý thức được, cái trước đối với mình thật không có ác ý. Nhìn xem Cổ Mộc cấp đúng nói không ra lời. Phốc phốc. La Mật che miệng nở nụ cười, nói, Cổ vô sỉ, ngươi còn có bất hảo ý tứ thời điểm. Cổ vô sỉ. Nghe được La Mật như thế xưng hô chính mình, Cổ Mộc lập tức phiền muộn vô cùng. Kia vốn là đến xin lỗi cảm tạ hảo tâm tình, lập tức quét sạch sành sanh, chợt chắp tay một cái nói, đà tạ. Dứt lời, xoay người rời đi. Nhìn thấy Cổ Mộc sắc mặt khó coi vứt xuống một câu liền đi, La Mật lập tức đại mi cau lại, nói, uy, ngươi dừng lại. Cổ Mộc dừng bước lại, bất quá nhưng không có quay người, nói, La cô nương, còn có việc sao? Ngươi đến ta viện bên trong không hiểu thấu ném một câu tạ, sau đó vô ngông rời đi. Lại còn hỏi ta có chuyện gì sao? La Mật cái kia khi a, thế là đi đến trước mặt hắn, nói, tại sao phải cảm ơn ta? Đương nhiên là cảm ơn ngươi sẽ vì Cổ gia giải vây sự tình rồi. Cổ Mộc nói, ngươi đều biết rồi. La Mật nháy mắt nói, việc này náo như thế tập thể có thể không biết sao? Cổ Mộc khẳng định, La Mật đây là cố ý, cho nên hắn không cao hứng nói ra, đương nhiên biết, mà lại ta còn biết. Ngươi chính là vì chuyện này mà đến. La Mật nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Mộc nhìn xem nàng, run lẩy bẩy vai, nói, không có ý gì, ta hôm nay tới đây chính là nghĩ nói với ngươi tiếng cảm ơn. La Mật cắn môi nhìn xem Cổ Mộc, sơ qua, nói, ngươi nhất định cho là ta tại cùng ngươi đùa nghịch tâm cơ. Cổ Mộc trầm mặc, không tệ, ta là cố ý. Gặp hắn không nói, La Mật rất thẳng thắn, sau đó tiếp tục nói ra, có thể ta cũng là vì để ngươi biết, mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Ta biết. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta rất cảm kích, về sau có chuyện gì, ngươi nói chuyện, ta có thể rút một tay, nhất định rút. Cổ Mộc nói là lời trong lòng, mà hắn hôm nay tới đây, cũng là vì La Mật tỏ thái độ, bất quá cái này nói chuyện khẩu khí có chút ngay thẳng. Ngay thẳng để nàng bắt đầu lòng nghi ngờ. La Mật một mực lo lắng cho mình trước đó tính toán sẽ bị Cổ Mộc biết được, có thể từ trong lời nói mới rồi cũng có thể thấy được, cái này nam nhân đã biết. Cho nên nàng đang nghe Cổ Mộc như thế nói đến, trong lòng rất cảm giác khó chịu, bởi vì nàng cảm giác mình bị hiểu lầm. Cổ Mộc, ngươi có phải hay không sinh khí rồi? La Mật nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nói. Không có. Cổ Mộc đột nhiên phát hiện chính mình quá vô sỉ, vốn là nói lời cảm tạ, làm sao bỗng nhiên liền làm cho đối phương cho là mình tức giận chứ? Thế là tuét miệng cười nói, tại Thủ Kiếm Thành ngươi để thuộc hạ đến giúp ta, bây giờ lại vì Cổ gia cùng La Cẩm trở mặt, thật rất để ta cảm động. Thật sao? La Mật nháy mắt, nhìn chằm chằm Cổ Mộc, hy vọng từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên, hắn nói có đúng không là thật sự. Nhưng kẻ sau ánh mắt rất thanh tịnh, sáng ngời có thần, nàng không có từ trông được ra cái gì tin tức tới. Thế là học Cổ Mộc bộ dáng, run lẩy bẩy vai, nói, ngươi nhìn lén ta tắm rửa, ta tính toán Cổ gia một lần, như vậy mọi người coi như hòa nhau. Cổ Mộc lập tức im lặng. Còn có loại thuyết pháp này. Lại nói, ta vừa rồi cái gì cũng không thấy a. Thế là Cổ Mộc ủy khuất nói, không bằng ngươi lại đi tắm một lần, ta lại nhìn một lần, như vậy mọi người liền thật hòa nhau. Vô sỉ. La Mật khuôn mặt nhỏ đỏ lên, duỗi ra năm đấm liền muốn hướng về Cổ Mộc đánh tới, nhưng kẻ sau lại thật sớm tránh ra rồi. Cổ Mộc. La Mật dừng đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó trên mặt hiện ra trịnh nhiên chi sắc, nói, ngươi vừa rồi nói, coi như đã số. Ta nói cái gì rồi? Cổ Mộc đứng vững thân thể, gãi gãi đầu nói. La Mật lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Ngươi nói, ngươi nguyện ý giúp ta. Cổ Mộc cũng không còn nói đùa, mà là chứng trạc đàng hoàng mà nói, về sau có cần hỗ trợ, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Bất quá ngươi cũng biết, ta trừ Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thân phận bên ngoài, căn bản không có gì năng lực, nếu như ngươi muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, ta chỉ sợ không có năng lực này. Ta biết. La Mật cười cười, sau đó chỉ vào thiên cung, nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành bay lượn tại thiên khung cự long, đến lúc đó ngươi liền có năng lực giúp ta. La cô nương, giống như đối ta rất có lòng tin a. Nghe được La Mật đem chính mình ví von thành cự long, Cổ Mộc vừa cười vừa nói. Đương nhiên. La Mật khẳng định nói, sau đó có chút cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói nhỏ, gia gia của ta nói qua, chỉ có long trùng chi long mới nàng không có tiếp tục nói hết, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thấu. Đây là đã từng kia cơ trí vô song thiên tài thiếu nữ sao? Cổ Mộc không rõ La Mật ý trong lời nói, mà là có chút im lặng nói ra, không phải đâu, La gia lão gia tử yêu cầu cao như vậy, tìm người hỗ trợ còn cần long trùng chi long. La Mật bị Cổ Mộc câu nói này chỉnh không còn cách nào khác, kia nguyên bản ngượng ngùng cũng lập tức hóa thành hư không. Sơ qua, ngẩng đầu, nói, ta cái kia đường ca sự tình, ngươi định làm như thế nào? Cổ Mộc nhún nhún vai nói, tại Trung Nguyên Trấn ta đáp ứng ngươi, sẽ không cùng La Gia là địch, La Gia nhị công tử đã muốn chen ép ta, ta cũng chỉ đành chịu đựng, dù sao ta cái này thân gia thị, cũng không phải bị chen ép lần một lần hai. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia ước định. La Mật có chút vui mừng nói. Mà Cổ Mộc vỗ trán một cái, nói, La Đại Tiểu Thư, vừa mới qua đi mấy ngày, ta làm sao lại quên đâu. Dạng này có phải là để ngươi thụ ủy khuất rồi? Không có gì tốt ủy khuất. Cổ Mộc không thèm để ý nói, kỳ thật trong lòng lại nghĩ đến, La Gia chính là Tào Châu bá chủ, Cổ Gia còn muốn ở đây sinh tồn, cho dù có ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vẫn là thực lực a. Nếu như mình có được như bức thực lực, châu cấp lao đại lại như thế nào? Nhìn hắn trong mắt lộ ra dị dạng, La Mật phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, nói khẽ, Cổ Mộc, nếu như ta có thể trở thành La Gia gia chủ, nhất định sẽ trợ giúp ngươi thành lập một cái thuộc về mình thế lực. Tại sao phải ngươi giúp? Cổ Mộc rất không minh bạch phong tình cười nói, loại chuyện này, đương nhiên là ta tự mình tới. Dứt lời, ngửa đầu nhìn về phía thương khung, chỉ vào ngày ấy. Hào khí ngàn vạn mà nói, chờ ta đem Linh Linh y thì tốt, chờ ta từ Đồng Châu trở về, Thượng Vũ Đại Lục liền đợi đến run rẩy đi, ta muốn để tất cả mọi người biết ta Cổ Mộc, ta muốn trong thiên địa này không còn có bất kỳ thế lực nào tới dọa bách ta, ta muốn trở thành thế giới này tối cường giả, ta muốn trở thành thiên hạ chúa tể. Chương 634, La Cẩm xem thường. Cổ Mộc vênh váo trùng thiên chỉ thiên lập thệ, rước lấy La Mật bạch nhãn. Dù sao con hàng này nói quá mánh. Tại La Mật cho rằng, cái này nam nhân, tương lai sẽ có một phen hành động, trở thành tối cường giả có lẽ có khả năng này, nhưng muốn trở thành thiên hạ chúa tể, cái này không thể nghi ngờ có chút nói chuyện không đâu. Bởi vì nàng biết, từ thượng cổ đến nay, thế giới này cũng liền xuất hiện một người có thể chúa tể thiên hạ, mà người này chính là thống nhất đại lục Thương Hoàng. Bây giờ Thái Vũ quốc sụp đổ, thiên hạ bị chia làm cửu cái châu, và năm đến vô số lòng ôm chí lớn kiêu hùng muốn thống nhất, muốn đạt tới Thương Hoàng đã từng cao độ, muốn chúa tể thiên hạ, nhưng không có người thành công. Cho nên, La Mật căn bản là không có nghĩ tới, cổ mục sẽ trở thành phiến thiên địa này chúa tể. Nàng không có nghĩ qua, mà cổ mục kỳ thật cũng chỉ là vì khí thế thuận miệng nói một chút thôi, trong lòng hắn, có thể trở thành tối cường giả cũng đã đầy đủ, chúa tể thiên hạ, còn không bằng tiêu giao thiên hạ tự tại. La Cẩm sự tình, bởi vì La Mật cùng cổ gia, cổ mục lựa chọn nhường nhịn, liền ngay cả kia cổ gia đại môn cũng không có ý định lại lắp đặt đi. Đã lựa chọn nhẫn, cổ mục liền muốn nhẫn đến cảnh giới tối cao. Ngươi không phải nói không để giữ cửa lắp đặt. Vậy thì tốt, liền chờ Đường Ca cổ sơn kế nhiệm gia chủ, ta lại đem môn đổi, dạng này có thể chứ. Tại đi vào thế giới này, cổ mục không phải không nhẫn qua, cho nên hắn cũng quen thuộc. Thế nhưng là, có một số việc là sẽ tự mình tìm tới cửa. Liền giống với hôm nay, cũng chính là cổ mục trở về cổ gia ngày thứ hai, La Cẩm tựa hồ đạt được cái trước trở về tin tức, thế là liền dẫn thủ hạ đi vào cổ gia. Cùng lần trước đến đồng dạng, La Cẩm lần này vẫn là không có tiến cổ gia phòng tiếp khách, mà là cùng một chúng thủ hạ đứng tại cổ gia chính viện bên trong. Cổ Thương Khung vốn muốn mời hắn nhập hội phòng khách, bất quá lại bị đối phương quả quyết từ chối, kia mắt cao hơn đầu thần thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên đây là xem thường cổ gia. Cổ Thương Khung cũng không nói cái gì, dù sao nhân gia là Giang Lưu à, chính mình cái này nhỏ nhỏ cổ gia căn bản không tính là cái gì. Cổ Mộc hôm qua trở lại cổ gia, rất sớm đã nghỉ ngơi, khoảng thời gian này đều ở đi đường chung, đã thể sắc tinh thần dã rời. Mà thoải mái một giấc đến hừng đông, rời giường sau khi rửa mặt, hắn ý niệm liền phát hiện cổ gia chính viện nhiều mấy cái võ vương cường giả. Người này chính là La Gia Nhị công tử. Thấy rõ bọn này trang phục ăn mặc võ giả cùng kia Ngọc Thụ Lâm Phong công tử ca, cổ mục liền suy đoán đã xuất thân phận. Sau đó bất đắc dĩ nói, sẽ không là tìm đến mình phiền phức ca. Cổ gia chủ, nghe nói cổ mục trở về rồi. Cổ gia chính viện, La Cẩm không nói nhảm, mà là rất trực tiếp nói. Cái này, cổ Thương Khung làm khó, kỳ thật cái này La Gia Nhị công tử lần đầu tiên tới cổ gia, là hắn biết là đến tìm cổ mục phiền phức. Mà hôm qua cổ mục đến hắn cũng được biết, cho nên bây giờ đối phương hỏi, hắn liền do dự muốn hay không nói. Đang suy tư nửa ngày, cổ Thương Khung còn có ý định giấu giếm đến, dù sao cổ mục bây giờ đã trưởng thành, mình không thể tái phạm trước đó sai lầm. Thế là hắn đang muốn lấy cớ lấp liếm cho qua, lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm nói, không tệ, ta đã trở về. Cổ Thương Khung nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt liền thấy một thân ảnh từ phía sau đi tới, hiển nhiên là cổ mục không thể nghi ngờ. Cổ gia gia chủ buồn bực không thôi, La Cẩm tại bản thạch thành ở lại nhiều ngày như vậy, rõ ràng là đang chờ ngươi, ngươi sao có thể ra đâu. Ồ! La Cẩm nhìn thấy kia xuất hiện người trẻ tuổi mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường, thản nhiên nói, ngươi là cổ mục. Cổ mục cười cười, nói, không tệ, ta chính là cổ mục, vị công tử này chắc hẳn chính là La Gia Nhị công tử a. La Cẩm không có trả lời, mà là lướt qua hắn, nhếch miệng lên, nói, nghe nói tu vi của ngươi đạt tới võ vương trung kỳ. Không sai. Cổ mục nói. La Cẩm nhìn một chút bên cạnh thủ hạ ngàn ngụm cam, mà cái sau thì nhẹ gật đầu, phảng phất là tại nói cho hắn, tiểu tử này nói không sai. Ngàn ngụm cam không có xem thấu cổ mục võ vương cảnh giới đỉnh cao, bởi vì cái sau đã dùng ngũ hành chân nguyên quyết đem tu vi áp chế ở võ vương trung kỳ. Đã lựa chọn nhường nhịn, cổ mục liền khôi phục nghề cũ, bắt đầu đi điệu thấp lộ tuyến. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là đạt tới võ vương trung kỳ. La Cẩm có chút giật mình thầm nghĩ. Mới đầu hắn có chút không tin. Dù sao trong truyền thuyết, cổ gia cái này dòng chính mới chừng 20, bằng chừng ấy tuổi đạt tới võ vương trung kỳ, chỉ sợ cũng ngay cả thế lực lớn hạch tâm dòng chính đều không thể làm được. Ngàn ngụm cam là lòng của mình bụng, hơn nữa còn là võ vương hậu kỳ. Đã như vậy khẳng định, kia tất nhiên là thật, thế là La Cẩm tại một lát kinh ngạc về sau, thản nhiên nói, không nghĩ tới, nho nhỏ bản thạch thành, lại sẽ xuất hiện ngươi dạng này thiên tài. La Gia Nhị công tử lời này nhìn qua tựa như là tại khen cổ mục, nhưng người sáng suốt đều biết, ở trong đó mỉa mai thành phần chiếm đa số. Cổ Mục tự nhiên nghe ra. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể làm tốt lời nói tới nghe, sau đó chắp tay một cái, rất khiêm tốn nói, thiên tài hai chữ, tại hạ không đảm đương nổi. Cũng là có tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy Cổ Mục biểu hiện điệu thấp như vậy, La Cẩm thản nhiên nói. Cổ Mục trong lòng lập tức nổi giận. Cái này tốn đi tức La Gia nhị công tử thật sự là muốn ăn đòn A. Nếu như không phải vì bận tâm Cổ Gia cùng La Mật ước định, hắn hiện tại khẳng định tiến lên, trực tiếp đem con hàng này đánh thành đầu heo. La Cẩm, ngươi tại sao lại đến rồi? Mà liền tại Cổ Mục âm thầm căm tức thời điểm, La Mật từ bên cạnh viện đi ra. Vị này La Gia đại tiểu thư hiện tại sắc mặt rất khó coi, càng là che kín nhất tầng băng xương. Nhất là xem nàng đứng tại Cổ Mục bên người, thấy người sau trong con ngươi lóe ra một tia dị dạng, trên mặt hàn ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiển nhiên nàng biết, Cổ Mục hiện tại khẳng định rất tức giận. Chính mình cái này Đường ca, thật chẳng lẽ nhất định phải khi dễ hắn sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ đem đối phương triệt để dẫn bạo, từ đó làm ra cái gì không lý trí sự tình đến? Cổ Mục tấn cấp võ vương đỉnh phong về sau, La Mật liền biết nếu như La Cẩm chọc giận hắn, cho dù có võ vương hậu kỳ cùng kia hai cái võ vương đỉnh phong bảo hộ, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao cái trước là chân nguyên võ giả, ngang nhau tiểu cảnh giới chung, đã là vô địch tồn tại. La Mật, ta là ngươi Đường ca. Nghe được La Mật trực tiếp gọi mình danh tự, La Cẩm lập tức không vui nói. Ta biết. La Mật nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt. Ngươi biết còn ở bên ngoài mặt người trước xưng hô như vậy ta. La Cẩm giận. Tại La Gia, La Mật như thế gọi mình danh tự cũng liền thôi, nhưng hôm nay là ở bên ngoài, hơn nữa còn là tại loại này nông thôn trong gia tộc. Đây đối với từ trước đến nay tự nhận bất phàm, tự nhận cao quý La Cẩm đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất mất mặt, ném thân phận sự tình. La Cẩm, ta hôm nay không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngươi tốt nhất mau mau rời đi Cổ Gia. La Mật không thèm để ý hắn, mà là lạnh lùng nói. Ta tại sao phải rời đi Cổ Gia? La Cẩm cười lạnh một tiếng, sau đó phát hiện chính mình cái này Đường muội cùng Cổ Mục dựa vào rất gần, thế là có ý riêng mà nói, La Mật, ngươi tại Cổ Gia ở thời gian dài như vậy, có phải là đang chờ hắn? Thấy ra hỏa này tại chính mình cùng Cổ Mục trên thân lẫn nhau nhìn lướt qua, La Mật đại mi hơi nhíu, sau đó bản năng hướng về một bên dịch chuyển khỏi, mặt lạnh lùng nói, La Cẩm, ngươi có ý tứ gì? Chương 635, đánh gãy một cái chân. La Mật đã ý thức được, chính mình Đường ca chỉ sợ là hoài nghi mình thích Cổ Mục. Cái này đáng ghét nam nhân nhất định sẽ tại trước mặt Gia Gia cáo trạng. Mà Gia Gia nếu là biết, tất nhiên sẽ không cao hứng. Cho nên nàng lựa chọn dịch chuyển khỏi một bước. Có thể nói, La Mật làm như vậy bản năng, bởi vì nàng biết, Gia Gia của mình phi thường chú trọng môn đăng hộ đối. Còn nếu là biết, mình thích một cái tiểu gia tộc dòng chính, mặc dù sẽ không làm khó chính mình, nhưng khẳng định sẽ làm khó dễ Cổ Mục. Tại lúc còn rất nhỏ, La Mật cô, cũng chính là La Gia lão gia tử nữ nhi, thích một người bình thường, kết quả cuối cùng chính là, người bình thường biến mất. Vì thế, cô còn thương tâm thời gian rất lâu. Chuyện này để La Mật ký ức vẫn còn mới mẻ, mà đợi nàng sau khi lớn lên, liền suy đoán, người bình thường kia biến mất khẳng định cùng Gia Gia có quan hệ. Nàng là ưa thích Cổ Mục, nhưng loại chuyện này chính nàng biết. Tin cậy nhất nhị Gia Gia biết, nàng không hy vọng lại có bất luận kẻ nào biết. Bởi vì dạng này là tại bảo vệ Cổ Mục, bởi vì lúc này Cổ Mục, mặc dù có võ vương đỉnh phong thực lực, nhưng ở Gia Gia trong mắt, nhiều nhất chỉ là so cô thích người bình thường cao một chút điểm. Nàng tin tưởng trong tương lai, Cổ Mục khẳng định sẽ trở thành Long Trung Chi Long. Nhưng bây giờ không phải. Có lẽ chính là quá để ý Cổ Mục, La Mật một nháy mắt nghĩ rất nhiều. Mà dưới sự chi phối của tiềm thức, nàng lựa chọn tránh một bước. Chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng sẽ không nghĩ đến, chính là một bước này, lại làm cho La Cẩm phát hiện mánh khỏe, hoặc là nói, khẳng định ý nghĩ trước kia. Đó chính là chính mình cái này Đường muội, thật thích Cổ Gia dòng chính. Cái này khiến hắn có chút mừng rỡ. Mấy năm qua, hắn một mực tuân theo La Mật tay cầm, mà bây giờ không thể nghi ngờ là một cơ hội, đương nhiên có thể hay không vặn ngã nàng, hắn không nhất định. Nhưng tất nhiên sẽ cho nàng chế tạo ra chút phiền phức. Cho nên, hắn cười nói ra, Đường muội thông minh như vậy, sẽ nghe không ra ta có ý tứ gì. La Cẩm cười rất không bình thường, cái này khiến La Mật trong lòng có chút khó chịu, thế là gặp nàng chỉ vào ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, Lan, Đường muội, làm sao tức giận như vậy? Nhìn thấy luôn luôn tâm cơ thâm trầm nhỏ Đường muội thất thố như vậy, La Cẩm trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn biết, đối phương đây là hoảng hốt. Cái này cần muốn nhiều thích một người, mới có thể như thế đâu. La Tấn, ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy La Cẩm như thế âm dương quái khí, La Mật cắn răng nói. Ta là sẽ không đi. La Cẩm khoát khoát tay nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía từ đầu đến cuối không nói cổ mộc trên thân, cười nói, ta hôm nay muốn đem tiểu tử này một cái chân đánh gãy. Ngươi dám? La Mật cả giận nói. Có gì không dám? La Cẩm cười lạnh. Hắn cần càng chứng cứ xác thực, mà chứng cứ này chỉ có từ trên thân cổ mộc hạ thủ mới có thể có đến. Hắn muốn nhìn, nếu như chính mình thật động cổ mộc, chính mình cái này Đường muội sẽ có phản ứng gì? Mà nàng nếu là bảo hộ cái này cổ gia dòng chính, nếu là phải cứ cùng chính mình đối nghịch, chính mình liền có đầu đủ lý do đi nói cho gia gia. La Cẩm, cổ gia cũng không có đắc tội ngươi, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ gia gia chỉ trích ngươi? La Mật dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng lạnh giọng nói. Tại sao phải chỉ trích ta? La Cẩm cười nói ra, La gia trưởng khống Tào Châu, tôn chỉ là các phương thành trấn cân bằng phát triển, bây giờ cổ gia xuất hiện hai cái võ vương, đã đánh vỡ trước kia cân bằng, ta phế một cái võ vương, cũng là vì duy ổn bản thạch thành hiện trạng. La Mật nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới chính mình cái này Đường ca, sẽ tìm như thế một cái lấy cớ. Tào Châu cái này mấy trăm năm phát triển rất nhanh, chủ yếu là bởi vì La Lão gia tử khai thác loại này thành trấn duy ổn thủ đoạn. Cái nào đó thành trấn không thể một nhà độc đại, nhất định phải có ngăn được, có kiềm chế, như thế mới có thể để thế lực không ngừng bắn vọt, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Đương nhiên, La Gia cũng sẽ không như La Cẩm dạng này, bởi vì cái nào đó thành trấn thế lực quá mạnh, liền sẽ đi ác ý chèn ép, bọn hắn sẽ căn cứ gia tộc ngay tại chỗ thành danh, lựa chọn phải trang di chuyển cao hơn cấp bậc thành trấn. Mà La Cẩm nghĩ là, phế một cái cổ gia dòng chính đến giữ gìn bản thạch thành cân bằng, mặc dù thủ đoạn quá kích, nhưng lão gia tử cũng sẽ không để ý, dù sao đây không phải nhiều đại sự tình. La Cẩm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế âm tàn. La Mật giọng căm hận nói. Đường muội lời này liền nói sai. La Cẩm lắc đầu phủ nhận nói, gia gia thường tại trong nhà khen ngươi thông minh, kỳ thật lão nhân gia ông ta không biết, chúng ta những này La gia nam nhi tuyệt không kém ngươi nữ nhi này ra. La Mật lạnh hừ một tiếng, nói, La Cẩm, ngươi cần phải biết rằng, ta đến cổ gia là đại biểu La gia, chính thức trao tặng cổ gia vì thành cấp thế lực, mà bọn hắn tại gia chủ luân chuyển về sau, liền sẽ di chuyển chí Thanh Vũ Thành. La Cẩm nao nao, còn có việc này, chính mình làm sao không biết. Thế là cười lạnh nói, tùy tiện nói một chút, Đường ca ta liền sẽ tin tưởng. Không tin ngươi có thể trở về ra hỏi một chút ra ra. La Mật thản nhiên nói. La Cẩm trầm mặc dù hắn cho rằng La Mật là tại hố chính mình, nhưng loại chuyện này cũng không phải là không thể được. Nếu như cổ gia thật bị ra ra trao tặng thành cấp thế lực, lập tức liền muốn nâng ra rời đi, mình nếu là động thủ, vậy liền xuất sư vô danh. Nhưng, bây giờ như thế cơ hội tốt, hắn sao lại dừng tay? La Cẩm đầu chuyển rất nhanh. Còn có ý định đem cổ mộc một cái chân cho phế, đương nhiên, hắn không phải thật sự đi làm, mà chỉ là thăm dò La Mật phản ứng. Thế là, cười lạnh nói, La Mật, ngươi đây thật là kế sách hay. Ngươi không tin. La Mật mặt lạnh lùng nói. La Cẩm trả lời thì là, nói miệng không bằng chứng, ta tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngươi La Mật tức giận không thôi, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. La Cẩm nở nụ cười, mà lại cười rất để người khó chịu. Sau đó, gặp hắn hướng về bên cạnh ngàn ngụm cam, nói, đi, đem cái này tiểu tử chân cho phế. Đời thứ ba đem cửa xuất thân ngàn ngụm cam nghe vậy gật gật đầu, sau đó mở rộng bước chân liền hướng về cổ mục đi tới. Đồng thời võ vương hậu kỳ thực lực triệt để bộc phát. Hắn mặc dù dáng dấp trắng điểm, nhưng cũng không phải là đồ đần. Tại bàn thạch thành khoảng thời gian này, liền nghe nói nửa tháng trước, cổ gia dòng chính có thể đánh bại võ vương hậu kỳ. Vì cẩn thận lý do, mới đưa thực lực toàn bộ triển khai, đồng thời cũng rất có tự tin có thể đem cổ mộc phế. Bởi vì cái này đời thứ ba đem cửa sau đó, cũng không phải phổ thông võ vương hậu kỳ, bởi vì hắn là dị nguyên võ giả. La Mật há có thể để La Cẩm tội nguyện, mà là ngăn tại Cổ Mộc phía trước, mặt lạnh lùng, nói, La Cẩm, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt? Chỉ là phế một cái tiểu gia tộc dòng chính, ngươi lo lắng như vậy làm gì? La Cẩm cười trả lời. La Mật không nói, mà là đem ánh mắt rời về phía Ngàn Ngụm Cam, ra mệnh lệnh khẩu khí nói, cút. Ngàn Ngụm Cam phảng phất không có nghe được, tiếp tục cất bước đi tới, hắn là La Cẩm tâm phúc, chỉ nghe từ công tử mệnh lệnh. Ngươi nô tài kia. Nhìn thấy hắn thờ ơ, La Mật càng thêm tức giận, bất quá ngay tại nàng lời còn chưa nói hết thời khắc, lập tức cảm giác đằng sau nổi lên một trận gió lạnh. Chợt liền thấy Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện tại La Mật trước người. Đồng thời quanh thân tản mát ra lăng lệ chi thế, cũng đống nhiên đưa tay đánh về phía Ngàn Ngụm Cam, mà cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh một tiếng bị đánh bay ra hơn 10 mét, cuối cùng trên mặt đất chật vật nhấp nhô tầm vài vòng. Cổ Mộc đứng tại La Mật trước mặt, lạnh lùng nhìn xem La Cẩm. Không có xoay người hướng về nàng, thản nhiên nói, ghi nhớ, dạng này mới gọi cũ. Chương 636, có dám đánh với ta một trận. La Mật nhìn xem trước người tấm lưng kia, trong mắt sáng có chút ngốc trệ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Cổ Mộc lại đột nhiên xuất thủ đem Thiên Khẩu Cam đánh bay. Dạng này mới gọi cút. Nhất là hắn câu nói này, càng là thật sâu xúc động La Mật trái tim, bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm giác cái trước bóng lưng vô cùng to lớn, không hiểu rất có cảm giác an toàn. Có lẽ, đây mới gọi là nam nhân A. La Mật nghĩ như vậy. Bất quá nàng dù sao không giống bình thường, cũng không phải loại kia mới biết yêu tiểu nữ sinh, sẽ bị Cổ Mộc như thế phong tao xuất hiện cho mê thần hồn điên đảo. Trong lòng lo lắng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội La Cẩm? Cái này nam nhân là nghĩ như thế nào? Đứng tại La Mật trước mặt, Cổ Mộc cảm thấy chính mình cái tư thế này cùng lời mới vừa nói khí thế hơi nhu chút, nhưng hắn nghĩ không ra, vậy mà không có lây nhiễm đến nữ nhân này. Đây không thể nghi ngờ là thất bại. La Mật rất lo lắng Cổ Mộc sẽ làm tức giận La Cẩm, thế là vốn muốn nói thứ gì. Bất quá lại nhìn thấy hắn đang nói xong câu nói kia về sau, lại chỉ vào La Cẩm nói, tiểu tử, ngươi nhìn ta khó chịu, hôm nay ta nhìn ngươi cũng khó chịu, có dám đánh với ta một trận? La Mật lập tức càng thêm im lặng, cái này còn khiêu chiến, thật chẳng lẽ không sợ đắc tội La Gia? Vẫn là cho rằng có chính mình đang giúp hắn. Ai? La Mật yếu ớt thở dài một hơi, đã sự tình đã phát sinh, cũng đã bất lực cải biến, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Kỳ thật nàng cũng không biết, Cổ Mộc hiện tại tức giận phi thường. Bởi vì hắn đứng tại La Mật cùng La Cẩm đằng sau, cảm giác chính mình thật giống như không khí đồng dạng. Nhất là La Cẩm loại kia nói chuyện khẩu khí, cùng nói muốn phế chính mình. Nếu như bất luận thế lực sau lưng, Cổ Mộc tự tin, một cái ngón tay liền có thể đùa chơi chết cái này là nhị công tử. Hắn cuồng cái rắm. Không phải liền là giàu đời thứ ba sao. Mà lại hôm nay La Mật biểu hiện cũng làm cho hắn có chút thất vọng, hắn thậm chí hoài nghi, nữ nhân này hôm nay là không phải không tình ngủ, lại bị La Cẩm ép không kiềm chế được nỗi lòng. Đây là cái kia đã tính trước. Bụng hắc vô thường là mật sao? Cho nên, Cổ Mộc lựa chọn xuất thủ, bất quá đang xuất thủ thời điểm hắn vẫn rất có phân tức, cũng chỉ là đem Thiên Khẩu Cam đánh bay ra ngoài, cũng không có hạ nặng tay. Cổ Mộc đột nhiên xuất thủ để La Mật cảm thấy ngoài ý muốn, mà so với nàng càng ngoài ý muốn còn có La Cẩm. Cái này nho nhỏ bàn thạch thành cổ gia dòng chính, lại dám đánh thủ hạ của mình. Mà lại càng có thể khí chính là, hắn lại còn chỉ mình cái mũi, khiêu chiến chính mình. Hắn toán viên kia hành, viên kia tỏi. Thế là liền gặp hắn mặt lập tức kéo xuống, sau đó âm lãnh mà nói, muốn cùng bản công tử giao đấu, ngươi xứng sao? La Tấn rất thông minh, hắn biết mình không phải là đối thủ của Cổ Mộc, cho nên hắn dùng thân phận đến quang minh chính đại cự tuyệt khiêu chiến. Một cái châu cấp thế lực công tử ca cùng một cái vừa mới tấn thăng thành cấp thế lực dòng chính giao đấu, hoàn toàn là rơi mặt mũi sự tình. Đương nhiên, đã Cổ Mộc nghĩ quyết đấu, hắn tan thành. Sau đó nhìn phía sau mặt khác hai cái võ vương đỉnh phong thủ hạ, ý kia dự định là phái bọn hắn đi tiếp thu Cổ Mộc khiêu chiến. Nhị công tử. Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất Thiên Khẩu Cam đã đứng lên, sau đó vô vô trên thân bụi đất, nhìn chằm chằm Cổ Mộc nói, thuộc hạ đến. Cổ Mộc không có hạ nặng tay, hắn vẹn vẹn cắm lăn lộn mấy vòng mà thôi. La Cẩm khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đang chất vấn Thiên Khẩu Cam được hay không. Dù sao vừa rồi con hàng này tại toàn bộ tinh thần cảnh giới hạ bị đột nhiên xuất hiện Cổ Mộc đánh bay, cái này rõ ràng đã không phải là hắn đối thủ. Thiên Khẩu Cam cùng La Cẩm không ít năm tháng, minh bạch thiếu gia tâm tư, thế là mở miệng giải thích, vừa rồi tiểu thư nhiều thuộc hạ tâm thần, cho nên mới sẽ bị tiểu tử này đắc thủ. La Cẩm nghe vậy, cảm thấy cũng đúng. Dù sao vừa rồi La Mật còn để hắn lăn kia mà, có lẽ chính là bởi vì như thế tài trí tâm thần, bị Cổ Mộc nhìn ra sơ hở mới đột nhiên xuất thủ đạt được. Thế là suy nghĩ trong chốc lát, nói, tốt à, ngươi đi đón chiến, ghi nhớ, bản công tử muốn sống. Vâng. Thiên Khẩu Cam tiếp lệnh, từng bước một đi hướng Cổ Mộc, kia trong mắt bôi qua một tia tàn nhẫn. Hắn hiểu được La Cẩm nói tới muốn sống ý tứ, đó chính là nói dù là tứ chi toàn bộ phế, chỉ cần bất tử là được. Khiêu chiến quyết đấu nghiêm túc như vậy sự tình, còn có thể để cho thủ hạ thay thế. Nhìn xem Thiên Khẩu Cam từng bước một tới gần, Cổ Mộc lập tức im lặng quay người hỏi hướng La Mật. Ừm. La Mật gật gật đầu, nói, thực lực của ngươi cao hơn người khiêu chiến, cho nên hắn có quyền lựa chọn người khác tương trợ. Còn có quy định này. Cổ Mộc miệng mở rộng nói, ngươi tốt xấu là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao? La Mật im lặng nói, hắn đều võ vương đỉnh phòng, còn không biết một ít giang hồ quy định sao? Không biết. Cổ Mộc cười khổ lắc đầu, sau đó chỉ vào Thiên Khẩu Cam nói, hắn là võ vương hậu kỳ, cao hơn ta cái tiểu cảnh giới, dạng này ta không phải ăn thiệt thòi rồi. Ăn thiệt thòi rồi. La Mật lập tức im lặng, ngươi đều võ vương đỉnh phòng, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình ăn thiệt thòi. Bất quá nàng biết cái này nam nhân ẩn giấu tu vi, lại muốn giả heo ăn thịt hổ. Thế là giải thích nói, chỉ cần giúp đỡ không cao hơn hai ngươi tiểu cảnh giới, là có thể được cho phép, mà nếu như ngươi cho rằng không có nắm chắc chiến thắng hắn, có thể lựa chọn không chiến. Không chiến. Cổ Mộc đương nhiên không nguyện ý, hôm nay hắn dám ra tay đánh La Cẩm thủ hạ, chính là cho hắn biết, ta không phải dễ khi dễ, mà lại việc đã đến nước này, không xuất một chút khí, chẳng phải là được không tội nhân rồi. La Cẩm cuồng vọng cao ngạo đã kích thích Cổ Mộc vô danh nộ hỏa, mà hắn xuất thủ đánh bay Thiên Khẩu Cam, sau đó hướng về La Cẩm tuyên chiến, liền đem sự tình khống chế tại có thể điều tiết khống chế phạm vi. Dù sao, chính mình không có thương tổn người, mà lại là quang minh chính đại khiêu chiến, ngươi bị đánh là tài nghệ không bằng người, nhiều lắm là ở trong lòng oán hận ta, chí ít La gia không có lời nào để nói. Cổ Mộc chính là nghĩ lấy loại phương thức này bỏ ra khẩu khí. Đã La Mật cùng La Cẩm quan hệ không tốt, mà mình là bằng hữu của nàng, đắc tội hắn cũng không có gì đại không được sự tình. Mà lại hắn tin tưởng, coi như mình ở đây làm rùa đen rút đầu, cái này cao ngạo La Cẩm cũng đã nhìn khó chịu chính mình, như thế, cùng hắn ấm ức nhường nhịn, không bằng thống thống khoái khoái đem hắn đánh thống khoái. Mặc dù nghĩ thông suốt điểm này, nhưng cùng La Mật ước định còn trói buộc Cổ Mộc, cho nên hắn nhẹ giọng hướng về La Mật nói, hắn khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Đây không tính là trái với điều ước à. La Mật trừng Cổ Mộc liếc mắt, chợt nói khẽ, ngươi tốt nhất phải có phân tức, như sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không tốt cùng ra ra giải thích. Cổ Mộc nghe vậy, tâm tình lập tức thư sướng, bởi vì hắn biết, chính mình đánh La Cẩm, nữ nhân này không có ý kiến. Kia thì sợ gì? Thò gan buông tay làm đi. Thế là liền gặp Cổ Mộc xoay người, nhìn một chút Thiên Khẩu Cam, lại nhìn một chút La Cẩm, toét miệng cười nói, La nhị công tử, ngươi xác định để cái này thủ hạ xuất chiến. Không sai. La Cẩm nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi sợ, muốn rời khỏi. Hắn lo lắng tiểu tử này lựa chọn không chiến. Mà Cổ Mộc thì khoát khoát tay, hướng về Thiên Khẩu Cam chắp tay nói, tới đi. Hắn rất có lễ tiết, Thiên Khẩu Cam cũng là đem cửa sau đó, từ nhỏ thụ qua tốt đẹp giáo dục, cho nên cũng lễ tiết tính chắp tay một cái, nói, mời. Chương 637 Độc cụ hữu nhãn. Cổ gia lúc này đã có rất nhiều dòng chính chạy tới, đương nhiên loại tràng diện này không phải bọn hắn có thể tiếp xúc, cho nên đều rất tự giác đứng tại bên cạnh cửa sân thăm dò nhìn xem. Đường đệ muốn cùng cái kia tráng hán quyết đấu. Cái nào đó tu vi tương đối cao một điểm cổ gia dòng chính, nghe được chính viện bên trong thanh âm, thần sắc phấn khởi nói. Thật sao? Hai mắt mất linh cổ gia dòng chính nghe vậy, lập tức kích động cầu chứng đạo. Đương nhiên. Kia cổ gia dòng chính khẳng định nói, quá tốt, lại có thể nhìn đường ca giao đấu á. Niên kỷ khá nhỏ dòng chính nhóm, vô cùng kích động nói. Cổ Mộc nửa tháng hoành không mà đến, đem mấy cái hung thần ác sát võ vương đánh bại, đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng bọn họ.

thậm chí có thể thả chậm hoặc thả nhanh động tác. Thiên khẩu cam độc cụ hữu nhãn tại vừa rồi cũng không có mở ra, mà tại chính thức cùng cổ mục lúc quyết đấu liền đã triệt để mở ra. Cho nên, cổ mục tốc độ mặc dù để hắn giật mình, nhưng dị nguyên năng lực thi triển, hắn vẫn là dùng thời gian ngắn nhất bắt được. Nhất là biết cổ mục buôn tẩu lộ tuyến là phía sau mình, cho nên hắn lựa chọn thờ ơ, mà tại đối phương vừa mới xuất hiện sau người, liền song quyền hiện ra kim sắc thuộc tính, đồng nhiên quay người huy quyền đánh tới. Siêu! Kim quang hiện hiện, mang theo một cỗ bá đạo linh lực. Cổ mục mặc dù áp chế thực lực tại võ vương trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn tự tin, tại phương diện tốc độ vẫn toàn thắng võ vương hậu kỳ. Có thể hắn không nghĩ tới, tại vừa mới xuất hiện tại thiên khẩu cam sau lưng, tiểu tử này thật giống như sớm có phát giác, hơn nữa còn ngang nhiên công tới. Từ kêu bá đạo thuộc tính chung, hắn càng là biết được, người này tu luyện chính là kim hệ linh lực. Kim hệ thuộc tính phách tuyệt vô cùng, lại là cực nhanh đánh tới, cổ mục mũi chân điểm một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui lại mà không dám ngạnh kháng. Thiên khẩu cam thế không thể đỡ một quyền, mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng cổ mục tốc độ phản ứng cũng không chậm, cho nên cái trước cuối cùng đánh hụt, bất quá một quyền này lực đạo cường hãn, trực tiếp để phiến khu vực này vang lên lốp bốp thanh âm. Một người quyền kình đạt tới cực hạn, có thể vạch phá không gian, nhiễu loạn không gian. Thiên khẩu cam một quyền này mặc dù còn không có đạt tới loại tình trạng này, nhưng có thể sinh ra dị hưởng, đã ẩn ẩn có cái này xu thế. Cổ mục lại quy về vừa rồi vị trí. Đang nghe kia thanh âm kỳ quái, trên mặt hiện ra ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã ý thức được, chính mình xem thường cái này là ra một khách. Cổ mục, người này tên là Thiên khẩu cam, là có được độc cụ hữu nhãn dị nguyên võ giả. Tại cổ mục đứng vững tại chỗ về sau, La Mật vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở. Độc cụ hữu nhãn, dị nguyên võ giả. Cổ mục có chút ngoài ý muốn đạo. Mà La Mật biết hắn không hiểu, thế là đơn giản đem năng lực của người nọ giảng giải ra. Chương 638, cổ mục VS dị nguyên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghe được La Mật đem người này dị nguyên năng lực nói ra, cổ mục lập tức minh bạch, làm sao chính mình vừa rồi dùng kinh hồng du long, thi triển ra không kém hơn võ vương đỉnh phong tốc độ. Hắn tại sao lại nhanh như vậy phát hiện? Người này mắt phải có thể thả chậm hoặc tăng tốc bắt được hình ảnh tốc độ, thật đúng là để người khó có thể tưởng tượng. Cổ mục ngầm thầm nghĩ, bất quá nhớ tới Liêu sư tỷ xem thấu nội tâm lục diện linh lung tâm, hắn liền bình tĩnh không ít. Tồn tại chính là hợp lý. Thượng Vũ Đại Lộ căn bản không phải địa cầu, rất nhiều chuyện cũng căn bản không thể dùng địa cầu ánh mắt đi đối đãi. Nhất định phải nghiêm túc. Cổ mục trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đem chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ tại trong tay. Tại cùng La Mật trò chuyện thời điểm, Thiên khẩu cam một mực không hề động thân thừa cơ công kích cổ mục. Bởi vì tại đệ nhất hợp chính thức giao phong chung, hắn liền biết, người này tốc độ rất nhanh. Cho dù chính mình có được độc cụ hữu nhãn, có thể bắt được động tác của hắn cùng tốc độ, nhưng lại bất lực đuổi kịp. Cái này không thể nghi ngờ có chút khó khăn, dù sao hắn xuất thân hổ môn, từ trước đến nay chú trọng chính là lực lượng, mà tại phương diện tốc độ càng kém cỏi. Mà tại hắn trần chờ đồng thời, La Cẩm thì khó có thể tin nhìn xem cổ mục, hiển nhiên vị này chỉ có võ vương sơ kỳ công tử ca, vừa rồi căn bản là không có thấy rõ cổ mục thân ảnh. Một cái võ vương trung kỳ, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Thế là lấy lại tinh thần, hắn hướng về bên trái kia võ vương đỉnh phong thủ hạ, do hỏi, liệt trường, người này thực lực không chỉ võ vương trung kỳ. Gọi là liệt trường võ vương đỉnh phong, cau mày, nói, công tử, hắn là võ vương trung kỳ. Võ vương trung kỳ có tốc độ nhanh như vậy sao? La Cẩm trầm mặt lại hỏi. Mà cái sau trầm ngâm sơ qua, nói, công tử, người này bộ pháp quỷ dị, chỉ sợ là cực kỳ cao cấp võ công. Ồ! La Cẩm nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Ở cái thế giới này có quyền pháp, cũng tương tự có cùng loại với địa cầu khinh công bộ pháp. Võ công của hắn bộ pháp có mấy cấp? Cái này. Mạnh Dài lập tức yên lặng, hắn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy bộ pháp, đương nhiên không biết mấy cấp, nhưng công tử đã hỏi, hắn vẫn là đang suy nghĩ sơ qua, cho ra một cái chính mình phán đoán cấp bậc, thuộc hạ cho rằng, loại này võ công chỉ sợ tại thất cấp trở lên. Thất cấp trở lên. La Cầm nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia tham lam. Chỉ là võ vương trung kỳ. Lại có thể bằng vào bộ pháp đem tốc độ đề cao đến loại trình độ này, không thể nghi ngờ để hắn rất tâm động. Hắn võ đạo tại La Gia cũng không xuất sắc, cho nên rất ít cùng người khác giao đấu, đi ra ngoài cũng thường xuyên mang theo cao tu vi thủ hạ. Hắn càng xem trọng là dùng trí nhớ quyết đấu. Nhưng, nếu có cổ mục loại này bộ pháp, chính mình tập luyện, chẳng lẽ có thể tại phát sinh nguy hiểm lúc, lại nhiều nhất trọng bảo mệnh át chủ bài. La Cẩm khỏe miệng một vòng quỷ dị mỉm cười, nghĩ thầm, cái này võ công ta nhất định muốn chiếm được. Tại trước đó, La Nhị công tử chỉ là đơn thuần khi dễ cổ mục, cũng không có đem hắn coi ra gì, mà bây giờ, hắn đã ghi nhớ, thật sâu ghi nhớ. Thiên khẩu cam không có công kích, chỉ là đứng tại chờ đợi cổ mục động thủ. Mà cổ mục cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn đang suy nghĩ đối sách. Đối phương có thể bắt giữ tốc độ của mình, mà chính mình ở phương diện này ưu thế liền không có. Cân nhắc một hồi, hắn vốn định dùng như là hỏa long chảm loại này võ công, nhưng cùng loại với công kích từ xa thủ đoạn cần tay chân ấn, mà tại đối phương biến thái mắt phải hạ, khẳng định sẽ bị bắt được, từ đó làm ra nhanh nhất né tránh phản ứng. Thế là, hắn suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định cận thân vật lộn. Bởi vì đi qua ba loại chân nguyên tôi thể, nhục thân của hắn đã rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Đối phó loại này có được biến thái năng lực đối thủ, nhất định phải đánh hắn mở ra không nhãn, đánh hắn trở tay không kịp. Nghĩ kỹ đối sách, cổ mục đem hỏa chi chân nguyên dung nhập song quyền bên trong, chợt dẫm lên kinh hồng du long chính diện vào tới. Tốc độ của hắn y lì nguyên rất nhanh, y lì nguyên để cổ ra tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhưng thiên khẩu cam mắt phải vẫn đang ngó chừng hắn, cho dù cái trước lại nhanh, trong mắt hắn từ đầu đến cuối chậm đáng thương. Rốt cục đến. Thiên khẩu cam liếm môi một cái, sau đó kim sắc linh lực hiện lên ở nắm đấm bên trong, đồng dạng chính diện hướng về cổ mục đánh tới. Đem cửa sau đó, tu luyện kim hệ linh lực cũng khổ luyện nhục thân, đối kháng chính diện, cầu mong gì khác chi không được. Đôn đốt. Mang theo kim quang, thiên khẩu cam nắm đấm phá toái hư không, chuyển ra phảng phất cùng kim loại va chạm chỗ sinh ra cổ quái thanh âm. Nhìn thấy đối phương như thế phách tuyệt khí thế, cổ mục mỉm cười. Chợt liền thấy kia sắp cùng cái trước đụng nhau nằm đấm, đột nhiên quỷ dị chuyển cái ngoặt. Cái này thay đổi nhỏ hóa, động tác cực nhanh. Dù cho là đứng tại bên ngoài sân hai cái võ vương đỉnh phong cũng không có thấy rõ, bọn hắn chỉ thấy, cổ mục trong tay ánh lửa giống như lóe lên một cái. Hai người này không có thấy rõ, những người khác lại càng không cần phải nói. Nhưng là, có được độc cụ hưu nhãn thiên khẩu cam lại nhìn rõ ràng, bởi vì tại thả chậm hình ảnh chung. Hắn nhìn thấy cổ mục cánh tay đột nhiên đánh xoáy. Đúng, là đánh xoáy. Không phải thủ đoạn, mà là cẳng tay. Vị trí này, chính là khuỷu tay cùng cổ tay ở giữa kia bộ phận. Làm thiên khẩu cam nhìn thấy cổ mục cái kia tay phải thật giống như một đầu mềm mại trường xà, tránh ra quả đấm mình, sau đó quấn quanh tới, độc cụ hưu nhãn hạt châu kem chút trực tiếp trường ra ngoài. Bất quá hắn dù sao cũng là đem cửa sau đó, đang khiếp sợ đồng thời. Đã sớm vội vàng rút tay triệt thoái phía sau, cuối cùng liền lùi lại hai bước, lúc này mới cùng cổ mục bảo trì khoảng cách nhất định. Ngươi làm sao bây giờ đến? Ổn định thân hình, thiên khẩu cam khó có thể tin bật thốt lên. Hiển nhiên vừa rồi cái kia quỷ dị một màn để hắn rất khiếp sợ. Thượng vũ đại lục võ giả mặc dù rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là nhân loại, vẫn là huyết nhục chi khu, mà cổ mục cẳng tay xoay một vòng ngố lượng, thực tế quá không thể tưởng tượng. Cổ mục cũng không có tiếp tục công kích, mà là tuét miệng cười nói, luyện ra. Không có khả năng. Thiên khẩu cam không phải là đồ ngốc, hắn mới sẽ không tin tưởng, một người tay có thể xoay tròn đến loại trình độ này, dù sao tay này không phải cao su dây thừng, đây chính là liên tiếp xương cốt. Cổ mục đương nhiên sẽ không nói cho hắn, tại trải qua thủy nhu luyện thân về sau, da của mình chẳng những mềm mại có co giãn, liền ngay cả xương cốt cũng đạt tới loại tình trạng này. Đối thủ mê mang, đối thủ hoang mang, không thể nghi ngờ đối với mình càng có lợi hơn. Cổ gia dòng chính nhìn thấy hai người lần thứ hai giao phòng, lại không có phân ra thắng bại, đứng ở chỗ đó nói chút không giải thích được, lập tức từng cái hoang mang không hiểu. La Cẩm hiện tại liền nghĩ sớm đem cổ mục bắt lấy, bước ra có thể là thất cấp trở lên võ công bộ pháp, cho nên sắc mặt không thích hướng về thiên khẩu cam trầm giọng nói, không còn sớm nữa. Thiên khẩu cam nghe vậy. Vội vàng thu hồi trong lòng chấn kinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ mục, nghĩ thầm, coi như tay của ngươi rất linh hoạt, thì tính sao, vẫn là chạy không khỏi mắt phải của ta bắt giữ. Cổ mục cũng không còn nói nhảm, mà là tiếp tục khai thác cận chiến vật lộn. Như thế, hai người một cái có thể bắt giữ tốc độ của đối phương, cả người pháp cực nhanh, cứ như vậy tại cổ gia chính viện chiến đấu kịch liệt. Ẩm. Cổ Mộc thủ pháp cực nhanh, mà lại bởi vì cánh tay phi thường có nhu tính, cho nên từ đầu đến cuối dán chặt lấy thiên khẩu cam điên cuồng công kích. Mà cái sau ỷ vào dị nguyên chi lực, không đặt chậm bắt được hình ảnh, có thể cùng hắn quần nhau, mà không thiệt thòi, không rơi vào thế hạ phong. Chương 639, tôi luyện quyền cước. Cổ Mộc cùng thiên khẩu cam tại chính viện bên trong giao thủ không thua kém trăm chiêu, nhưng mặc kệ hắn làm sao biến chiêu, làm sao xuất kỳ bất ý, đều bị đối phương trước thời gian phát hiện, cũng lựa chọn phải chăng né tránh cùng đón đỡ. Cổ Mộc hiện tại trừ áp chế võ vương đỉnh phong thực lực bên ngoài, đã đến gần thân cách đấu phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu không có đánh thống khoái như vậy. Cổ Mộc càng đánh, tâm tình càng thư sướng, bởi vì từ khi đi vào Thượng Vũ Đại Lục, hắn càng nhiều chú trọng linh lực tu luyện, thoải mái lâm ly cận thân chiến đấu còn là lần đầu tiên. Không giống với Cổ Mộc càng đánh càng thoải mái, thiên khẩu cam thì càng đánh càng hái hùng khiếp vía. Bởi vì tại kịch liệt trong lúc giao thủ, hắn phát hiện, sự công kích của người đàn ông này thủ đoạn phi thường phong phú, trăm chiêu xuống tới, cơ hồ có rất ít lặp lại thủ đoạn công kích. Mà lại mỗi một chiêu cùng chiêu tiếp theo dính liền đều cực kỳ hoàn mỹ, động tác càng là tàn nhẫn vô cùng. Hắn làm sao lại có loại này kỳ quái thủ pháp công kích? Thiên khẩu cam khiếp sợ không thôi. Hắn xuất thân đem cửa, từ tiểu tu luyện nhục thân, cũng chú trọng quyền pháp, nhưng cùng trước mắt người này so ra, thật ngay cả cặn bã cũng không bằng. Mà lại hắn càng thêm khẳng định, nếu như mình không phải ỷ vào có thể thả chậm động tác năng lực đặc thù, như cùng người này chính diện vật lộn, trong vòng 5 chiêu thất bại. Cổ Mộc từng là Hoa Hạ quốc võ đạo cao thủ, bởi vì địa cầu linh lực thiếu thốn, hắn tu luyện nội công cực kỳ chậm chạp, cho nên chú trọng hơn tu luyện nhục thân cùng ngoại công. Luyện hơn 20 năm, tinh thông Hoa Hạ quốc tất cả quyền pháp, liền ngay cả bộ đội đặc chủng cách đấu cầm nã cũng không ít nghiên cứu qua. Bàn về cận thân kỹ xảo cách đấu, Cổ Mộc tại Thượng Vũ Đại Lục xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Dù sao địa cầu linh lực thiếu thốn, rất nhiều võ đạo thiên tài khó mà đột phá, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể đem tâm tư đều đặt ở ngoại công bên trên. Thượng Vũ Đại Lục thiên địa thuộc tính sung túc, cho nên nội lực, linh lực, võ công liền so sánh nổi trội, mà lại tu bên trong, rõ ràng so tu bên ngoài mạnh, lại càng dễ tấn cấp cao hơn cảnh giới võ đạo, cho nên bọn hắn liền xem nhẹ điểm này. Có thể nói, Thượng Vũ Đại Lục cùng địa cầu bởi vì linh khí nguyên nhân, tạo nên khác biệt tu luyện phong cách. Đương nhiên, bàn về chân chính cường hãn, chí ít tại kia lộng lây võ kỹ bên trên, cái trước muốn mạnh ở phía sau người quá nhiều. Cổ Mộc cùng thiên khẩu cam vừa đi vừa về qua trăm chiêu. Cổ gia dòng chính thì sớm đã triệt để im lặng. Bởi vì hai người ở giữa sân đánh tới đánh lui, bọn hắn căn bản cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai cái quang ảnh đang không ngừng lắc lư giao thoa. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, rất chán. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn, ngày hôm đó ban đêm, Cổ Mộc một quyền đem võ vương đánh giết rung động hình ảnh. Xem ra những này cổ gia dòng chính đã thích miểu sát, nhưng lại không biết, miểu sát là muốn xây dựng ở thực lực, đối thủ tâm tính, chờ một chút hết thể nhân tố điều kiện tiên quyết. Thiên khẩu cam là võ vương hậu kỳ, Cổ Mộc áp chế thực lực chỉ có võ vương trung kỳ, mà lại cái trước còn có năng lực đặc thủ, há lại sẽ bị miểu sát. Người kia giống như rất lợi hại, Cổ Mộc đường ca đánh lâu như vậy còn không có đánh bại hắn a. Nghiên kỷ nhỏ bé cổ ra dòng chính, nhẹ nói. Cổ Tang, ngươi nói cái gì đó? Người kia căn bản không lợi hại, đường ca nhất định có thể đánh bại hắn. Bên cạnh một cái khác nhỏ bé cổ ra dòng chính, bất mãn cổ tăng nói thiên khẩu cam lợi hại. Mà những người khác nghe vậy, nhao nhao tán đồng gật đầu. Trong lòng bọn họ, Cổ Mộc mặc dù không thể miểu sát đối thủ, nhưng vẫn là lợi hại nhất, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Thực lực nông cạn dòng chính thấy không rõ trên sân giao đấu, nhưng có một cái ngoại lệ, mà người này chính là Cổ Hân. Chỉ nhìn tiểu ni tử trừng mắt mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem giữa sân không ngừng thay đổi phương vị hai người, đồng thời trong lòng còn nói ra, đường ca thật là lợi hại, thủ pháp thi triển quả thực quá thần. Bất quá, nam nhân kia cũng rất lợi hại, đường ca như thế xảo trá thủ pháp, hắn vậy mà giống như đã sớm dự báo hết thảy, kịp thời làm ra phòng bị. Cổ Hân ở đây nhìn nhìn không chuyển mắt, ngẫu nhiên suy đoán, đường ca quyền pháp biến hóa cùng kỹ xảo. Chiến đấu bên trong Cổ Mộc nếu là biết, chính mình cùng thiên khẩu cam theo võ vương tu vi ở đây đánh nhau, bị nàng xem nhất thanh nhị sở, khẳng định sẽ làm trận sụp đổ, mà không đơn thuần là hắn, chỉ sợ ở đây tất cả võ vương cao thủ đều sẽ sụp đổ. Dù sao giữa sân hai người này thuần nhục thân cận chiến, trình độ phi thường cao. Võ vương cường giả cũng là nhìn hoa mắt, mà một cái võ đồ cảnh giới nữ hoa, thế mà nhìn như thế rõ ràng, đây là yêu nghiệt sao? Đây quả thật là yêu nghiệt rồi. Đáng ghét, một cái hương giã gia tộc đệ tử, làm sao lại lợi hại như vậy? Nhìn xem hai người cận thân chiến đấu, đánh phân khích liên tục, La Cẩm trong lòng hận nói. Thiên khẩu cam là lòng của mình bụng đại tướng, mà lại có được biến dị mắt phải, mặc dù thực lực chỉ có võ vương hậu kỳ, nhưng La Cẩm khẳng định, dù cho là sau lưng hai cái võ vương đỉnh phong thủ hạ, muốn tại cận chiến trung thắng được đó cũng là rất khó. Dù sao có thể bắt giữ hình ảnh, thả chậm năng lực, hoàn toàn có thể để hắn tại cận chiến trung lập tại thế bất bại. Cổ ra cái này dòng chính lựa chọn cận thân vật lộn, La Cẩm mới đầu coi là, hắn khẳng định phải không may, nhưng ở hai người giao thủ thời gian dài như vậy, hắn mới phát hiện, đối phương chẳng những không có không may, mà thiên khẩu cam lại phảng phất ở vào bị động. Cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Mà cũng chính là như thế, hắn mới càng thêm phẫn hận, bởi vì, tại hắn quan niệm chung, loại này nông thôn thất phu không nên mạnh như vậy. La Cẩm đối đãi cổ một loại người này, đỉnh thiên chỉ là có chút thiên phú, thu hoạch được một điểm kỳ ngộ. Mà bây giờ cổ một biểu thi triển sức chiến đấu, cùng xuất thần nhập hóa thân pháp, thật sâu xúc động La Nhị công tử nội tâm, từ đó sẽ lấy trước xem thường biến thành đố kỵ. Hiện tại La Cẩm chính là đố kỵ. Đố kỵ một cái xuất thân không có mình tốt, điều kiện không có mình tốt nông dân, lại so với mình tu vi võ đạo mãnh, mà lại đột nhiên còn không phải một chút điểm. Cho nên đang nhìn hai người đánh tới đánh lui, còn phân không ra thắng bại, hắn liền nghĩ muốn kêu dừng giao đấu, sau đó thay đổi võ vương đỉnh phong ra sân, đem hắn tại chỗ phế. Bất quá đây là quang minh chính đại quyết đấu, không phải luật bàn, không có để cho ngừng quy củ, thế là, hắn cũng chỉ có thể đấu kỵ nhìn xem. Hô! Cổ mục hai tay khi thì thành quyền, khi thì hóa trưởng, động tác căn khớp, một mạch mà thành. Mà nhiều năm không có luyện quyền pháp cùng trưởng pháp cũng coi như tìm tới một lần khó được thực chiến diễn luyện cơ hội. Hoa Hạ quốc công phu quyền cước không thể so tâm pháp, mấy ngày mấy năm không tu luyện dễ dàng lạnh nhạt, cho nên cổ mục hôm nay cũng coi như đang tôi luyện, đang tìm năm đó cảm giác. Mà lại cổ mục đánh phi thường hung ác, vô cùng mãnh, hạ thủ căn bản không có lưu phân tức. Bởi vì tại cùng thiên khẩu cam cận chiến mấy chục chiêu về sau, hắn biết, mình muốn này tổn thương hắn hoặc thắng hắn, tạm thời còn không có khả năng. Hiện tại hắn tựa như là tại đối mặt một đài phản ứng cực nhanh mật độ cao cơ khí, bất kể thế nào chơi, nó đều có thể nhìn thấu, sớm làm ra cùng ứng đối sách. Đây không thể nghi ngờ là một cái khó được diễn luyện quyền cước cơ hội. Cho nên của một quyền cước thay nhau thi triển, thỏa thích bộc phát, mà càng đánh. Thủ pháp cùng cước pháp cũng liền càng nhanh. Trăm chiêu về sau, cổ mục sinh sơ công phu quyền cước cứ như vậy bị ma luyện ra đến, mà lại khổ thiên khẩu cam, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này giống như là cái quái vật, càng đánh càng có lực, càng đánh càng lăng lệ. Hiển nhiên hắn cũng không biết, chính mình đang bị cổ mục xem như luyện quyền chân công phu di động điểm ngắm. Chương 640, chính diện đánh tan. Cổ mục quyền pháp chung mang theo cước pháp. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều để người khó mà đoán trước. Thiên khẩu cam mặc dù có thể không gián đoạn bắt được, nhưng hắn nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc tập trung tinh thần cùng ý niệm đi phòng thủ, đi làm ra nhanh nhất tranh né. Như thế, liền muốn khảo nghiệm hắn thể lực cùng linh lực. Mới đầu tại trăm chiêu bên trong, hắn có thể bảo trì loại này tuyệt đối tập trung cùng ứng đối. Nhưng theo cổ một quyền pháp càng nhanh, càng thuần thục, hắn liền bắt đầu không chịu được nổi. Dù sao hắn là người, tại loại này cường độ cao. Cao tốc độ hoành tạc hạ, đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Mà cổ mục khác biệt, trước kia hỏa mục tương dung về sau, dựa vào mục sinh hỏa, có thể liên tục không ngừng có linh lực duy trì, chớ nói chi là hiện tại lại nhiều thủy chi chân nguyên, từ đó phát động thủy sinh mục. Hoa Hạ quốc công phu quyền cước khảo nghiệm một người sức chịu đựng cùng thể lực, cổ mục đem linh lực dung nhập quyền pháp chung, chỗ tiêu hao cũng là cực ít. Mà lại đi qua tam nguyên rèn thể, nhục thân của hắn đã đến khủng bố tình trạng. Đừng nói mấy trăm chiêu, liền xem như từ hiện tại đánh tới trời tối cũng sẽ không ra rời. Cứ như vậy, hai người sắp đánh 200 chiêu, thiên khẩu cam từ miễn cưỡng lực lượng ngang nhau, đã bắt đầu hiện ra tuyệt đối hạ phong. Ẩm. Tiếp tục cận thân cách đấu sắp tới 200 chiêu, thiên khẩu cam tại thả chậm hình ảnh chung bắt được cổ một động tác, nhưng thân thể nhưng không có đuổi theo tiết đấu, từ đó bị hắn đánh vào trên cánh tay trái. Bị đánh trúng về sau, Thiên Khẩu Cam bỗng nhiên hướng về đằng sau lùi gấp, mà Cổ Mục cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là đứng tại tuét miệng nở nụ cười. Trong lòng còn nghĩ lấy, đánh quá thoải mái, muốn hay không cảm tạ người này đâu. Thiên Khẩu Cam lui nhanh mét hơn xa, ổn định thân hình, nhìn thấy Cổ Mục cũng không có đuổi theo, chợt thở dài một hơi, nghĩ thầm, quái vật này rốt cục dừng lại. Mà chính là như thế một nụ trí. Hắn liền lập tức cảm giác cánh tay trái truyền đến khó nói lên lời thống khổ, đồng thời hai tay cùng hai chân càng là xuất hiện nóng bỏng cảm giác, ẩn ẩn còn có chút run rẩy. Toàn thân truyền đến đau nhức, Thiên Khẩu Cam sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt nhe răng niết miệng, đồng thời trán mồ hôi cũng không ngừng hiện hiện. Tại cùng Cổ Mục điên cuồng đối chiến chung, hắn mặc dù bắt được Cổ Mục động tác, nhưng có đôi khi đối phương cực tốc công tới, lại xuất kỳ bất ý, hắn căn bản không kịp tránh né, cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ lựa chọn ngăn cản. Ngay từ đầu, ngưng tụ linh lực cùng toàn thân, căng thẳng cơ bắp, hắn không cảm giác được mảy may đau đớn, mà khi khẩu khí này buông lỏng, đã từng ngăn cản bộ vị, liền truyền đến nóng bỏng cực nóng căng đau cảm giác. Thiên Khẩu Cam đã không được. Đứng sau lưng La Cẩm tên kia gọi Liệt Trưởng Võ Vương Đỉnh Phong, từ tốn nói. Còn bên cạnh một cái khác Võ Vương Đỉnh Phong thì gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn đã nhìn ra Thiên Khẩu Cam thể lực chống đỡ hết nổi, mà lại thân thể cũng có khác biệt trình độ tổn thương, coi như ở sau đó, vẫn có thể bắt được tốc độ của đối thủ, nhưng thân thể đã không cách nào làm ra phản ứng. Hắn kết quả, thua không nghi ngờ. La Tấn mặc dù cảnh giới không có thủ hạ cao, nhưng Thiên Khẩu Cam đứng ở nơi đó, mồ hôi đầm địa, liền liền hô hấp cũng tăng tốc, hai chân ẩn ẩn run rẩy, liền suy đoán ra, hắn đã không có cơ hội. Thế là, mắng thầm, phế vật. Cổ Mục đứng tại, thấy sắc mặt khó coi Thiên Khẩu Cam, cười nói ra, còn muốn hay không đánh. Thiên Khẩu Cam cắn răng, nhìn xem phía trước cái kia mỉm cười người trẻ tuổi, trong lòng có 100 cái muốn đánh xuống ý nghĩ, nhưng hắn biết, mình đã bất lực tái chiến. Hắn rất hủy khuất. Từ bắt đầu cùng người kia giao đấu, hắn liền đi ra hai chiêu, mà kia hai chiêu là lần đầu tiên quay người công kích thời điểm, còn có chính là hắn cẳng tay bốn lượn thời điểm. Sau đó, liền không có sau đó, bởi vì hắn rốt cuộc không trả qua tay. Mấy trăm chiêu hạ đến, Thiên Khẩu Cam một mực tại phòng thủ, dù sao Cổ Mục tốc độ quá nhanh, mà lại chiêu thức chuyển đổi cùng dính liền không có chút nào sơ hở, hắn căn bản rút không ra cơ hội phản kích. Đường đường võ vương hậu kỳ, có được dị nguyên năng lực, bị một cái võ vương trung kỳ đỉnh phong, cứ như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ, là võ giả ngẫm lại đều cảm thấy sụp đổ. Mà càng làm cho Thiên Khẩu Cam sụp đổ chính là, con hàng này càng đánh càng có tinh thần, bây giờ chính mình mệt mỏi cùng con trâu đồng dạng, mà khí thế của hắn lại không giảm trái lại còn tăng. Càng tay có thể vốn lượng, càng đánh càng hăng hái, Thiên Khẩu Cam càng thêm khẳng định chính mình trước đó suy đoán, đây là một cái quái vật. Nếu như ngươi không đánh, liền lựa chọn đầu hàng đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhìn thấy Thiên Khẩu Cam trong mắt không có chiến ý, nhún nhún vai nói. Nghe được Cổ Mục nói, Thiên Khẩu Cam gian nan bày ra ngưng trọng biểu lộ, chợt ngạo nghệ vô cùng mà nói, thiên gia người chỉ có đứng chết ở trên chiến trường, không có đầu hàng. Hắn là đem cửa sau đó, thờ phụng quân nhân kia phần bất khuất vinh dự, đầu hàng với hắn mà nói, là đáng xấu hổ, là khinh thường tại chú ý. Cho nên, liền nhìn hắn kéo lấy đã bắt đầu hiện ra chết lặng hai chân, hướng về Cổ Mục từng bước một đi tới, trong mắt có một tia kiên quyết. Nguyên lai vẫn là cái ngạnh hán. Cổ Mục có chút ngoài ý muốn, sau đó hai tay ngưng tụ hỏa chi chân nguyên, trong mắt bôi qua một tia lăng lệ. Hắn rất thưởng thức không sợ chết, không chịu thua người, nhưng người này là La Cẩm thủ hạ, mà chính mình cùng La Cẩm vào hôm nay kết xuống ân oán sống chết rồi. Về sau tất nhiên là hắn địch nhân. Đối mặt địch nhân, hắn loại kia thưởng thức cũng vẹn vẹn thưởng thức. Thế là hắn muốn đem ra hỏa này đánh ngã, để hắn tại chủ tử trước mặt thua cái triệt để, thua cái thống thống khoái khoái. Đứng tại bên ngoài sân La Tấn thủ hạ Liệt Trường, nhìn thấy Cổ Mục lóe lên một cái rồi biến mất lạnh lùng, hướng về La Cẩm thấp giọng nói ra, công tử, người này chỉ sợ muốn hạ sát thủ, có cần hay không ngăn cản? Không cần. La Cẩm lạnh lùng nói. Liệt Trường nghe vậy thì lựa chọn trầm mặc, đồng thời trong lòng rõ ràng, chính mình công tử này, cũng định bỏ qua Thiên Khẩu Cam. Loại chuyện này hắn thấy nhiều. Vị này nhị công tử xưa nay không cần phế vật. Mà Thiên Khẩu Cam bại bởi Cổ Mục, không thể nghi ngờ đánh lên phế vật nhãn hiệu, lần này quyết đấu qua đi, cũng sẽ bị đá ra cái vòng này. Có lẽ, thiên khẩu cam hắn cũng coi là một loại giải thoát đi. Liệt Trường trong lòng nói như thế. Cổ Mộc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thiên khẩu cam, mà đợi hắn cách càng gần thời điểm, liền bỗng nhiên nhấc chân bạo trùng mà đi. Đồng thời, hữu quyền ngưng tụ cường thế hỏa chi chân nguyên, cuối cùng cực tốc hướng về hắn đánh tới. Dị nguyên võ giả như thế nào, có thể xem thấu động tác lại như thế nào. Cổ Mộc đối mặt thiên khẩu cam, lựa chọn cận thân vật lộn, không có nghĩ qua cái gì chiến thuật, cũng không có đi cân nhắc dị nguyên võ giả nhược điểm, mà lại hắn liền định một mực như thế, thẳng đến đem đối phương đánh bại, đánh ngã. Hắn muốn chứng minh cho La Cẩm nhìn, chứng minh cho mình nhìn. Dị nguyên võ giả mặc dù có năng lực đặc thù, mà hắn đồng dạng có thể dùng thuần khiết nhục thân cùng quyền cước, đường đường chính chính đem hắn chính diện đánh nát. Kỳ thật của Mộc tại cùng thiên khẩu cam đánh thời điểm, nghĩ đến đồng dạng có được năng lực đặc thù hoàng thất hậu duệ Thương Sùng Liên. Tại trước đó, hắn đã từng liền nghĩ dùng cận chiến phương thức cùng hắn quyết đấu, mà bây giờ cùng thiên khẩu cam giao đấu, cũng coi là một trận làm nóng người. Hắn muốn triệt để vỡ nát dị nguyên võ giả, mà chính là bởi vì đằng sau còn có một cái có được thương hoàng huyết mạch, có được hóa vô loại này tựa hồ cũng không thuộc về dị nguyên võ giả phạm trù thiên tài đang đợi mình đi đối mặt. Chương 641, lôi kéo. Cổ Mộc quyền này, hoàn toàn như trước đây đường đường chính chính, hoàn toàn như trước đây lăng lệ không. Thiên khẩu cam thấy thế, trên mặt không có biến hóa chút nào, phải đồng dần dần biến lớn, vô hạn chậm thả cổ Mộc tốc độ. Cho dù hắn biết, mình bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, coi như tránh thoát một chiêu này, còn có càng nhiều chiêu đang đợi chính mình, nhưng hắn cũng muốn chống cự đến cuối cùng, tuyệt không nói bại. Siêu. Cổ Mộc huy quyền mà tới, mang theo lăng lệ cuồng phong. Thiên khẩu cam bắt đến hắn động tác, thấy rõ nắm đấm, đánh giá ra điểm rơi, thế là hắn vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, chi phối dậy sớm đã dần dần chết lặng thân thể, tiến hành phản kháng cuối cùng. Thế nhưng là, một quyền này mặc dù trong mắt hắn rất chậm, nhưng hiện thực lại rất nhanh, mà hắn phản ứng có chút trì độn, cuối cùng vẫn là không có né tránh. Ầm. Một tiếng vang rền, tại cổ gia chính viện vang lên, cuối cùng truyền lại đến trên không. Cổ gia dòng chính cùng trưởng lão liền nhìn thấy kia lách mình đi qua cổ một giờ phút này sừng sững tại thiên khẩu cam trước người, mà trước đó cánh tay đã nhô ra, ở vào cái sau trên ngực. Đánh chúng. Làm cổ một duy trì ra quyền tư thế, đánh vào thiên khẩu cam trước ngực, màn này liền phảng phất đứng im, tất cả mọi người lập tức liền suy đoán ra đại khái. Thiên khẩu cam cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cổ một, đồng thời kia mắt phải trung bày biện ra đỏ tươi chi sắc. Bên trong càng là chuyển động huyết đồng dạng chất lỏng, cuối cùng thuận hốc mắt lưu lại. Lộ ra cực kỳ khủng bố. Độc cụ hữu nhãn. Phế rồi. Liệt Trường ý niệm nhìn thấy thiên khẩu cam kia mắt phải chảy ra máu tươi, đồng thời ánh mắt tan rã, trong lòng lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng. Người trẻ tuổi này, một quyền vậy mà trực tiếp thương tới mắt của hắn bộ, phế bỏ hắn dị nguyên năng lực. La Mật cau mày nhìn xem thiên khẩu cam, sơ qua, vì đó tiếc hận thở dài. Nghĩ thầm, nhân tài như vậy, vì sao lại để La Cẩm loại người này đạt được? Phúc! Đỉnh lấy cổ một hữu quyền, thiên khẩu cam thân thể đứng thẳng tắp, chợt phun ra một ngụm máu, cuối cùng tuét miệng, cười thẳng nói, ngươi rất lợi hại, nhưng muốn để ta đầu hàng, căn bản không có khả năng. Cổ một không nói, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy ra quyền tư thế. Sau đó liền thấy thiên khẩu cam phía sau quần áo bỗng nhiên vỡ vụn, chợt da thịt bắt đầu vỡ ra, cùng lúc đó, liền gặp sắc mặt của hắn lập tức vặn mèo. Siêu. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thiên khẩu cam đột nhiên tựa như đạn pháo đồng dạng, hướng về đằng sau nổ bắn ra đi. Vâng. Tất cả mọi người thuận hắn bay ra ngoài quỹ tích rời qua đi, liền thấy cổ gia chính viện tường vây sớm đã đổ sụp, mà thâm nhập hơn nữa nhìn lại, liền phát hiện khoảng cách 100 mét chỗ, thiên khẩu cam đổ vào chỗ cửa lớn trên mặt đất. Cổ gia dòng chính nhìn thấy thiên khẩu cam bị cổ mục đánh bay. Chẳng những đánh vỡ tường vây, lại vẫn bay ra 100 thước, trên mặt lập tức hiện ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn biết, đường ca đây coi là thắng. Mà cổ Thương Phong cùng cổ gia các trưởng lão cũng âm thầm thở dài một hơi. Dù sao tại trước đó, hai người đấu cơ hồ một canh giờ không có phân ra thắng bại, để bọn hắn khó tránh khỏi coi là cổ mục đây là đụng phải đối thủ. Phế vật! Nhìn thấy thiên khẩu cam bị đánh bay xa như thế, cũng ngã trên mặt đất không dậy, La Cẩm lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, vị chủ nhân này đối hắn thủ hạ không có chút nào thương hại, hắn chỉ quan tâm chính mình mặt mũi. Cổ Mộc thu hồi nằm đấm, trên mặt không vui không buồn. Mặc dù đem thiên khẩu cam đánh bay, đánh đứng không dậy nổi, nhưng hắn lại không chút nào cảm thấy thoải mái. Mới đầu là nghĩ một quyền đánh trúng, sau đó đổ ập xuống đem hắn đánh nằm xuống. Bất quá khi hắn nhìn thấy tiểu tử này bị đánh trúng về sau, gượng chống lấy thân thể không lui lại, lập tức có chút bội phục. Thế là liền bỗng nhiên buộc phát ra linh lực, sử dụng ám kình đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn cho rằng, đối thủ như vậy, đánh bay ra ngoài là chính mình đối với hắn kính nể. Ba ba. Ngay tại cổ mục trong lòng bội phục lấy thiên khẩu cam là cái hán tử thời điểm, La Cẩm vỗ tay, cười nói, cổ mục, ngươi quả nhiên lợi hại. Con hàng này còn cười ra tiếng. Nhìn thấy La Cẩm âm dương quái khí tiếng cười, cổ mục lập tức ngạc nhiên. Thủ hạ ngươi đều để ta đánh cho tàn phế, mà lại độc cụ hưu nhãn cũng bị ta hỏa chi chân nguyên cho phế. Con mẹ nó ngươi còn cười ra tiếng, con mẹ nó ngươi sao có thể cười ra tiếng. Ngạc nhiên qua đi, cổ mục nhún nhún vai, hỏi, ngươi thật giống như tuyệt không quan tâm thủ hạ của mình. La Cẩm không trả lời thẳng vấn đề này, dù sao còn có thủ hạ khác ở đây, hắn coi như lạnh lùng đến đâu, cũng không thể ngay thẳng nói ra. Mà chỉ nói, ta La Gia môn khách có vài trăm người, mỗi ngày đều sẽ cùng người khác giao đấu, thủ thương không thể tránh được. Hắn đây là tại nói cho cổ mục, ta người nhiều, thủ thương bản công tử liền quan tâm, có thể quan tâm tới sao? Ha ha! Cổ mục cười, hắn không nghĩ tới cái này là nhị công tử còn rất biết tìm lý do, sau đó nhìn chằm chằm lấy hắn, nhún nhún vai nói, kia đi theo thủ hạ của ngươi, thật đúng là bi kịch. Bi kịch! La Cẩm cũng cười, sơ qua, khinh thường nói, cổ mục, ngươi bất quá là hương giã thất phu. Sao lại biết ta La Gia tài nguyên có bao nhiêu phong phú, bọn hắn đi theo ta, tu vi võ đạo tiến triển tốc độ có bao nhanh. Thì ra là thế. Cổ mục thản nhiên nói, sau đó nhìn một chút phía sau hắn hai cái võ vương đỉnh phong thủ hạ, nói, vì tu vi võ đạo, cam nguyện đi theo loại này chủ tử bán mạng, cái này mua bán cũng coi như hợp lý. Mạnh Dài cùng một cái khác võ vương đỉnh phong nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên bọn hắn minh bạch cổ mục lời này tựa như là tại châm chọc chính mình. La Cẩm cũng nghe ra, bất quá hắn lại không để ý, mà là chỉ sau lưng liệt trường bên cạnh võ vương đỉnh phong người hầu, đắc ý nói ra, hắn, tại 5 năm trước, vẫn chỉ là võ sư sơ kỳ, mà cùng ta sau đó, có được đếm mãi không hết tài nguyên, liền tấn cấp đến mức hiện nay. Cổ mục nghe ra, La Nhị công tử là đang khoe khoang chính mình có võ đạo tài nguyên, thế là cười lạnh nói ra, ngươi nói những này, liên quan ta cái dám. La Cẩm nghe được cổ mục loại này thô lỗ lời nói, lập tức mày nhăn lại, nghĩ thầm, hương giã thất phu chính là hương giã thất phu. Mà sơ qua đi, lông mi giãn ra, cười nói, bản công tử có ý tứ là, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập ta, dùng ngươi xuất sắc thiên tư, tại tăng thêm ta tài nguyên, nhất định có thể để ngươi càng nhanh đạt tới võ hoàng thậm chí cao hơn. Cổ mục giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai con hàng này là nghĩ lôi kéo chính mình. Không tệ, tại thiên khẩu cam bị đánh bại về sau, La Cẩm liền có lôi kéo cổ mục ý nghĩ, dù sao hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này rất mạnh, đột nhiên vượt quá tưởng tượng. Đã mạnh như vậy, nhất định phải để bản thân sử dụng. Mà lại La Cẩm cũng phi thường để ý cổ mục thần kỳ khinh công bộ pháp, đem hắn lung lạc dưới trướng, tự nhiên là có biện pháp đem tới tay. Thế nhưng là đã đem cổ gia môn đánh vỡ. Mà lại mới vừa rồi còn một mực không nhìn thẳng nhìn hắn, hiện tại lôi kéo vẫn được sao? La Cẩm cho rằng hiện tại đi. Hắn rất tự tin, bởi vì hắn nhìn chúng người, chỉ cần ném ra cành ô liu, từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Vì cái gì? Bởi vì hắn bỏ được dùng tiền, bỏ được cho võ đạo tài nguyên. Cho nên, hắn có thiên khẩu cam loại này thà chết chứ không chịu khuất phục hắn tử, mà đối phương có thể vì đó trung thành cảnh cảnh. Cũng là bởi vì La Cẩm không có bạc đái chính mình. Thế giới này, đau khổ tu luyện võ giả không phải liền là vì đạt tới cao hơn sao. Cho nên La Cẩm rất tự tin, có thể giải quyết cái này cổ ra dòng chính. Hắn biết, người trẻ tuổi này tiềm lực to lớn, mà càng là như thế, đối thực lực càng là khát vọng. Chính mình cho hắn hết thể tài nguyên, hắn khẳng định sẽ tâm động. Chương 642, thành ngươi người. Không thể không nói, La Cẩm thật đoán đúng. Cổ mục hiện tại chính là vô cùng khát vọng thực lực. Hắn muốn có mạnh hơn tu vi, mới có thể ở cái thế giới này đặt chân, mới có thể không bị áp bách cùng khi nhục. Nhưng để La Cẩm thất vọng là, cổ mục nhún nhún vai, chỉ La Mật, toét miệng cười nói, không có ý tứ, La công tử, ngươi có thể cho, nàng cũng có thể cho ta. La Mật nghe vậy, khuôn mặt đầu tiên là bỗng nhiên kinh ngạc, chợt lại chuyển đổi thành mừng rỡ. Cái này nam nhân nói như thế, chẳng phải là đang nói, nàng đứng tại phía bên mình. Tại hôm qua, Cổ Mục chỉ nói là nguyện ý giúp mình, hôm nay câu nói này, không thể nghi ngờ là đang nói, hắn đã chân chính hướng về chính mình. Thế là gặp nàng mặt giãn ra mỉm cười, hướng về chính mình đường ca nói ra, không tệ, ngươi có tài nguyên, ta cũng có, mà lại ta còn có thể cho hắn càng nhiều. Lời này mặc dù là tại đối La Cẩm nói, nhưng La Mật nhưng thật ra là đang nói cho Cổ Mục nghe. Ngươi muốn trở thành tối cường giả, ta có thể cho ngươi tài nguyên, ngươi muốn trở thành thiên hạ chúa tể, ta có thể giúp ngươi. Mà cái này nam nhân đã cho mình một cái thái độ, chính mình nhất định phải cho hắn một cái thái độ. Cổ Mục là người thông minh, nghe ra được La Mật ý tứ, thế là hắn cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Mà cười qua về sau, liền nghe hắn nói ra, La đại tiểu thư, không biết La gia cần phải đã gia nhập tông phái môn khách. Đương nhiên muốn. La Mật nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục nói, hoan nghênh cực kỳ. Cổ Mục nhún nhún vai, nói, trở thành La gia môn khách, cần xử lý cái gì thủ tục sao? Không cần, chỉ cần ngươi đồng ý, ta đồng ý, ngươi bây giờ chính là La gia môn khách, liền là người của ta. La Mật tiếp tục nói, bất quá xem nàng ý thức được kia câu nói sau cùng có điểm gì là lạ, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tốt, hôm nay lên, ta Cổ Mục chính là La đại tiểu thư người. Cổ Mục có chút sảng khoái nói, hiển nhiên con hàng này cũng không có ý thức được câu nói này rất vô sỉ, mà cũng chính là đơn giản như vậy, như thế trực tiếp trở thành La Mật môn khách. La Cẩm sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, bởi vì La Mật cùng Cổ Mục ở đây kẻ sướng người họa, thật giống như coi là mình không tồn tại. Nhất là Cổ Mục. Chính mình nhìn về phía cành ô liu về sau, hắn vậy mà lựa chọn gia nhập La Mật trận doanh, trở thành thủ hạ của nàng. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn nhìn chúng nhân tài, liền nhất định phải là hắn, nếu như không chiếm được, liền quyết không cho phép còn sống trên thế giới này. Hắn hung hăng phá đây đối với đáng ghét cậu nam nữ liếc mắt, hướng về sau lưng bên trái Võ Vương đỉnh phong thủ hạ, nói, đi, đem hắn phế, không, đem hắn giết. Cái này, tên kia Võ Vương đỉnh phong nghe vậy, lập tức khó xử. La Mật cùng Cổ Mục lời nói hắn cũng nghe đến, mà cái sau hiện tại cũng giống như mình. Đã trở thành La Mật môn khách, nếu là mình xuất thủ đem hắn giết, chắc là phải bị La gia vấn trách. Mau đi. Nhìn thấy dưới tay mình chần chờ, La Cẩm giận tím mặt. Cổ Mục lựa chọn đứng tại La Mật một đội, đã để vị này nhị công tử sát ý nổi lên, cái gì nhân tài, võ công gì bộ pháp, hắn cũng không quan tâm. Vâng. Tên này Võ Vương đỉnh phong cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, dù sao hắn cùng chính là La Cẩm, cái sau cung cấp tài nguyên. Chính mình phải nghe theo tòng mệnh lệnh. Siêu. Võ Vương đỉnh phong thực lực đống nhiên thi triển, tên này thủ hạ bay thẳng cướp mà ra, ở giữa không trung đánh ra cực kỳ cường hãn linh lực, mà mục tiêu chính là Cổ Mục. Đây không phải quyết đấu, đây là muốn giết người. Cho nên hắn không có nói cái gì giang hồ quy củ. Bất quá tại hắn khởi hành một khắc này, Cổ Mục liền đã phát giác, cho nên tại đối phương phi thân lên, đánh ra cường hãn linh lực, liền ngưng tụ hỏa chi chân nguyên. Đống nhiên quay người, một quyền đánh vào công tới linh lực phía trên. Ẩm. Hỏa quyền cùng linh lực chạm vào nhau, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cổ gia tất cả mọi người liền thấy một màn kia linh lực, bị Cổ Mục một quyền vỡ nát, đồng thời phảng phất nở rộ pháo hoa, hướng về bốn phía phân tán ra vô số lưu quang. Một quyền đem linh lực đánh nát, làm cho liệt trường khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn biết mình cái này đồng bạn thi triển linh lực cực kỳ cường hãn. Mà Võ Vương trung kỳ cổ ra dòng chính, cũng dám chính diện ngạnh bính, còn đem hắn đánh nát. Nhục thân đến cùng mạnh đến mức nào, mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Mà thi triển linh lực kia Võ Vương đỉnh phong thủ hạ đồng dạng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn so liệt trường rõ ràng hơn, chính mình một kích này mặc dù không phải tối cường, nhưng đổi lại ngang cấp Võ Vương đỉnh phong cũng không dám liều mạng. Có thể hắn thế mà liền mạnh mẽ đỡ lấy, mà lại đem linh lực của mình triệt để đánh tan. Nắm đấm liền chút tổn thương đều không có. Thậm chí còn tuét miệng nở nụ cười. Cổ Mục nụ cười này nhìn qua rất sán lạ, nhưng lại lộ ra một vòng quỷ dị để tên kia Võ Vương đỉnh phong, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. La Cẩm thủ hạ bay lên, đánh ra một kích cường hãn linh lực, Cổ Mục trở lại đánh nát, chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, mà cái trước giờ phút này vẫn còn lơ lửng trạng thái. Siêu. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc thu hồi tiếu dung, đống nhiên biến mất, mà lơ lửng giữa không trung Võ Vương Đỉnh Phong trong lòng đột nhiên dâng lên không tốt báo hiệu. Bản năng, hắn nghĩ thay đổi phương vị. Bởi vì hắn biết, tốc độ của người đàn ông này rất nhanh, mà chính mình ở giữa không trung ở thế yếu, hắn khẳng định phải công kích mình. Võ Vương Đỉnh Phong thủ hạ đoán một chút cũng không sai. Cổ Mộc vận chuyển Kinh Hồng Du Long Bộ Pháp, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn phi thân mà đến điểm dừng chân, sau đó thân thể không người xuống, cánh tay phải hướng về mặt đất ép xuống. Bày biện ra một bộ tùy thời liền muốn oanh ra nắm đấm tư thế. Hô! Hỏa chi chân nguyên hóa hư thành thực, từ hắn quanh mình đột nhiên hiện hiện, chợt liền thấy như cuồng phong như vậy, điên cuồng xoay tròn, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Ở vào giữa không trung Võ Vương Đỉnh Phong, cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cực nóng cảm giác, bất quá giờ phút này nội tâm của hắn lại là lạnh buốt. Bởi vì làm Cổ Mộc xuất hiện chân xuống, triển lộ ra quyền tư thái, hắn liền phát hiện trước mình đã bị đối phương ý niệm khóa chặt, cho dù lại thế nào tránh cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể ngạnh kháng. Võ Vương Đỉnh Phong trôi nổi giữa không trung, Cổ Mộc ngồi xổm ở phía dưới, hiện lên ra quyền hình dạng. Mà tất cả mọi người khi nhìn đến một màn này, phảng phất có loại ảo giác, mà loại này ảo giác chính là xuất hiện ở giờ khắc này giống như dừng lại. Nhưng, loại này dừng lại chỉ là ngắn ngủi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc động, nhìn thấy Cổ Mộc kia bị xích sắc hỏa diễm bao phủ hữu quyền hung hăng hướng về trên không vung ra ngoài. Cái tốc độ này rất nhanh, nhanh chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy ánh lửa lóe lên, mà Cổ Mộc cùng Võ Vương Đỉnh Phong sắp tới 3-4 mét trong khoảng cách. Càng là có hỏa diễm lưu lại vết tích. Hô! Hỏa chi chân nguyên phảng phất một đầu cự long, bay thẳng thiên cung, càng là không lưu tình chút nào, không chút khách khí trực tiếp đánh vào Võ Vương Đỉnh Phong trên thân. Mà cái sau vẹn vẹn có thể làm chính là đem hai tay ngăn tại trước người, tiếp nhận hỏa chi chân nguyên ăn mòn. Hắn đã làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị, hắn cho rằng, chính mình chính là Võ Vương Đỉnh Phong, như thế ngạnh kháng xuống tới tất nhiên không có vấn đề. Bất quá để hắn sụp đổ chính là, khi cùng hỏa chi chân nguyên vừa mới đụng vào nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ, một cỗ không kém gì chính mình tu vi cường độ. Linh lực của hắn làm sao có thể đạt tới Võ Vương Đỉnh Phong cường độ? Hắn không phải ỷ vào bộ pháp, mới đưa tốc độ đề cao đến Võ Vương Đỉnh Phong. Hắn không phải Võ Vương Trung Kỳ tu vi sao? Một nháy mắt, vị này Võ Vương Đỉnh Phong nghĩ rất nhiều. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là nháy mắt. Bởi vì ở sau đó, hắn khó mà chống cự loại cường độ này, cuối cùng hai tay quần áo bị thôn phệ, cánh tay làn da bắt đầu vỡ ra, chật toàn thân bị hỏa chi chân nguyên bao phủ. Thống khổ tra tấn, chính là bị dông hỏa đốt cháy cùng ăn mòn. Chương 643, dạng này đi sao? Hỏa Long thôn phệ tên này Võ Vương Đỉnh Phong thủ hạ, mà cũng tương tự thật sâu chấn kinh thân là Võ Vương Đỉnh Phong liệt trường. Bởi vì tại Hỏa Long thiêu đốt đồng thời, hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh linh lực ba động, mà cỗ lực lượng này cường độ vậy mà không chút nào kém hơn chính mình. Thậm chí nói đã siêu việt chính mình. Thế là trên mặt hắn chấn kinh chuyển thành kinh hãi, cuối cùng triệt để mất đi cường giả phong độ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cổ Mộc, bật thốt lên, ngươi, ngươi là Võ Vương Đỉnh Phong. Hiển nhiên giờ khắc này, hắn thật đã bị triệt để chấn kinh. Cổ Mộc tuét miệng cười cười, đột nhiên gặp hắn thân hình lần nữa biến mất tại. Mà liệt trường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì tại cái trước biến mất nháy mắt, hắn cảm giác được viện bên trong đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại. Mà lại, lực lượng đang không ngừng bành trướng. Mới đầu chỉ là Võ Vương Trung Kỳ Đỉnh Phong, sau đó bành trướng đến Võ Vương Hậu Kỳ, cuối cùng triệt để siêu việt chính mình tu vi cường độ. Võ Vương Đỉnh Phong. Hắn quả nhiên là Võ Vương Đỉnh Phong. Hắn che giấu tu vi. Trong nháy mắt này, liệt trường liền biết. Cổ ra cái này dòng chính giấu giếm rất sâu. Mà hắn đã không có thời gian đi cân nhắc những này, bởi vì biến mất tại đỉnh viện cổ ra dòng chính, tới lúc gấp rút nhanh hướng về La Cẩm Công tới. Hô! Nháy mắt, liệt trường khí chàng toàn bộ triển khai, quanh thân hiện ra cường hãn phòng ngự bình chướng, đem ở vào hoàn toàn không biết nguy hiểm nhị công tử bao phủ trong đó. Nhưng là, để hắn càng thêm nghĩ không ra chính là, chính mình lấy làm tự hào phòng ngự bình chướng đang bố trí ra nháy mắt, liền lọt vào trọng kích, sau đó thật giống như một tờ giấy mỏng như vậy, nhẹ nhõm bị vạch ra một cái lỗ thủng. Liệt trường sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, dù sao hắn là Võ Vương Đỉnh Phong, mà lại là thổ hệ võ giả, bố trí phòng ngự kết giới, hắn cường độ đã đạt tới võ vương cảnh giới cực hạn. Nhưng chính là như thế, lại bị người trẻ tuổi kia một quyền đánh nát, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. La Cẩm căn bản là không có cách phát hiện của Mục, bất quá làm liệt trường bố trí ra phòng ngự bình chướng, là hắn biết cái sau đang bảo vệ, mà kêu biến mất của Mục tất nhiên là dự định công kích mình. Không biết tự lượng sức mình. La Cẩm khỏe miệng phiết ra một vòng dễ cợt, chính mình có võ vương đỉnh phong bảo hộ, người nghị cẩn thân, há lại dễ dàng như vậy. Mà khi hắn vừa mới dâng lên cái này miệt thị suy nghĩ, liền thấy cách đó không xa mơ hồ quang mạc đột nhiên vỡ vụn, sau đó hắn nhìn thấy một cái tay mò vào. T. Nhìn thấy cái tay kia xuất hiện, La Cẩm sắc mặt xôn xao đại biến, bản năng muốn tránh né, bất quá tay kia tại đột phá bình chướng về sau, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp làm bất kỳ động tác gì. 3. Một tiếng vang nhỏ tại đã hiện ra sụp đổ phòng ngự bình chướng bên trong truyền ra. Sau đó liền thấy cổ mục đứng tại La Cẩm vị trí, cánh tay phải duỗi ra, mà tay phải của hắn thì trực tiếp chụp tại La Cẩm trên cổ, đồng thời đem giơ lên cao cao. Giang giác. Làm cổ mục chế trụ La Cẩm cái cổ, quanh mình phòng ngự bình chướng hoàn toàn tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô, mà từ đầu tới cuối nhìn chăm chú lên giữa không trung hỏa diễm đốt cháy cổ ra tất cả mọi người, lúc này mới đem ánh mắt rời qua tới. Chợt liền nhìn thấy cổ mục đứng ngạo nghễ ở nơi nào. Đem cái kia đã từng tự ngạo vô cùng, áo biểu quang vinh công tử ca cao cao dơ lên, mà cái sau sắc mặt màu đỏ tím, hai chân càng là không ngừng loạn đạp. Ẩm. Cùng lúc đó, giữa không trung hỏa chi chân nguyên bỗng nhiên bạo tạc, liền nhìn thấy võ vương đỉnh phong thủ hạ quần áo không chỉnh tề rơi xuống trên mặt đất, toàn thân hiện ra cháy đen, cũng không nhúc nhích. Liệt trường cũng không có đi nhìn chính mình đồng bạn sống hay chết. Hắn hiện tại lo lắng hơn chính là La Nhị công tử. Thế là trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hướng về cổ mục âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi như là đã là La Gia môn khách, nên phải biết, xuất thủ tổn thương La Gia dòng chính là rất lớn tội danh. Cổ mục đứng ở chỗ đó, như để gà con đồng dạng dẫn theo rẽ rủa La Tấn, quay đầu hướng về liệt trường, lạnh lùng nói, hắn phái thủ hạ giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể phản kháng? Không thể. Liệt trường trả lời chém đinh chặt sắt. Cổ mục nở nụ cười. Cười rất là khó chịu. Sau đó, tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, trong mắt hiện ra một vòng tàn nhẫn, nói, vậy ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là có thể. Dứt lời, đem La Tấn sách xuống tới, sau đó đưa tay trái ra, trực tiếp lắc tại hắn trên mặt, đồng thời còn mắng, ngươi chẳng phải ỷ vào La Gia à? 3. Rời đi La Gia, ngươi chẳng phải là cái gì? 3. Không có thủ hạ bảo hộ, ngươi tại ta trong mắt, ngay cả đống phân cũng không sánh nổi. 3. Thiểu ra ta cũng không biết, ngươi cảm giác ưu việt là từ đâu đến. 3. Cổ mục một bên nói, vừa hút. Mà La Cẩm mặt mũi lập tức sưng lên, kia nguyên bản phong độ nhẹ nhàng bộ dáng cũng không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, cổ đại thiếu hạ thủ vẫn rất có phân tức, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, tiểu tử này cũng không có thổ huyết hoặc ngất. Theo cổ mục cái này mấy lần quất xuống, liệt trường sắc mặt biến càng thêm khó coi, bất quá cũng chỉ có chính hắn biết, kỳ thật trong nội tâm, chính mình vẫn là rất thoải mái, rất hả giận. Kỳ thật hắn cũng nhìn khó chịu người chủ tử này. Bất quá dù sao cũng là cần nhờ hắn đến để cao tu vi võ đạo, cho nên có khổ hắn chỉ có thể chịu đựng, có khí cũng chỉ có thể kìm nén. Đủ. Ngay tại cổ mục đang muốn tiếp tục vuốt ve La Nhị công tử, liệt trường trầm giọng ngăn cản nói. Mặc dù như thế đánh rất để hắn hả giận. Nhưng dù sao cũng là chủ tử, chính mình cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn bị đánh. Cổ mục dừng tay lại, không có xoay người hướng về La Mật, cười hỏi, tiểu thư, dạng này đi sao? La Mật mở ra miệng nhỏ, sững sờ nhìn xem cổ mục. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, cái này nam nhân vậy mà vọt tới La Cẩm trước người, sau đó cứ như vậy không hề cố kỵ cuồng rút hắn nhiều như vậy cái tát. Đây là sự thực gan lớn a, mà lại đem người đánh. Còn hỏi chính mình dạng này đi sao? Hắn ý tứ này giống như là nói, hắn đánh La Cẩm là bởi vì chính mình, mà lại đánh nhiều như vậy, sau đó hỏi mình, được hay không, có đủ hay không? La Mật lập tức dâng lên tức xạ mặt lại, đồng thời nghĩ thầm, cái này đáng ghét nam nhân, đem người đánh còn hướng bản tiểu thư trên thân đẩy. Cho hắn chút giao huấn liền có thể, dù sao đều là La gia dòng chính. Mặc dù biết cổ mục là muốn đem trách nhiệm giao cho chính mình, nhưng La Mật cũng chỉ có thể đón lấy, ai bảo hắn hiện tại là chính mình một khách, là thủ hạ của mình đâu. Liệt Trướng nghe La Mật nói, khoe miệng giật một cái, hai người này ngược lại là tốt phối hợp. Mà Cổ Mục nghe vậy, năm ngón tay buông lỏng, liền thấy La Cẩm cực kỳ chật vật rơi xuống trên mặt đất, sau đó bụng mặt, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Hắn đã lớn như vậy còn chưa từng bị người đập tới cái tát, hơn nữa còn là tại cái này nông thôn, vẫn là bị một cái nhà quê, cho nên hắn giận à, giận nước mắt đều gạt ra. La Cẩm bụng mặt, đứng lên vội vàng hấp tấp tránh sau lưng Liệt Trường, mà tại cảm giác được chính mình an toàn, lúc này mới chỉ vào Cổ Mục diện mục dữ tợn gầm rú nói, giết hắn, giết hắn. Hắn nhất định phải làm cho cái này nam nhân chết, liền hiện tại, lập tức. Liệt Trướng nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, nhân ra cùng chính mình một cái cấp bậc, muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Bất quá, dù sao cũng là chủ nhân mệnh lệnh, hắn chỉ có thể phất ống tay háo một cái, buộc phát ra thực lực bản thân, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Mục, có tùy thời muốn xuất thủ dự định. Chương 644, Hoa Văn Trông Chất. Nhìn xem hắn có động thủ dự định, Cổ Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó hướng về La Mật hỏi, tiểu thư, muốn hay không hoàn thủ? La Mật nghe vậy, cái kia im lặng a. Ngươi đều đem La Cẩm cho đánh, ngươi còn hỏi muốn hay không hoàn thủ. Cái này nam nhân trở thành chính mình muốn khách, giống như càng ngày càng vô sỉ. Đương nhiên muốn hoàn thủ, ta La Mật thuộc hạ, là không thể bị khi phụ. La Mật vẫn là biểu cái thái, nhưng vội vàng nói bổ sung, giao hấn một chút liền có thể, tuyệt đối đừng hạ nặng tay. Nàng sợ cái này nam nhân không biết nặng nhẹ, đem Liệt Trường cho đánh thành kia nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen võ vương đỉnh phong thủ hạ đồng dạng. Được rồi. Cổ Mục nghe vậy, run lên hai tay, đã La đại tiểu thư đồng ý, vậy mình còn lo lắng cái gì, thế là đem ánh mắt chằm chằm trên người Liệt Trường, cười nói ra, mời đi. Liệt Trường không nói, mà là đột nhiên hai tay vung lên. Siêu. Liền thấy Cổ Mục chân xuống lập tức hiện ra đồ án kỳ quái, chợt từng đạo cột đất từ dưới đất bỗng nhiên luồn lên tới. Cổ Mục sớm có dự cảm, hai chân một lần phát lực, liền bỗng nhiên hướng về hắn bạo trùng mà đi, hiển nhiên con hàng này lại muốn cận thân cách đấu. Liệt Trường thực lực so trước đó tên kia võ vương đỉnh phong thủ hạ mạnh hơn, mà lại đi qua quan sát, đã sớm biết tiểu tử này nhục thân cường hãn, quyền pháp xảo trá, không thể để cho hắn tới gần, vội vàng hai tay nhanh chóng đánh võ ấn, nháy mắt ngay tại phía trước mình bố trí ra năm đạo tường đất. Thổ hệ linh lực, mà lại cường độ cũng đạt tới cùng tu vi như vậy cao. Nhìn thấy năm đạo tường đất xuất hiện, Cổ Mục thân hình thoát một cái tránh đi, đồng thời âm thầm suy nghĩ. Hắn không có khai thác bá đạo hoanh mở. Bởi vì hắn biết, trước mắt cái này Liệt Trường bộc phát ra thực lực rất mạnh, mà lại từ hóa hư thành thực linh lực, cũng có thể thấy được, người này là từng bước một để thăng đi lên. Vừa rồi một chiêu hỏa quyền dây mất võ vương đỉnh phòng, kỳ thật ở trong mắt Cổ Mục không đáng kể chút nào. La Cẩm nói người này dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ võ sư đột phá tới võ vương đỉnh phong, Cổ Mục liền biết, đây nhất định là dùng đan dược ngạnh sinh sinh trồng lên đến. Mà loại đan dược này để thăng, mặc dù nghịch thiên, nhưng có một cái lớn nhất tệ nạn, đó chính là đối võ đạo cảm ngộ cực kỳ kém cỏi. Trực tiếp nói, chính là chỉ có võ vương đỉnh phong tu vi, nhưng căn bản không có mạnh như vậy sức chiến đấu. Mà trước mắt, cái này một cái khác võ vương đỉnh phong. Bộc phát ra thực lực rất mạnh, mà lại có thể đem thổ hệ linh lực hóa hư thành thực, là hắn biết, gia hỏa này là chân chính dựa vào lĩnh ngộ mà tăng lên, võ đạo tài nguyên chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Hắn không có cưỡng ép vênh mở tường đất, cũng là vì có thể tốt hơn bảo tồn khí lực. Tường đất phạm vi rất hẹp, hắn chỉ là dùng kinh hồng du long bộ pháp dịch ra hai bước, liền lách đi qua. Bất quá khi hắn lách qua tường đất, lúc sắp đến gần Liệt Trường thời điểm, đột nhiên cảm giác quanh mình tối sầm lại, chợt liền ý thức đến, chính mình chỗ đi qua phương vị này trên không, có một khối trường rộng 5-6 mét đống đất lớn. Không được. Cổ Mục câm thầm giật mình, chợt chân đạp thần kỳ bộ pháp, di hình hoán vị tránh đi. Mà liền tại vừa mới tránh thoát trong nháy mắt đó, to lớn đống đất ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Quả nhiên không thể xem thường hắn. Cổ Mục né tránh sau đó âm thầm nói, đồng thời trên mặt hiện ra nghiêm túc. Chợt tay phải đánh võ ấn, đống nhiên đập vào mặt đất. Hưu. Cấp 6 võ công nhất mục thành lâm thi triển ra, lập tức liền gặp Liệt Trường chân xuống xuất hiện đồ án kỳ quái, chợt từng khối cột gỗ vọt ra. Mà tại cái này cự mục xuất hiện trong nháy mắt, Liệt Trường liền đã thả người bay lên, đồng thời âm thầm kinh hãi, nói, không nghĩ đến người này tụ linh vi công, cũng thi triển như thế thành thạo. Tại cùng thiên khẩu cam, cùng chính mình một đồng bạn khác giao đấu, liệt trường coi là gia hỏa này giỏi về cận chiến. Nhưng hôm nay, khi hắn né tránh chính mình đống đất võ kỹ về sau, chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, liền thi triển ra loại này chí ít tại cấp 6 hoặc trở lên võ công, hắn liền biết, chính mình suy đoán sai. Bởi vì hắn phát hiện, người này chẳng những am hiểu cận chiến, còn càng thêm am hiểu tụ linh vi công võ kỹ. Không tệ, cổ mục cận chiến rất mạnh, lại không có nghĩa là viễn trình liền cực kỳ cải bắp, mặc dù so sánh đột nhiên võ kỹ số lượng không nhiều, nhưng dùng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Ngay tại liệt trường âm thầm chấn kinh thời khắc, hắn lại quên đi mình bây giờ còn lơ lửng giữa không trung, cũng quên đi kia đồng bạn là như thế nào bị đánh bại. Mà khi hắn ý thức được điểm này, đã muộn. Bởi vì hắn cảm giác được phía dưới truyền đến một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động, tâm thần cũng tại trong khoảnh khắc nhảy lên. Không được. Sắc mặt hắn biến đổi, chợt liền muốn hóa thân vi hồng hướng về bên cạnh bạo bay ra ngoài, bất quá ngay tại vừa rồi hóa thành cầu vồng, hắn liền nhìn thấy một gương mặt xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong, cách mình chỉ có một thước. Là hắn. Liệt trường lập tức trong lòng mát lạnh, hắn đã biết, cái này cổ ra dòng chính xuất hiện trước người, mà xuống một bước chính là vung mạnh nắm đấm đi. Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Liền đối phương cử động cũng đã đoán ra. Không tệ, tại hắn phi thân lên thời điểm, cổ mục khỏe miệng một vòng cười lạnh, chợt đống nhiên phát lực, từ dưới đất bắn lên, sau đó nhanh chóng cận thân, đồng thời cặp kia để nhân sinh sợ nắm đấm cũng đã thuận thế vung tới. Liệt trường mặc dù biết chính mình chủ quan, bị hắn bắt lấy sơ hở từ đó cận thân, nhưng hắn khẳng định không thể ngồi mà chờ chết, cho nên hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng về phía trước duỗi ra, liền muốn làm bộ đón đỡ. Mà để hắn nghĩ không ra chính là, cổ mục nâng lên tay phải, trong hư không đột nhiên hóa quyền vì trường, mà lại vượt qua chính mình trước ngực, cũng ly kỳ hỗn lượng, cuối cùng kéo dài đến chính mình phần gáy. 3. Cổ mục chộp vào liệt trường trên gáy, sau đó thân thể biến mất tại liệt trường trước mắt, quỷ dị hiện lên ở sau lưng của hắn, đồng thời trong lòng bàn tay linh lực bộc phát. Siêu. Cổ ra dòng chính liền thấy hai người giữa không trung ngắn ngủi đình trệ, sau đó liền bỗng nhiên hướng về phía dưới nổ bắn ra. Vâng. Hai người rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay. Mà khi bụi đất tán đi, cổ ra đám người liền nhìn thấy, cổ mục nửa ngồi trên mặt đất, một cái tay chụp tại người kia trên gáy. Mà La Nhị công tử thủ hạ, thì tứ chi hướng bị nhấn trên mặt đất, không thể động đậy. Tĩnh. Cổ ra dòng chính nhìn thấy cổ mục đem võ giả nhấn trên mặt đất như vậy như xoa tư thái, sơ qua đi, triệt để sôi trào hoan múa. Thắng. Đường ca lần nữa đem một võ giả đánh bại. Giờ khắc này, bọn hắn liền kém kích động ùa lên. Mà cổ ra các trưởng lão khi nhìn đến cổ mục đem đối thủ nhấn trên sàn nhà, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, hiển nhiên, cổ mục đánh bại đối thủ phương thức thật đúng là hoa văn chống chết. Không phải đánh bay, chính là đốt cháy, sau đó lại đánh mặt, cuối cùng ngược lại mãnh, trực tiếp lăng không mà lên, đem đối thủ từ trên cao đè ép xuống. Mà La Mật nhìn thấy cái này nam nhân nửa ngồi trên mặt đất, một cái tay nhấn lấy liệt trường, một cái tay khác còn phi thường tiêu sái chấp chấp cái chán tóc đen, lập tức phi thường im lặng. Cổ mục dựa theo La Mật nói, cũng không có hạ nặng tay, chỉ là đem hắn từ trên cao đè ép xuống, bất quá mục chi chân nguyên thì phong bế đối phương kinh mạch, mà cái sau chỉ có thể trên mặt đất bất lực dãy rủa. Người thua. Cổ mục nhấn lấy hắn, mỉm cười cái này nói. Mà liệt trường đang dãy rủa một hồi, cảm giác không cách nào nhấc lên linh lực, cuối cùng bất đắc dĩ trung thực xuống tới. Sau đó gian nan nghiêng đầu, hiện lộ ra một trương hôi đột mặt, cũng không nói lời nào. Hắn lựa chọn trầm mặc, cũng chính là như cổ mục nói, chính mình thua, mà lại thua rất triệt để, thua không thể so thiên khẩu cam cùng kia bị đốt cháy đồng bạn mạnh bao nhiêu. Chương 645, là chết, hay là thần phục. Cổ mục cứ như vậy đem liệt trường nhấn trên mặt đất, mà kia La Cẩm thì thần sắc đờ đẫn nhìn xem, sơ qua, lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình mang tới thủ hạ, đã toàn bộ bại trận, mà lại bại vô cùng thê thảm. Không có khả năng La Cẩm quên đi trên mặt nóng bỏng đau đớn, hắn hiện tại, sớm đã bị cổ mục cường thế khiếp sợ toàn thân chết lặng. Một cái bị cho rằng là nhà quê cổ gia dòng chính, vậy mà liên tục chiến thắng chính mình ba viên đại tướng, đây là hắn đến bàn thạch thành trước, nằm mơ cũng không nghĩ tới phải sự tình. mà lại đắc lực nhất môn khách chẳng những bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nhất là chính mình còn tại trước mắt bao người bị phiến cái tát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử này cho dù hận thấu Cổ Mục, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn như vậy, dù sao thủ hạ đều bị đánh bại, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn a. Cổ Mục, hôm nay ngươi cho bản công tử mang tới sỉ nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Mặc dù không dám lên trước báo đánh mặt mối thù, nhưng La Cẩm vẫn là âm độc nhìn chằm chằm hắn, kia trần trụi hận ý cùng sát ý không có chút nào che giấu. Hắn sở dĩ như thế trắng trợn nhìn chằm chằm Cổ Mục, bởi vì hắn biết, người này không dám giết chính mình, dù sao mình vẫn là La gia dòng chính. Bị phiến thì đã có sao? Thủ hạ bị đánh bại lại như thế nào? Bản công tử sau khi trở về, nhất định đem chuyện này nói cho Gia Gia, đến thời điểm ngươi liền đợi đến chết đi, không, là toàn bộ Cổ gia. Ngươi cho rằng người La gia mặt há lại tốt như vậy đánh. Bản công tử muốn để ngươi hối hận, muốn để Cổ gia tất cả mọi người mệnh đến rửa sạch sỉ nhục. Tiểu tử này nhìn qua rất thông minh, nhưng loại này không còn che giấu oán hận, lại là phi thường ngu ngốc hành vi, chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận Cổ Mục? Đương nhiên, coi như tâm hắn cơ rất sâu, không biểu hiện ra loại này oán hận, Cổ Mục cũng sẽ không bỏ qua hắn, dù sao người đều đắc tội, không bị ghi hận mới là lạ. Cho nên tại cảm giác được kia cố hận ý cùng sát ý về sau, Cổ Mục chụp tại liệt trường tay phải buông lỏng, chợt hóa thành trường đao, đánh vào cái sau phần cổ. Liệt trường kinh mạch bị phong, hiện tại chính là người bình thường, gặp một kích, lập tức nhướng mí mắt ngất đi. Mà đợi đem liệt trường giải quyết về sau, Cổ Mục đứng lên, sau đó hướng về La Cẩm đi tới, đồng thời nhếch miệng lên, hiển lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cổ Mục nhìn thấy hắn đi hướng La Cẩm, La Mật nhíu mày hô, nàng biết, cái này nam nhân muốn gây bất lợi cho La Cẩm. Sự tình phát triển đến nơi đây, nàng cũng là bất ngờ, bất quá như là đã phát sinh, nàng liền dự định vì Cổ Mục đem sự tình chống được đến, mà lại lý do cũng muốn tốt, đó chính là Cổ Mục vì chính mình muốn khách. Cái này nam nhân chỉ sợ cũng biết mình sẽ giúp hắn đem sự tình tròn, mới có ý lại không sợ gì động thủ đánh La Cẩm. Hiện tại người đã đánh, La Cẩm mặt mũi cũng mất đi, đã đầy đủ, không thể quá mức, từ đó để cho mình rất khó xử lý. Cổ Mục nghe được la lên, xoay người, trong mắt xuyên thấu qua một vòng lạnh lùng. La Mật cùng với tiếp xúc, sắc mặt biến hóa, chợt lắc đầu xoay người sang chỗ khác. Cái này nam nhân quá đáng ghét, vậy mà nhìn như vậy chính mình. Cũng được, theo hắn đi thôi. La Mật biết hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, là tại nói với mình, chuyện hắn quyết định không ai có thể cải biến. Đến cùng hắn là môn khách, hay ta là môn khách? La Mật trong lòng ngũ hóa nghĩ đến, bất quá nàng biết, Cổ Mục có mình ý nghĩ, mặc dù mình hiện tại là hắn chủ nhân, nhưng cơ hồ thùng rông kêu to. Tiểu tử này là thất khó mà thuần phục ngựa hoang, nha đầu căn bản hàng phục không được. Từ đầu đến cuối ẩn tàng chỗ tối La Xá Thân, nhìn thấy Cổ Mục lạnh lùng ánh mắt, ngầm thầm nghĩ, đồng thời nghĩ đến, muốn hay không xuất thủ ngăn cản đâu, dù sao La Cẩm vẫn là người của La Gia. Hắn có thể gia nhập La Gia, trở thành nha đầu môn khách, hiển nhiên đã tán thành nha đầu, bây giờ chỉ sợ cũng là đang thử thăm dò nàng. Ta vẫn là đường nhúng tay La Xá Thân suy nghĩ liên tục, quyết định mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cổ Mục có tiềm lực, La Xá Thân không cách nào phủ nhận. Căn cứ quan sát của hắn, kẻ này cũng rất có tâm cơ, mà lại cũng không phải loại kia nguyện ý bị người trói buộc hàng người, cho nên, muốn để hắn giúp La Mật, liền nhất định phải để cho đầy đủ tự do. Nhìn thấy La Mật quay người, kia chỗ tối bảo hộ La Mật cao thủ cũng không có động tĩnh chút nào, Cổ Mục yên tâm, thế là xoay người, tiếp tục hướng về La Cẩm đi tới. La Cẩm nhìn thấy Cổ Mục hướng phía tới mình, trong lòng lập tức liền hoảng, bất quá dù sao cũng là La gia dòng chính, chỉ nhìn hắn đứng ngạo nghễ lấy thân thể, nhấc lên mặt sừng, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Cổ Mục nở nụ cười. Hắn cảm thấy La Nhị công tử vấn đề này rất ngu ngốc. Nhìn thấy hắn cái kia quỷ dị tiếu dung, La Cẩm trong lòng càng hoảng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, Cổ Mục, ngươi phải biết, bản công tử thế nhưng là La gia trực hệ. Ta biết. Cổ Mục tiếp tục hướng phía trước đi tới, đồng thời quanh thân hiện ra sát khí nồng nặc, điên cuồng nhào về phía La Cẩm. Sát khí nghiêm nghị, nháy mắt lộng hành quấy rối toàn thân, làm cho để bông cảm giác cấm lãnh. Thật mạnh sát ý. Chẳng lẽ cái này Cổ gia đệ tử thật muốn giết mình? Hiển nhiên tại sát khí bao phủ xuống, La Cẩm đã ý thức được đối phương thật động sát tâm. Không có khả năng. Chính mình là La Gia trực hệ, hắn làm sao dám giết ta, hắn liền không sợ bị La Gia truy sát, liền không sợ gây họa tới toàn bộ cổ gia sao. Thế là hắn đưa ánh mắt rời về phía La Mật. Dù sao, Cổ Mục hiện tại là nàng môn khách, nghe theo mệnh lệnh của nàng, nhưng, để hắn thất vọng là, La Mật sớm đã xoay người, thật giống như đang cố ý biểu diễn, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không thấy được. Cổ Mục từng bước một đi tới, để người trong lòng run sợ sát khí liền sẽ mãnh liệt mấy phần, La Cẩm bị bao phủ trong đó, đã rõ ràng cảm giác được tử vong đang từng bước tới gần. Loại này trực quan đối mặt tử vong đến, là một kiện để người sụp đổ cùng chuyện đau khổ. La Cẩm thật sợ. Hắn sợ chết. Bất quá hắn là La Gia dòng chính, hắn còn có kia một phần gia tộc tôn nghiêm, cho nên hắn chỉ là bắp chân đang run rẩy, vẫn đứng ngạo nghễ đứng. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên cười như điên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Cổ Mục, ngươi không dám giết ta, ngươi đang hù dọa ta, ngươi đừng tưởng rằng bản công tử sẽ biết sợ. Ngươi sợ chết, tại biết mình muốn chết rồi, thường thường đều sẽ biểu hiện rất điên cuồng, bởi vì dạng này có thể dùng đến tăng thêm lòng dũng cảm. Nhếch miệng lên, Cổ Mục lần nữa bước ra một bước. Quanh thân bỗng nhiên hiện ra hỏa mục chân nguyên, cũng nhanh chóng tại phiến khu vực này bố trí ra một đạo cùng ngoại giới ngăn cách phòng ngự bình chướng. La Cẩm bị bao phủ trong đó, cùng thiếu biểu tình dữ tợn bỗng nhiên ngốc trệ, chợt nhìn bốn phía, liền phát hiện phiến thiên địa này trắng xóa, mà phía trước chỉ có Cổ Mục, không còn gì khác người. Đơn độc đối mặt cái này sát khí lăng nhiên khủng bố nam nhân, La Cẩm có thể nói đã là ruột gan đứt từng khúc, bởi vì hắn biết, cái sau là muốn tại loại này không ai hoàn cảnh đem chính mình giết. Hắn không muốn chết. Cho nên hắn vốn định mở miệng cầu xin tha thứ, dù sao nơi này chỉ có hai người bọn họ, không giống với ngoại giới trước công chúng. Với hắn mà nói, chết so tôn nghiêm quan trọng hơn. Cho nên hắn dự định cầu xin tha thứ. Nhưng lại tại hắn đang chuẩn bị há mồm thời điểm. Cổ Mục không cho hắn cơ hội này, đột nhiên thi triển ra cường hãn uy áp, mà to lớn áp bách sinh ra, nháy mắt đè xuống cái sau thân thể, để hắn khó mà phát ra bất kỳ thanh âm. Gân xanh tuôn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thừa nhận uy áp mạnh mẽ, La Cẩm đồng tử bắt đầu co vào, đồng thời cũng biết, cái này nam nhân muốn để chính mình như thế chết. Vô biên sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Hắn đã cảm giác tử vong sắp tới gần. Ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm, hắn nghe được thanh âm của người đàn ông kia, là chết, hay là thần phục. Chương 646, thấy rõ tình thế. Sau 5 ngày, bàn thạch thành quan lễ luận võ trì hoãn thật lâu, rốt cục vào hôm nay chính thức bắt đầu, mà tại trước đó, các đại gia tộc liền đã thu được cổ gia thông chi. Nguyên bản những ngày bàn thạch thành gia tộc còn tại quan sát, chờ đợi lấy La Gia La Cầm đến. Có thể hay không đối cổ gia mang đến trầm trọng đả kích đâu. Có thể kết quả để người rất thất vọng. La Cẩm tại lần thứ hai tiến vào cổ gia sau đó, sự tình gì đều không có phát sinh. Hơn nữa còn cùng Cổ Mục xưng huynh gọi đệ, giống như trở thành gặp lại hận muộn bằng hữu. Thế là, bọn hắn triệt để loạn. Nguyên bản cầm ngắm nhìn thái độ lập tức cải biến, nhao nhao vào hôm nay mang theo thiếp mời, tới tham gia năm này quan lễ luận võ. Liền ngay cả Thẩm Phùng Xuân cũng cực kỳ không hiểu, hắn mời tới La Nhị công tử rất là tự ngạo, mà lại đã từng không chỉ một lần đối cổ gia cùng Cổ Mục hiển lộ ra xem thường chi sắc, làm sao lại cùng hắn trở thành bằng hữu đâu. Vị gia chủ này rất phiền muộn, nhưng cũng vẹn vẹn phiền muộn, bởi vì hắn căn bản suy đoán không ra, dù sao ngày hôm đó, hắn cũng không có cùng đi La Cẩm tiến về cổ gia, cũng không biết trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đã chính mình mời tới cứu binh luôn hãm, Thẩm Phùng Xuân còn có thể nói cái gì, tại thu được cổ gia thiếp mời về sau, cũng chỉ có thể hấp tấp đi tham gia. Cùng cổ gia không hợp nhãn Thẩm gia đều tham gia, cái khác tiểu gia tộc lại sao dám trì hoãn, cho nên vào hôm nay trước kia, cổ gia diễn võ trường đã chiến đầy các đại gia tộc cùng tán tu võ giả. Cổ gia diễn võ trường rất lớn, có thể dung nạp gần như ngàn người, mà giờ khắc này khắp nơi răng đèn kết hoa, bố trí tiên diễm vô cùng. Tại diễn võ trường cánh bắc, là một mảnh đài cao, phía trên đặt vào rất nhiều tinh xảo ghế bạch đàn, thượng thủ vị trí là cổ gia gia chủ Cổ Thương Khung. Tại phía bên phải của hắn, ngồi yếu đuối xinh đẹp La Gia đại tiểu thư La Mật, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong La Gia nhị công tử La Cẩm. Vị này La nhị công tử hiện tại tinh thần tỏa sáng, chỉ toàn bạch trên mặt mảy may nhìn không ra, vài ngày trước bị người quất xương. Mà lại tiểu tử này hiện tại một mặt mỉm cười, khi thì cùng Cổ Thương Khung thấp giọng trao đổi, thậm chí thỉnh thoảng tính truyền ra cởi mở tiếng cười, không những không có ngày xưa cao ngạo, thậm chí nhìn qua còn rất phẳng dễ người thân thiết đâu. Chẳng lẽ đây là đổi tính rồi? Ngồi tại cách đó không xa vị trí bên trên Thẩm Phùng Xuân, nhìn thấy một màn kia, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao, La Cẩm tại bản Thạch Thành ở lại, đều là sắp xếp của hắn, cũng không gặp cái sau khách khí như thế cùng chính mình giao lưu a. Thẩm gia gia chủ không nghĩ ra, nhưng nhìn thấy La Nhị công tử cùng Cổ Thương Khung giao lưu thật vui, lập tức liền biết, chính mình mời tới cứu binh đã chân chính hướng về Cổ gia, vậy mình trước đó bản tính cũng triệt để thất bại. Xem ra Cổ gia quật khởi, đã thế không thể đỡ, Thẩm Phùng Xuân bất đắc dĩ thầm nghĩ, đồng thời vì chính mình gia tộc sâu lo lắng. Dù sao Cổ gia hiện tại cùng La Mật, La Cẩm hai cái này La gia dòng chính quan hệ như thế thân mật, muốn chỉnh mình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mảnh này trên đài cao, ngồi rất nhiều bản Thạch Thành gia tộc người cầm lái, có Nhiệm gia gia chủ, có Đông Thành Lý gia, thậm chí ngay cả Tây Thành Lý gia gia chủ Lý Thu cũng thình lình xuất hiện. Bất quá thời khắc này Lý gia chủ sắc mặt rất khó nhìn, càng lại như ngồi bàn trông. La gia hai vị dòng chính cùng Cổ gia trò chuyện vui vẻ như vậy, vậy liền đại biểu, bọn hắn đã được đến La gia tán thành, nếu như muốn diệt nhà mình, giống như Thẩm Phùng Xuân suy nghĩ, dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Hôm nay quan lễ luận võ đã mất đi trước kia dòng chính tranh đoạt vinh quang hương vị, bởi vì tất cả gia chủ ở đây, đều là đến xem tình thế, hiện tại, bọn hắn đã thấy rõ tình thế. Cổ gia quật khởi, đã thành không tranh sự thật. Ở đây tất cả võ giả đều biết, đây hết thể muốn bái ngồi tại Cổ Thương Khung bên trái người trẻ tuổi ban tạo. Hiện tại, không ai đi chất vấn Cổ Mục tồn tại, dù là hắn, rất lười biếng ngồi tại trên ghế bạch đàn nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi này, đã không phải là phế vật, đã trưởng thành là cổ gia trụ cột, trở thành bản Thạch Thành tối cường võ giả. Thời gian trôi qua rất nhanh, quan lễ luận võ chính thức bắt đầu. Quy củ cùng trước kia, tiến hành rút thăm thức giao đấu. Đi qua các thiếu niên kịch liệt tranh đấu, rốt cục sinh ra 8 tên xuất sắc thiên tài. Ở trong đó liền có Cổ gia dòng chính, Cổ Hân. Ngay từ đầu các đại gia tộc đều là đến xem tình thế, tranh tài cái gì căn bản không có coi trọng, mà khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Hân một đi ngang qua quan chẳng tướng, cuối cùng thành công tấn cấp tứ cường, liền không hẹn mà gặp đem ánh mắt chuyển qua Cổ Mộc trên thân. Bởi vì, diễn võ trường kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, một đường cao tấu khải ca, để bọn hắn lập tức nhớ tới mấy năm trước Cổ Mục. Nếu như dứt bỏ giới tính, bọn hắn chỉ sợ thậm chí đều đang hoài nghi, cái này Cổ gia Cổ Hân chính là đã từng Cổ Mục phiên bản, bởi vì, nàng đồng dạng dùng cổ quái quyền pháp, linh mẫn lại cường hãn nhục thân giết vào tứ cường. Cổ gia chủ, Cổ Hân rất không tệ a. La Mật nhìn xem Cổ Hân, khẽ cười nói, các ngươi Cổ gia thật đúng là thịnh sản quái nhân a. Dứt lời, hữu ý vô ý hết lên ở bên trái nhắm mắt dưỡng thần Cổ Mục. Cổ Thương Khung run lấy lao sắc mặt nở nụ cười, sơ qua, khiêm tốn nói, La tiểu thư, quá khen. Mà liền tại lúc này, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Cổ Mục, có chút mở ra lười biếng mí mắt, nhìn một chút dưới đài, cuối cùng tuét miệng hướng về La Mật, nói, tiểu thư, ngươi là đang khen ta đây, vẫn là tại tổn hại ta đây. Ngươi cứ nói đi. La Mật vừa cười vừa nói. Cổ Mục nhún nhún vai, hỏi hướng La Cẩm, nói, nhị công tử, ngươi cho là thế nào? La Cẩm nghe vậy, vội vàng run lấy tiếu dung, nói ra, đường muội đương nhiên là tại khuyết đại ca. Nha! Cổ Mục tựa hồ minh bạch, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại treo lên chợp mắt tới. La Mật nhìn thấy Cổ Mục như thế, lập tức im lặng. Bất quá La Cẩm vừa rồi biểu hiện, vẫn là để nàng có chút âm thầm giật mình, nam nhân này lại đem tự ngạo cuồng vọng La Cẩm cho chế phục. Thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Năm ngày trước, Cổ Mục thi triển trở ngại hết thể phòng ngự bình chướng, đem La Cẩm bao phủ trong đó, La Mật cùng Cổ gia tất cả mọi người không cách nào thăm dò, bao quát ẩn tàng chỗ tối La Xá thân. Một khắc đồng hồ sau, phòng ngự bình chướng tự động biến mất, La Mật cùng đám người liền nhìn thấy, Cổ Mục vịn La Cẩm, một mặt ân cần nói, nhị công tử, yên tâm đi, ta hiểu y y thuật, điểm ấy tổn thương không là vấn đề. La Cẩm một cái tay khoác lên Cổ Mục trên bờ vai, một cái tay khác có chút nâng lên, hiện lên thở dài hình, miễn cưỡng gạt ra biến dạng nụ cười nói, đại ca, vậy làm phiền. Hai người mới vừa rồi còn lẫn nhau thấy ngứa mắt, lên sát tâm, bây giờ biểu hiện ra như thế thân mật, như thế hài hòa, lập tức làm cho tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Nhất là La Cẩm vậy mà xưng Cổ Mục vì đại ca. Đây cũng quá thiên lôi cuồn cuộn đi. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, mưa rào có sấm chớp vừa mới bắt đầu. Ở phía sau đến mấy ngày, Cổ Mục tự thân vì La Cẩm trị liệu mặt tổn thương, có thể nói cực kỳ dụng tâm cùng nghiêm túc. Mà cái sau đối với hắn cũng rất là khách khí cùng tôn trọng, tại thương thế tốt về sau, mở miệng một tiếng đại ca kêu, sợ người khác nghe không được. Hai người quan hệ hữu hảo quá phận, thậm chí liền kém kề đầu gối nói chuyện lâu. Loại này thần chuyển hướng kịch bản, liền ngay cả La Xá Thân cũng im lặng, bất quá hắn dù sao cũng là lao giang hồ, rất nhanh suy đoán ra, Cổ Mục chỉ sợ đối La Cẩm động tay chân. Kỳ thật hắn đoán đúng. Cổ Mục hoàn toàn chính xác đối La Cẩm động tay động chân, mà cái này tay chân chính là uy hiếp thêm độc dược không chế. La Cẩm sợ chết, chỉ có thể thân phục, mà lại cũng đành chịu đáp ứng, nhận Cổ Mục làm đại ca. Chương 647, phong cách giống nhau. Cổ Mục tại phòng ngự bình chướng bên trong không có làm quá mức phần, chỉ là đút cho La Cẩm một viên dược hoàn. Hắn chỉ nói là, loại thuốc này, tên là bảy trùng bảy thi hoàn, là từ bảy loại khác biệt hư thối trong thi thể lấy ra bảy loại thi trùng, sau đó đi qua kịch độc tinh luyện mà thành. Hiệu quả rất ôn hòa, sẽ không tại chỗ để người tử vong. Loại thuốc này triệu chứng là, cách mỗi một tháng liền sẽ tái phát, sau khi tái phát, thân thể liền sẽ ngứa lạ vô cùng, thậm chí xuất hiện nát giữa, mà ngươi càng là cào, càng là ngứa, coi như đem ra thịt xé nát vẫn là ngứa. Loại này tra tấn sẽ kéo dài 7 ngày, sau đó sẽ toàn thân chảy mủ, đầy người dài dòi, ác khí ngút trời. Đương nhiên, cái này dược hoàn là ôn hòa, nó tại sau 8 ngày, vẫn sẽ không gây nên người tử vong. Cổ Mục giảng thuật rất bình thản, từ đầu đến cuối cường điệu loại thuốc này rất ôn hòa. La Cẩm không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, thuốc này chính là tra tấn người, mà lại ngấm lại chính mình nuốt vào chính là 7 loại thi trùng, tại chỗ nôn mửa liên tu. Cổ Mục rất hiền lành giúp hắn vỗ phía sau lưng, nói tiếp, loại thuốc này tại phục dụng sau liền sẽ lập tức thấy hiệu quả. La Cẩm nghe vậy, lập tức sắc mặt lục. Bởi vì Cổ Mục vừa dứt lời, hắn liền cảm giác toàn thân mình bắt đầu ngứa, mà lại loại này ngứa là sâu tận xương tủy. Thế là hắn bản năng đi cào, nhưng tại như khỉ lớn đồng dạng khoa tay múa chân về sau, hắn mới phát hiện, hết thảy thật như Cổ Mục nói, càng cào càng ngứa. Mà lại hắn còn chứng kiến mu bàn tay của mình, bắt đầu bày biện ra màu nâu xanh, chật dần dần vỡ ra. Như thế, La Cẩm triệt để sụp đổ. Mới vừa rồi còn đang chất vấn Cổ Mục, thế giới có loại thuốc này. Mà hắn hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ, cho nên bắt đầu cầu xin tha thứ. Cổ Mục lúc này mới lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn đút cho hắn, sau đó rất hiền lành lại giúp hắn vô phía sau lưng. Làm La Cẩm uống vào màu đỏ dược hoàn về sau, trên người ngứa lạ lập tức biến mất, nát giữa làn da cũng đống nhiên mà dừng. Cổ Mục nói, loại này ôn hòa thuốc không có giải cứu chi pháp, mỗi tháng tái phát một lần, nhất định phải có hắn tinh luyện màu đỏ dược hoàn mới có thể áp chế một tháng. La Cẩm cuối cùng mới cả minh bạch, cái này đáng ghét nam nhân để cho mình thần phục, chính là áp dụng loại này thủ đoạn hèn hạ đến khống chế chính mình. Hắn phẫn hận A. Nhưng ngẫm lại vừa rồi kinh khủng tra tấn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Như thế, Cổ Mục cũng coi như đem cái này La Nhị công tử chế phục. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói cho cái sau, kỳ thật hắn ăn thuốc chính là phổ thông dược hoàn, căn bản không có gì độc tố. Mà sở dĩ sẽ ngứa lạ vô cùng, vẫn là Cổ Mục đang vì hắn đập phía sau lưng thời điểm, trong lòng bàn tay ẩn giấu đi ngân châm, lặng yên không một tiếng động thi triển châm. Mặc dù không có cái gì bảy trùng bảy thi hoàn, nhưng Cổ Mục lại trên người La Cẩm động tay chân. Đó chính là tại một tháng về sau, loại hiệu quả này sẽ còn xuất hiện. Mà hắn dùng độc dược làm lý do hố La Cẩm, cũng là cho tiểu tử này một sai lầm tin tức, chờ hắn trở lại La gia, tuân theo cứu chữa chi pháp, nhưng thủy chung thuốc không đúng bệnh. Cổ Mục mặc dù đối châm cứu rất có tự tin, nhưng vì có thể tuyệt đối khống chế La Cẩm, hắn áp dụng loại này so sánh bảo hiểm cách làm. La Cẩm cứ như vậy bị hố, mà vốn là muốn lôi kéo Cổ Mục, nhưng không ngờ. Cuối cùng ngược lại thần phục với hắn, cái này thật đúng là thế sự khó liệu a. Quan lễ luận võ tiếp tục tiến hành, cuối cùng là nên đón trận chiến cuối cùng. Mà lần này tranh đoạt quán quân thiếu niên thiên tài, lại cùng mấy năm trước giống nhau, tấn cấp người theo thứ tự là Cổ gia cùng Thẩm gia dòng chính. Cổ Hân, dùng thân nữ nhi tấn cấp trận chung kết, chẳng những đánh vỡ Cổ gia chưa hề có nữ tử xuất chiến truyền thống, đồng thời cũng đổi mới bản thạch thành, tham gia quan lễ tỷ võ nữ tính hiếu chiến nhất tích. Mà đối thủ của nàng thì là Thẩm gia dòng chính, tu vi đạt tới võ đồ đỉnh phong Thẩm Trung. Tại tranh tài sắp bắt đầu trước, Cổ Mục lần nữa mở hai mắt ra, bất quá lần này hắn không có trước đó lười biếng, ngược lại tản ra sáng chói ánh sáng trạch. Hiển nhiên hắn rất coi trọng cái này nhỏ đường muội. Theo chủ trì người chủ trì hô lên tranh tài bắt đầu, Cổ Hân cùng Thẩm Trung trận chung kết cũng coi như chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên sân, dù sao giờ này ngày này, Cổ gia cùng Thẩm gia thiên tài gặp nhau lần nữa, đây có phải hay không biểu thị cái gì? Mà Thẩm Phùng Xuân tâm tình bây giờ thì cực kỳ phức tạp. Tại mấy năm trước, nhà mình kiệt xuất thiên tài Thẩm Thiên Hành, mặc dù tiếc bại Cổ Mục, nhưng lúc đó Thẩm gia đã ẩn ẩn có siêu việt Cổ gia xu thế. Mà mấy năm sau, làm hai nhà hậu bối lần nữa đối chọi, hắn mới phát hiện, Cổ gia chiếm cứ bản thạch thành bá chủ chi vị, thì ra là thế không thể siêu việt, cho dù là bọn họ đã từng suy sụp. Một ngày mắt, vị này Thẩm gia gia chủ, mất đi đã từng ý chí chiến đấu sục sôi hùng tâm, bởi vì hắn biết, chỉ cần Cổ gia có người trẻ tuổi kia tại, trong thời gian ngắn sẽ không hủy diệt, thậm chí còn có thể càng ngày càng mạnh, mà Thẩm gia, chỉ sợ tại cái này về sau, liền muốn hoảng sợ sống qua ngày. Cổ Hân cùng trước kia Cổ Mục giống nhau, chú trọng nhục thân tu luyện, cho nên tại tranh tài bắt đầu về sau, dựa vào tốc độ, vọt tới Thẩm Trung trước mặt, cũng bắt đầu không ngừng cận thân chiến đấu. Mà Thẩm Trung chú trọng chính là tụ linh vi công, cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này yếu đuối nữ hài, tốc độ lại nhanh như vậy, bị thiếp thân sau lập tức ở vào bị động, chỉ có thể chật vật phòng thủ. Hô hô! Cổ Hân quyền pháp thi triển, mặc kệ động tác cùng dính liền đều cực kỳ tốt, tại bắt đầu giai đoạn liền lấy được tuyệt đối áp chế. Không tệ, Vịnh Xuân quyền đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Cổ Mục có chút hài lòng âm thầm gật đầu. Mà khi hắn tiếp tục xem tiếp, thần sắc lại hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện Cổ Hân nha đầu này thi triển chiêu thức thủ pháp, thậm chí một ít chi tiết nhỏ đều cùng chính mình tương tự. Càng làm cho hắn giật mình là, những này chi tiết nhỏ, tựa như là chính mình đối chiến Thiên Khẩu Cam sử dụng qua, mặc dù thủ pháp còn có chút lạnh nhạt, còn có chút bắt chước vết tích. Nàng làm sao lại thế? Cổ Mục trong lòng kinh ngạc không thôi, dù sao hắn nhớ kỹ, chính mình cho tới bây giờ liền không có chỉ đạo qua nha đầu này. Chỉ sợ cổ đại thiếu suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, tại vài ngày trước, hắn cùng Thiên Khẩu Cam giao đấu, tiểu nha đầu nhìn thấy hắn chiêu thức, cũng yên lặng ghi lại không ít, tại trong mấy ngày này liền tự hành diễn luyện. Cổ Hân chiêu chiêu ăn khớp, đem Thẩm Trung ép chật vật không chịu nổi. Ở đây quan chiến Cổ gia dòng chính nhìn thấy cái này màn, từng cái trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Đang suy nghĩ trong chốc lát, chợt liền ý thức đến. Năm ngày trước tại Cổ gia chính viện, Cổ Mục đối chiến cái kia chẳng hán, không phải liền là như thế sao? Mặc dù lúc ấy bọn hắn thấy không rõ Cổ Mục thân pháp, nhưng lại thấy rõ hai người quấn ở cùng một chỗ, Thiên Khẩu Cam một mực lui lại, một mực luống cuống tay chân, mà Thẩm Trung biểu hiện bây giờ cũng là như thế. Có thể nói, hôm nay Cổ Hân đối chiến Thẩm Trung, chính là Cổ Mục đối chiến Thiên Khẩu Cam phiên bản, đương nhiên khác biệt chính là, Cổ Hân không có Cổ Mục mãnh. Thẩm Trung cũng không có Thiên Khẩu Cam năng lực đặc thù. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là tại chiến đấu nửa canh giờ, Thẩm gia kia tiểu tử bị áp chế thở hừng hực, cuối cùng khó mà chống đỡ, bị Cổ Hân nắm tay nhỏ đánh vào trước ngực, trực tiếp bạo bay ra trận. Làm Cổ gia dòng chính nhìn thấy kết quả như thế, cũng không có làm trận hoan hô lên, ngược lại là không còn gì để nói, bởi vì Cổ Hân đánh bại đối thủ về sau. Nâng quyền lập tức động tác cùng Cổ Mục đánh bay Thiên Khẩu Cam lúc giống nhau. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Chẳng lẽ chúng ta Cổ gia hiện tại lưu hành như thế phong tao đem người đánh bay ra ngoài? Nhìn thấy Thẩm Trung bị hoanh ra ngoài, Cổ Mục tuét miệng nở nụ cười. Mà La Mật thì lườm hắn một cái, nói, không hổ là huyết mạch tương thông đồng tộc, ngay cả chiến đấu phong cách đều như thế. Chương 648, Thanh Vũ Thành. Nghe được La Mật nói, Cổ Mục cười càng thêm sán lạ. Hắn đối Cổ Hân biểu hiện hôm nay rất hài lòng, đồng thời cũng định tìm cái thời gian, hảo hảo hệ thống dạy nàng một số quyền pháp cùng tinh túy. Hiển nhiên hắn đã ý thức được, Cổ Hân tiểu nha đầu này quả thực chính là tu luyện công phu quyền cước thiên tài. Bất quá từ đầu đến cuối để hắn không hiểu là, nàng làm sao lại chính mình đã từng thi triển quyền pháp cùng một số phương diện tiểu động tác đâu. Chẳng lẽ khi nhìn đến chính mình cùng Thiên Khẩu Cam giao đấu, ghi nhớ những chiêu thức này. Không thể nào. Cổ Mộc phủ định ý nghĩ này, dù sao Cổ Hân chỉ có võ đồ cảnh giới, mà tự mình ra tay tốc độ cực nhanh, nàng làm sao lại nhìn thấy. Quan lễ luận võ tại Thẩm gia dòng chính Thẩm Trung bị đánh xuống đài, cũng coi như tuyên bố kết thúc, mà Cổ Thương Khung nhìn đến so đài đấu hiển lộ ra vui sướng nụ cười nữ hài, trên mặt hiện ra mỉm cười hiền hòa. Hơn một năm qua, nàng trả giá, cố gắng của nàng, Cổ gia gia chủ so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay, nàng rốt cục dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, tựa như năm đó Cổ Mục, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn không phải phế vật. Cổ gia có thể xuất hiện lần nữa dạng này hậu bối, để hắn rất vui mừng. Mà Cổ gia dòng chính cũng tại Thẩm Trung bị đánh bay ra ngoài không lâu, liền kích động hoan hô lên, dù sao từ Cổ Mục đoạt giải quán quân về sau, bọn hắn đã rất nhiều năm không có tại cái này thịnh sự trung đoạt giải nhất. Căn cứ quan lễ tỷ võ chế độ thi đấu quy định, Cổ Hân Vinh lấy được lần này quan lễ chi vương, cũng thu hoạch được một viên tụ nguyên đan. Mọi người ở đây coi là thịnh sự như vậy kết thúc, La Mật thì đầu tiên đứng lên, cũng đại biểu La Gia trước mặt mọi người tuyên bố, Cổ Gia có được hai tên võ vương, chính thức được trao tặng thành cấp thế lực, đồng thời tại gia chủ luân chuyển về sau, nâng gia di chuyển đến Thanh Vũ Thành. La Mật tuyên bố ra sau chuyện này, tất cả mọi người nằm trong dự liệu, dù sao Tào Châu văn bản rõ ràng quy định còn tại đó, Cổ Gia để thăng thành cấp thế lực cũng là tất nhiên, bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Gia vậy mà lại di chuyển đến Thanh Vũ Thành. Tào Châu diện tích rộng lớn, có gần như hơn ngàn thành trấn, mà phồn hoa nhất địa phương là thủ phủ Tào Thành, tiếp theo chính là Thanh Vũ Thành, cái trước chính là thủ phủ Trọng Thành, không có tiếp cận châu cấp thế lực trình độ là không cách nào di chuyển, mà cái sau tiêu chuẩn thì là thành cấp trở lên. Cái này đại thành thị thứ hai có một cái chỗ tốt, phàm là tiến vào chiếm giữ trong đó thế lực, hàng năm đều sẽ hưởng thụ các loại chính sách ưu đãi. Thậm chí còn có thể từ phủ thành chủ cấp cho một số tăng cao tu vi phụ trợ đan dược. Đây cũng là vì bồi dưỡng thành bên trong chỉnh thể võ đạo thực lực, mà làm ra một cái có chút không sai quyết sách. Có thể nói, Thanh Vũ Thành là rất nhiều tiểu gia tộc trừ xa không thể chạm Tào Thành bên ngoài, nhất tha thiết ước mơ thành thị. Bởi vì, ở đây có nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều cao thủ, gia tộc đặt chân ở đây, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bàn Thạch Thành võ giả cùng gia tộc, nghe được La Mật tuyên bố sau đó, từng cái chấn kinh, từng cái không ngừng ao ước, mà lại bọn hắn còn không có nghe nói qua, có để thăng thành cấp thế lực gia tộc sẽ trực tiếp di chuyển đến loại này cấp bậc thành thị. Thượng Vũ Đại Lục thành thị cũng có cùng loại với địa cầu loại kia 1-2-3 tuyến phân cấp, Bàn Thạch Thành thuộc về tam tuyến thành thị, mà gia tộc thế lực để thăng, nếu là cần di chuyển, cũng nhiều là từ tam tuyến tiến vào tuyến 2. Có thể Thanh Vũ Thành tại Tào Châu, tuyệt đối là thành thị cấp 1. Bọn hắn ao ước đồng thời, cũng suy đoán ra đại khái, chỉ sợ là bởi vì Cổ Mục quan hệ, La Gia mới có thể trực tiếp đem hắn để thăng đến Thanh Phong Thành. Cổ Gia lần này thật phải bay vàng lên cao. Không tệ, có Cổ Mục loại thiên tài này tồn tại, Cổ Gia cũng sẽ càng chạy càng cao a. Bàn Thạch Thành võ giả đang khiếp sợ cùng ao ước chung rời đi Cổ Gia, mà Thẩm Phùng Xuân đang đi ra Cổ Gia về sau, liền thở dài một hơi, Cổ Gia di chuyển mặc dù rất để hắn ao ước, nhưng càng nhiều vẫn là một loại giải thoát. Dù sao mấy chục năm đối thủ rốt cục muốn đi, mặc dù về sau sẽ càng ngày càng mạnh, hoặc trở thành Thẩm gia chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng ít ra sẽ không lại nhận uy hiếp. Đồng dạng như chút được gánh nặng còn có Tây Thành Lý gia. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình hẳn là sẽ không bị diệt tộc, dù sao Cổ gia hiện tại đã là thành cấp thực lực, tùy thời đều muốn rời đi, há lại sẽ đối với mình loại tiểu gia tộc này động thủ. Hôm nay Cổ gia không thể nghi ngờ là toàn thành tiêu điểm, bởi vì bọn hắn chẳng những thu hoạch được quan lễ chi vương, đồng thời còn muốn sắp tiến về Thanh Vũ Thành. Mà một ngày này đồng dạng đối Cổ gia dòng chính rất trọng yếu. Bọn hắn biết Cổ gia đã bắt đầu bước về phía huy hoàng, mà lại cũng nhìn thấy Cổ Hân cận chiến thực lực. Chính là như thế, Cổ gia tại rời đi Thanh Phong Thành về sau, hắn tuổi trẻ dòng chính nhóm liền bắt đầu chú trọng tu luyện ngoại công. Một số năm về sau, Cổ Mục sẽ không nghĩ tới, một cái uy chấn thượng vũ đại lục quyền pháp đại gia tộc như vậy sinh ra, thậm chí hắn còn không có nghĩ đến, tại về sau, Cổ gia võ giả cùng người khác giao đấu thắng được về sau, đều sẽ hữu quyền nô ra, ghim trung bình tấn, bày ra chính mình đã từng đánh bại Thiên Khẩu Cam kinh điển tạo hình. Đây là nói sau tạm thời không nói. Quan lễ luận võ qua đi, Cổ gia khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà Cổ Mộc cũng rốt cục khó được thanh nhàn. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không phải là nhìn xem hoa cỏ, nếm một chút trà như thế nhàn nhã tự đắc, một ngày nào đó đem Tiêu Ca Hô đi qua, thương nghị Cổ gia di chuyển đến Thanh Vũ Thành, cũng cùng nhau đem ý quán cùng võ quán mang đi sự tình. Bàn Thạch Thành trung quy là quá nhỏ, muốn thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận, phát triển thế lực của mình, phải đi rộng lớn hơn thế giới sông sáo. Tiêu Ca đối với cái này, giơ hai tay tán thành. Bất y dịch quán vận doanh mấy năm này, hiệu quả và lợi ích một mực ở vào không tăng không dài giai đoạn. Bây giờ Cổ võ quán vì bồi dưỡng nhân tài, cơ hồ là mỗi ngày tại bồi thường tiền. Nếu như đổi lại càng lớn thành thị, vì những cái kia phú thương cùng gia tộc võ giả xem bệnh, lợi nhuận không thể nghi ngờ càng lớn đại. Hắn thậm chí còn đề nghị, học vạn bảo thương hội như thế, tại Thanh Phong Thành bán đi một cái cửa hàng lớn tiêu thụ đan dược. Một cái võ giả thân thể trắng kiện, rất ít những bệnh, mà đan dược loại vật này thì là võ giả ắt không thể thiếu. Thiếu gia luyện đan kỹ thuật siêu tuyệt, nhất định có thể tại Thanh Vũ Thành khai hỏa thanh danh, đến thời điểm lợi nhuận tất nhiên vượt qua y lý quán rất nhiều. Thế giới này, tài nguyên cùng nhân tài rất trọng yếu, nhưng tương tự không thể rời đi tiền, bởi vì có tiền liền có tài nguyên cùng nhân tài. Cổ Mục nghe vậy trầm mặc. Tiêu Ca nâng lên vạn bảo thương hội, để hắn nhớ tới đêm ấy, ở bên hồ bi thương rời đi Dương Tiệp. Nàng còn tốt chứ? Cổ Mộc âm thầm lo lắng nghĩ đến. Hắn tự xưng là một cái cầm được thì cũng buông được người, nhưng Dương Tiệp đã từng trợ giúp qua chính mình, mà xem như bằng hữu, như thế quả quyết tỏ thái độ cự tuyệt nhất định làm người rất đau đớn. Người không phải thánh hiền, Cổ Mộc cũng không muốn làm thánh nhân, cho nên tại xử lý Dương Tiệp sự tình bên trên, hắn vốn định rút đao đoạn thủy, có thể kết quả nước vẫn tại lưu, mà lòng của mình thì càng ngày càng loạn. Đây chính là từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có thể chính mình là anh hùng sao? Hiển nhiên không phải. Cổ Mộc tự rêu không thôi, cuối cùng vứt bỏ những tạp niệm này, tiếp theo hỏi, Thanh Vũ Thành nhưng có vạn bảo thương hội chi nhánh? Có. Tiêu Ca hai năm này mạng lưới tình báo cũng kéo dài đến Thanh Vũ Thành, đối bên trong cũng biết sơ lược. Hắn biết Cổ Mộc hỏi cái này câu nói ý tứ, nếu như vạn bảo thương hội tại Thanh Phong Thành có chi nhánh, thiếu gia chắc chắn sẽ không mở đan dược phường, dù sao Dương cô nương đã từng trợ giúp quá ít ra, làm như vậy không thể nghi ngờ là tại đoạt cuộc sống khác ý. Chương 649, dùng hết tác dụng của hắn. Tiêu Ca đã nói ra tại Thanh Vũ Thành mở đan dược phường, tự nhiên cũng cân nhắc đến phương diện này vấn đề. Thế là nghe hắn giải thích nói, thiếu gia, Thanh Vũ Thành diện tích so bản thạch thành đại gấp 10, mà lại chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại đường phố, căn cứ ta điều tra. Vạn bảo thương hội chỉ ở phồn hoa nhất đông tây hai đường phố mở chi nhánh. Ý của ngươi là, chúng ta tại nam bắc đường phố bán đi cái cửa hàng lớn. Cổ Mục nói. Tiêu Ca gật gật đầu, nói, không tệ, đương nhiên, chúng ta có thể hợp tác với vạn bảo thương hội, vì bọn họ bán ra hoặc tiến mua đan dược, từ đó cùng có lợi hô doanh. Cổ Mục không nói nữa. Xác thực như Tiêu Ca suy nghĩ, nếu như Thanh Phong Thành thật sự có vạn bảo thương hội chi nhánh, hắn khẳng định không muốn đi cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, dù sao mặc kệ là Dương Tiệp hay là Dương Trí, cái này một đôi huynh muội đều đã giúp chính mình đại ân, nếu là làm như thế, không thể nghi ngờ rất vô sỉ. Hắn cho là mình là rất vô sỉ, nhưng cũng không có đạt tới loại này vô sỉ tình trạng. Chuyện này, ta trước tiên nghĩ cân nhắc. Cổ Mục cuối cùng không có đánh nhịp, hắn cần suy nghĩ thật kỹ, mà Tiêu Ca cũng không tại để, cuối cùng liền cáo từ rời đi. Tiêu Ca rời đi về sau, hắn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái trước đề nghị, dù sao nếu quả thật làm như thế, khẳng định phải đi vạn bảo thương hội cùng Dương Tiệp đàm phán. Từ khi bên hồ cùng nàng tách ra, Cổ Mộc trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cho nên liền không có ý định gặp nàng, bởi vì hắn cần thời gian đến làm nhạt chuyện này. Mặc dù không có ý định mở đan dược phường, lại không có nghĩa là Cổ Mộc không có cách nào tại Thanh Vũ Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dù sao tại bản Thạch Thành, hắn rời đi Cổ gia cũng là không có gì cả, còn không phải cuối cùng thành lập y quán cùng hiện tại võ quán. Biện pháp là có, chính là cần suy nghĩ thật kỹ. Thế là Cổ Mộc nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến chính mình trong không gian giới chỉ kia trên dưới 100 khỏa huyền hạch, thầm nghĩ, đem những vật này bán đi, liền có thể có đầy đủ tài chính, mà có tài chính liền có hết thể khả năng. Huyền hạch giá trị thấp nhất cũng tại 5.000 lượng. Nếu là tất cả đều bán đi, cũng là một bút không nhỏ tài phú, bằng vào những này tư bản, tại Thanh Phong Thành, chính mình còn tìm không thấy kiếm tiền phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mục lập tức nhẹ nhõm không ít, sau đó đứng người lên đi ra đình viện, cuối cùng đi đến Cổ gia nhà tù. Thượng quan Hoàng cùng mấy tên thủ hạ còn bị vây ở chỗ này, mà võ công bị phế Lý Tỉnh Vũ cũng là như thế. Cổ Mục sẽ không quên hắn nâng lên động phủ cùng quyển gia cửu, cho nên tại khoảng cách tiến về Đông Châu còn có một đoạn thời gian, hắn liền định đem đồ vật đem tới tay, sau đó tiễn hắn quy thiên. Về phần Thượng quan Hoàng, Cổ Mục thật không có nổi sát tâm. Bởi vì hắn ý thức được, nếu như mình cầm mấy người này, đi tìm Âm Dương phái trưởng giáo đàm phán, từ đó siết tác ít bạc, cũng là biện pháp không tệ. Dùng hết tác dụng của hắn, giết rất đáng tiếc ca. Có thể nói, Cổ Mục là gan rất lớn, cũng dám dùng cái này đến gõ lửa dối siết tác Âm Dương phái. Mà hắn sở dĩ dám như thế, là bởi vì hắn đã sớm từ Lý Tỉnh Vũ trong miệng biết được, La Gia một mực tại điều tra đám người này, đã bắt đầu hoài nghi Định Châu có thế lực dụng ý khó dò. Mà chính mình đem loại chuyện này nói cho Âm Dương phái, tin tưởng bọn họ khẳng định nguyện ý cầm phí bịt miệng, dù sao châu cấp thế lực không phải bình thường con đường chui vào những châu khác quận, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Làm không tốt sẽ dẫn phát hai châu tông môn trực tiếp khai hỏa. Âm Dương phái so Quy Nguyên kiếm phái kém một đầu, như thế nào La Gia đối thủ? Mà lại ngoại giới từ trước đến nay không biết, Âm Dương phái có truy mệnh đường loại này tổ chức, bọn hắn khẳng định càng vui đưa tiền đây chắn miệng của mình, dù sao cùng loại với tổ chức sát thủ là rất vô nhân đạo, không tốt đẹp lắm sự tình, sẽ bị tương đối chính phái châu cấp thế lực khiển trách cùng khinh bỉ. Từ trên tổng hợp lại, Cổ 100% khẳng định, Âm Dương phái sẽ cho tiền mình, mà lại hắn cũng không lo lắng sẽ bị Âm Dương phái mang thủ. Bởi vì tại bắt chẹt tiền tài về sau, hắn liền đi Đông Châu, coi như muốn tìm chính mình phiền phức, cũng không có địa phương tìm đi. Đương nhiên, Cổ gia khi đó đã tại Tảo Châu Thanh Vũ Thành, bọn hắn ăn một lần thua thiệt, sao dám lại chui vào, mà Quy Nguyên kiếm phái lại càng không cần phải nói, cho bọn hắn gan báo cũng không dám trêu chọc. Kiếm tiền phương pháp kỳ thật rất nhiều, mấu chốt là có muốn hay không đến cùng có dám hay không làm được. Cổ Mục tại phòng giam bên trong đem Lý Tỉnh Vũ nói ra, trong lòng nghĩ như vậy nói. Gõ. Lừa dối Âm Dương phái, hắn không có chút nào tội ác cảm giác. Bởi vì cái này bang phái chẳng những đem chính mình bức hạ Trường Vận Hà, mà lại còn phái sát thủ giết chính mình, cướp đoạt Tuyệt Âm băng thiềm thử, cuối cùng càng là ma xui quỷ khiến đến diệt Cổ gia. Như thế, không gõ. Lừa hắn, dọa dâm ai. Đến giết ta, ta không có ý kiến, bất quá ngươi dù sao cũng phải trả giá một chút ta. Cổ Mục cho rằng cái này rất đương nhiên. Đồng thời còn nghĩ đến, loại này sinh ý nếu như nhiều mấy bút, chính mình cũng không cần bán huyền hạch làm ăn, trực tiếp toàn chức làm nghề này được. Đem Lý Tỉnh Vũ từ nhà tù mang ra về sau, Cổ Mục mang theo hắn đi vào ngoài thành một chỗ không ai địa phương, sau đó đem hắn bước xuống đến, lạnh lùng nói, nói đi, quyển gia cửu ở nơi nào. Lý Tỉnh Vũ hiện tại quần áo phế phẩm, trên thân càng là xú khí huân thiên, xem ra Cổ gia nhà tù rất kém cỏi, tuyệt không nhân tính hóa. Bị đóng gần một tháng, lão nhân này sắc mặt vàng như nến, tinh thần cực kỳ kém cỏi, hiển nhiên là ăn không ngon, ngủ không ngon tạo thành. Ngươi nhất định phải đáp ứng thả ta một con đường sống, nếu không ta là sẽ không nói ra. Tại trong lao khoảng thời gian này, Lý Tỉnh Vũ vẫn là không có dâng lên bi quan chán đời ý nghĩ, ngược lại càng thêm khát vọng sống sót, đi hưởng thụ phía ngoài thế gian phồn hoa. Mà hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sợ chính mình đem quyển gia cửu nói ra, Cổ Mục lật lọng giết mình, cho nên hắn nhất định phải lần nữa nhắc lại điểm này. Bởi vì hắn biết, mình có thể sống sót liền dựa vào quyển gia cửu. Chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, ta khẳng định sẽ thả ngươi. Cổ Mục trịnh trọng nói. Cố gắng cùng ánh mắt của hắn đối mặt, Lý Tỉnh Vũ hy vọng có thể từ cái này trong mắt nam nhân nhìn thấy một tia chân thành. Mà Cổ Mục thấy thế, thì lạnh lùng nói, lao thất phu, ngươi bây giờ võ công bị phế, trở thành tù nhân, sinh tử tại ta trong khống chế, muốn sống sót, cũng chỉ có giao ra quyển gia cửu. Cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy, lập tức cúi thấp đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói không sai, bây giờ ta chỉ có thể đánh cược một lần. Dứt lời, sau đó chỉ vào Táng Long Sơn, nói, quyển gia cửu mới đầu bị ta từ động phủ đem ra, về sau ta không yên lòng, lại đem thả lại động phủ. Động phủ ở nơi nào? Cổ Mục thản nhiên nói. Mà cái sau thì lắc đầu, nói, nơi này ta không biết làm sao miêu tả, ta có thể dẫn ngươi đi. Cổ Mục nghe vậy, khẽ nhíu mày, phảng phất đang suy tư cái gì, bất quá sơ qua sau đó vẫn là một tay nắm lên Lý Tình Vũ, hóa thành cầu vồng, hướng về Táng Long Sơn phương vị bay đi. Bởi vì Lý Tỉnh Vũ võ công hoàn toàn biến mất, chỉ là người bình thường, Cổ Mục tốc độ cũng không có toàn bộ bộc phát, như thế lành nghề đại khái nửa canh giờ, lúc này mới rơi vào Táng Long Sơn bên ngoài. Đem Lý Tỉnh Vũ vứt trên mặt đất, Cổ Mục đứng sau lưng hắn lạnh lùng nói, dẫn đường đi. Mà cái trước cũng không có bút tích, vội vàng mang theo hắn hướng về Sơn Lâm đi tới. Chương 650, Thượng Cổ Động Phủ. Hai người thoạt đầu là tại Táng Long Sơn bên ngoài, mà theo không ngừng tiến lên, bọn hắn rất mau tiến vào yêu thú khắp nơi trên đất Táng Long Sơn chỗ sâu. Đối với Lý Tỉnh Vũ dẫn đường đến nơi đây, Cổ Mục cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bên ngoài yêu thú thưa thớt, sớm đã bị bản thạch thành người đạp biến từng tấc một, nếu là có động phủ sớm đã bị phát hiện. Mà Táng Long Sơn chỗ sâu là một cái kéo dài rất dài sơn mạch, cực kỳ rộng lớn, yêu thú hoành hành, lại là vết chân hiếm thấy. Bên trong có khả năng nhất cất giấu động phủ hoặc kỳ chân dị bảo. Lý Tỉnh Vũ linh con đường, Cổ Mục đã từng không có tới từng tới, nhưng không giống với Cổ Thương Kiệt như vậy, bọn hắn đi ngang qua địa phương cũng không có chướng khí, nhưng về sau hắn lại phát hiện, tại mảnh rừng núi này, ý niệm vậy mà chỉ có thể kéo dài mấy trăm mét. Kỳ quái, chẳng lẽ nơi này cũng có ngăn cách ý niệm cấm trận đạo? Cổ Mục có chút không hiểu thầm nghĩ, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới, chính mình nửa tháng trước, bay ở giữa không trung nhìn thấy loại này giống như bắt đầu thất tinh cự thạch trận. Coi là mình coi là thực lực đủ mạnh, lại phát hiện biết rõ Táng Long Sơn, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Nhớ tới từng tại nơi này diệt vong Long Gia, cùng tại cấm địa biến mất Long Gia gì chỉ, còn có tòa kia ẩn dưỡng Tam Nhật Huyết Hàn Sơn Động, ngăn cách ý niệm cự thạch động cùng bắt đầu thất tinh. Hắn mới phát hiện, chính mình mỗi lần tới Táng Long Sơn, chắc chắn sẽ có lấy hoàn toàn mới phát hiện. Chắc chắn sẽ có lấy càng sâu không biết bí mật ẩn tàng trong đó. Một đường hành tại chỗ sâu, vì bảo vệ Lý Tỉnh Vũ an toàn, Cổ Mục vẫn là ở đây người quanh mình bố trí trong suốt tầng phòng ngự. Mà hai người tại âm trầm u ám sơn lâm hành tẩu hai cái canh giờ, bảy lần quạt tám lần rẽ về sau, liền tới đến một chỗ phi lưu trực hạ tam thiên xích trước thác nước lớn. Thác nước hơi dốc xuống dưới, khí thế bằng bạc. Cổ Mục thấy thế, đông cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hắn không phải lần một lần hai đến Táng Long Sơn, còn chưa từng phát hiện nơi này lại có thác nước. Thác nước phía dưới là một mảnh diện tích không nhỏ nước hồ, chỗ nước cạn địa phương càng là có lớn nhỏ không đều tảng đá, mà từ phía trên tiện rêu có thể thấy được, hồ này cùng thác nước chí ít tồn tại thật lâu. Lý Tỉnh Vũ đứng tại thác nước cách đó không xa, dừng lại bước chân, nói, chính là chỗ này. Mà tại hắn dừng lại một khắc này, Cổ Mục liền dùng ý niệm đánh giá bốn phía. Có thể kết quả, lại chỉ có thể nhìn trộm ra chung quanh đại khái mấy chục mét phạm vi. Nhất là, khi hắn lấy mắt thường thấy rõ phiến khu vực này về sau, đột nhiên phát hiện ở đây, trưng bày lấy rất nhiều cùng loại với chỗ nước cạn bên trong đá xanh. Những này đá xanh xếp đặt vị trí đều rất có giảng cứu, giống như là một loại nào đó cấm trận đạo trận quyết. Thác nước bốn phía, chẳng lẽ là một tòa thiên nhiên hình thành cấm trận đạo. Nhìn xem những cái kia chi chít khắp nơi đá xanh. Cổ Mục lẩm bẩm. Ý nghĩ này vô cùng ý nghĩ hao huyền. Nhưng Cổ Mục lại cho là nên có khả năng này. Dù sao hắn chỗ lý giải cấm trận đạo, ngay từ đầu cũng bắt nguồn từ giữa thiên địa. Quét một vòng, trừ Thanh Thạch Sơn Mục cũng không có chút nào phát hiện, Cổ Mục nhàn nhạt nói ra, động phủ đâu, sẽ không ở phía sau thác nước à. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Mà Cổ Mục thấy thế, lập tức có chút im lặng, hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Thật chẳng lẽ đoán đúng rồi. Thế là chỉ vào dòng nước xiết thác nước, hỏi lại lần nữa, thật chẳng lẽ ở phía sau. Không sai. Đã bị đoán được, Lý Tỉnh Vũ cũng không có ý định giấu giếm, nói, phía sau thác nước có ước chừng rộng hai trượng sơn động, thuận theo đi tới chính là động phủ. Nha. Cổ Mục minh bạch, sau đó nói ra, đi thôi. Hiển nhiên còn có ý định để hắn dẫn đường. Mà Lý Tỉnh Vũ thì cười khổ một tiếng. Chỉ vào chỗ nước cạn đá xanh, nói, dọc theo đá xanh từng bước một nhảy qua đi, có thể phát động thác nước bên trong cơ quan, để động phủ chi môn mở ra, ta hiện tại không có công lực, căn bản làm không được. Cổ Mục nghe vậy, nao nao, hiển nhiên còn không có nghĩ đến tiến vào động phủ còn có như thế cao cấp cơ quan. Sơ qua, toét miệng cười nói, cái này còn không dễ làm. Dứt lời, đưa tay bắt lấy Lý Tỉnh Vũ, trực tiếp thả người lướt lên. mang theo hắn từng bước một dẫm tại thông hướng thác nước trên tảng đá. Kéo dài đến thác nước đá xanh chỉ có hơn 10 khối, Cổ Mộc rất thuận lợi mang theo Lý Tỉnh Vũ từng cái dẫm qua, tới lần cuối đến thác nước bên trong, mà lại không ngừng nghỉ chút nào đem cái sau đè vào phía trước phóng qua dòng nước xiết. Hắn không phải 3 tuổi tiểu hài, Lý Tỉnh Vũ mặc dù võ công hoàn toàn biến mất, nhưng có lẽ sẽ đùa nghịch thủ đoạn, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận để người này ở phía trước. Cổ Mộc dùng lòng tiểu nhân ghen quân tử chi bụng, làm hai người xuyên qua thác nước dòng nước xiết, rơi vào trong đó, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Quả nhiên trong này có động thiên khác. Vừa mới đứng vững gót chân, Cổ Mộc liền phát hiện nơi đây, như Lý Tỉnh Vũ hình dung như vậy giống nhau, là một hai cao 3 trượng rộng hang lõm, mà trong sơn động, có song song dung nạp hai người đường núi. Người ở phía trước trên mặt đường. Hơi ngưng lại về sau, Cổ Mộc chỉ chỗ sâu ưu ám con đường nói. Lý Tỉnh Vũ biết tiểu tử này để cho mình dẫn đường, là lo lắng cho mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thế là đành phải nhấc chân lên, hướng về bên trong đi vào. Mà Cổ Mộc thì ý niệm toàn bộ triển khai, từng bước một đi theo. Con đường này không hề dài, hai người chỉ là đi mấy chục bước, liền tới đến một tòa nhỏ cổng vòng trước. Mà ở trước cửa vách đá chung quanh, tản ra có chút ánh sáng, Lý Tỉnh Vũ dừng lại, chỉ vào cánh cửa kia, nói, bên trong chính là ta phát hiện tòa kia động phủ. Nha! Cổ Mộc nghe vậy, nếm thử điều động ý niệm, bất quá lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên thấu cái này nhỏ cổng vòm. Xem ra động phủ này cũng có ngăn cách ý niệm cấm trận A. Cổ Mộc từ bỏ dò xét, mà là nói ra, tiếp tục dẫn đường. Đối với nơi chưa biết, Cổ Mộc tính cảnh giác cao hơn, mà khi Lý Tỉnh Vũ xuyên qua cửa đá, trong cơ thể hắn chân nguyên từ lâu ngưng tụ trong tay. Nếu như lão nhân này có chút không đúng, hắn liền sẽ ngay lập tức khống chế lại hắn. Bất quá khi hắn đi theo Lý Tỉnh Vũ đi vào cửa đá, cái trước thành thật, mà Cổ Mộc liền yên tâm hạ, sau đó lúc này mới chú ý tới, khi đi qua cánh cửa kia, đập vào mắt trước chính là một tòa cực kỳ rộng lượng động phủ. Tòa động phủ này có chừng mấy trăm mét vuông, đỉnh có từng khỏa dạ minh châu khảm nạm ở phía trên, tản mát ra bạch mang đem nơi này chiếu lên sáng trưng vô cùng. Động phủ tựa như ban ngày, mà Cổ Mộc càng là nhìn thấy, tòa động phủ này bố cục thật giống như phổ thông bách tính ở lại gian phòng, có chính sảnh, còn có mấy cái thạch thất. Tại trong chính sảnh trưng bày mấy cái điêu khắc tinh mỹ băng ghế đá cùng bàn đá, mà mấy cái thạch thất cửa nhỏ thì khắc lấy không biết cổ văn. Quả nhiên là thượng cổ đại năng động phủ. Nhìn thấy nơi đây có một phong cách riêng bố trí cùng kia không biết cổ quái văn tự, Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ. Cửa nhỏ bên trên khắc phải là chữ gì? Cổ Mộc đứng tại trong động phủ, cũng không có nóng lòng đi vào, mà là chỉ vào mấy cái kia chữ, hỏi. Lý Tỉnh Vũ đã đem chính mình đưa đến nơi này, hơn nữa còn đã từng thu hoạch được tăng cao tu vi đan dược, khẳng định đối động phủ cực kỳ thấu hiểu, cho nên Cổ Mộc kết luận hắn khẳng định có nghiên cứu, khẳng định nhận biết. Lý Tỉnh Vũ không nghĩ tới Cổ Mộc sẽ hỏi trước những chữ cổ này, thế là trầm ngâm trong chốc lát, nói, những này thạch thất từ trái đến phải, phân biệt viết là thiên địa huyền hoàng bốn chữ.